Các bạn đang nghe bộ truyện Bắt Đầu Vô Địch Tu Vi Triệu Hoán 4 Tên Đại Đế Hộ Vệ. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 447, Uy Trấn Hỗn Độn Hải. Phốp, phốp, phốp, mọi người Ngộ Đạo Sơn phun máu, bị thương nặng không tưởng tượng nổi, sợ hãi nhìn về phía Lâm Đông. Khó tin, một kiếm này thật đáng sợ, như thể có thể hủy diệt thiên địa vạn vật, đã phá vỡ pháp trận, hơn 10 cường giả chết dưới kiếm quang, biến thành cho bụi tại chỗ, trong đó có một vị bất hủ, đứng đầu chịu đòn, bị tiêu diệt hình thần ngay tại chỗ. Đây là Lâm Đông cố ý làm, ông ta cảm thấy nếu không thể hiện sức mạnh áp đảo, thì Ngộ Đạo Sơn chủ vẫn sẽ không để ý đến lời nói của ông ta. Chỉ là mượn mảnh vỡ thần điện sử dụng một thời gian thôi mà. Không phải là mượn vợ của ngươi, nhỏ mọn như vậy làm gì? Lúc này, Lâm Đông, áo đen tung bay, tóc trắng bay trong gió, tỏa ra khí tức siêu phàm tuyệt thế, giống như một vị ma tôn tuyệt thế giáng lâm, bình tĩnh nhìn xuống các cường giả Ngộ Đạo Sơn. Đông, Đông, đó là tiếng bước chân của Lâm Đông, ông ta bước đi rất nhẹ nhàng, nhưng toàn bộ Hỗn Độn Hải đều đang rung chuyển, dường như có một áp lực vô hình lan tỏa ra. Hỗn Độn Hải không chịu nổi áp lực của ông ta, đây là lần đầu tiên Lâm Đông toàn lực ra tay kể từ khi đến Hỗn Độn Hải. Tiếng bước chân của Lâm Đông rất nhẹ, nhưng trong tai các cường giả Ngộ Đạo Sơn lại như tiếng chuông tử thần, khiến họ không khỏi sợ hãi run rẩy. Người này quá mạnh, đã phá vỡ pháp trận mà bất hủ cực đỉnh cũng không thể phá vỡ. Đây là con bài mạnh nhất của Ngộ Đạo Sơn, nhưng trước mặt Lâm Đông lại không chịu nổi một đòn, giống như một tờ giấy mỏng manh, dễ dàng bị phá vỡ. Ngộ Đạo Sơn bại dưới tay một người. Gốc rễ của Ngộ Đạo Sơn không thể nào tiếp nhận áp lực của Lâm Đông. Có chút hoài nghi nhân sinh, đây là áp lực mà một người cảnh giới bất hủ có thể tỏa ra sao? Bất hủ cực đỉnh cũng không mạnh như vậy à? Tình hình như thế nào? Vô số sinh linh cường giả ngẩng đầu lên, có một nỗi sợ hãi đậm đặc, dường như cảm nhận được tận thế sắp giáng lâm, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đã xảy ra chuyện gì? Tồn tại khủng khiếp nào đã xuất hiện? Bất hủ cực đỉnh, hay là người nửa bước vĩnh hằng trong truyền thuyết đã xuất hiện? Càng mạnh, cảm nhận càng sâu sắc. Những lão yêu quái bất hủ, dưới áp lực này, đại đạo thần phục, có người tâm đạo bất ổn, tẩu hỏa nhập ma tại chỗ. Trước áp lực vô hình tỏa ra từ Lâm Đông, dường như tất cả mọi người đều bình đẳng như kiến, quá nhiều cường giả nhộn nhịp hướng về phía Ngộ Đạo Sơn mà nhìn, dù chỉ trong chớp mắt sau đó, cỗ uy áp kia đã biến mất không còn dấu vết, song có thể nói, hành động vô tình ấy của Lâm Đông đã định trước sẽ gây nên chấn động dữ dội tại Hỗn Độn Hải. Ngộ Đạo Sơn, Lâm Đông dừng lại cách đó không xa, nhìn Ngộ Đạo Sơn chủ mà không nói lời nào. Dù hắn đã thu hồi uy áp, vẫn còn lại cảm giác áp bức kinh khủng, ánh mắt hắn lãnh đạm vô cùng, phảng phất như muốn lại một lần nữa đại khai sát giới. Đạo hữu, xin hãy dừng tay, lão phu nguyện dâng hiến mảnh vỡ thần điện cho người, xin người hãy tha cho tính mạng muôn dân Ngộ Đạo Sơn. Ngộ Đạo Sơn chủ thở dài một tiếng, hiểu rõ Lâm Đông muốn gì, cuối cùng lấy ra mảnh vỡ thần điện, vung tay lên cho nó trôi nổi trước mặt Lâm Đông. Lão gia hỏa này, sao không sớm lấy ra, nhất định phải đợi tông chủ ta xuất thủ, đánh cho ngươi nửa sống nửa chết mới chịu. Tiện tay, Mạnh Chiến Thiên lạnh lùng lên tiếng, áo yến kim hoàng rực rỡ 9 tầng trời. Chủ thượng, Ngộ Đạo Sơn chủ cười khổ, bị mắng cũng không dám hé răng, nào ngờ Lâm Đông lại mạnh đến thế, một kiếm đã hung hăng đánh nát niềm tự tin của Ngộ Đạo Sơn. Cuối cùng cũng đến tay, Lâm Đông không nói lời nào, đánh giá mảnh vỡ thần điện, đó là một mảnh ngói vàng rực rỡ, được luyện chế từ tiên kim vô cùng chân quý, ánh sáng nội liễm, nặng trịch, thần điện mảnh vỡ, quả nhiên bất phàm. Lâm Đông tiện tay bóp thử, vậy mà không vỡ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thấy vậy, Ngộ Đạo Sơn chủ liền thuật lại lai lịch của vật này. Đạo hữu, vật này không tầm thường, năm đó ta mang nó từ chỗ sâu nhất của Hỗn Độn Hải ra, đoán chừng là một bộ phận của thần điện, rất có thể là mảnh vỡ còn sót lại từ một trận đại chiến của kỷ nguyên xưa, có thể dùng để câu thông thần điện, suy đoán thời điểm thần điện xuất thế. Thì ra là thế, đúng là mảnh vỡ của nửa bước vĩnh hằng thần binh. Lâm Đông suy đoán, thần điện không chỉ là đạo tràng, mà còn là thần binh bản mệnh của chủ nhân thần điện. Có đạo văn thần bí huyền ảo, huyền diệu đến cực điểm. Đạo huynh, huynh có phải là nửa bước vĩnh hằng hay không? Vô Địch kiếm thần, vị kiếm thần vô địch trầm mặc lâu nay, đột nhiên đến bên cạnh Lâm Đông, trịnh trọng hỏi. Lâm Đông lắc đầu, nửa bước vĩnh hằng, không phải, ta không tu luyện cảnh giới, không có cảnh giới, không tu cảnh giới, không muốn nói thì cứ thẳng thắn mà nói đi. Vô Địch kiếm thần há miệng định nói, lại không nói nên lời, có phần im lặng, nuốt ngay lời vừa định nói vào bụng. Lâm Đông hỏi lại hắn còn muốn hỏi gì nữa. Vô Địch kiếm thần đành phải lắc đầu, thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Đông với ánh mắt đầy thâm ý. Lâm Đông ánh mắt lóe lên, hiểu rằng Vô Địch kiếm thần sẽ không vô cớ hỏi như vậy, nhất định có nguyên nhân. Đây là lần đầu tiên hắn toàn lực xuất thủ, Vô Địch kiếm thần từng chứng kiến chân chính cảnh giới nửa bước vĩnh hằng. Nếu không phải toàn lực bộc phát mới đạt tới nửa bước vĩnh hằng, Vô Địch kiếm thần đã không hỏi như vậy. Chẳng lẽ, như hắn suy nghĩ, không có cảnh giới chính là nửa bước vĩnh hằng sao? Chỉ cần đại đạo tự thân viên mãn, đột phá viên mãn rồi, liền có thể thành tựu vĩnh hằng. Hệ thống, đừng nói với hắn, hắn vẫn chưa biết rõ thực lực của mình. Từ khi đột phá không có cảnh giới, hệ thống dường như giả chết, chuyện gì cũng không nói. Được rồi, đợi đến khi hắn đột phá viên mãn, tất cả sẽ có manh mối. Trong chớp mắt vạn niệm lóe lên, Lâm Đông lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cầm mảnh vỡ thần điện, tính toán bắt đầu thôi diễn vị trí thần điện, mở ra thời gian. Đạo hữu, có việc ta cần nói trước với người, Ngộ Đạo Sơn chủ trịnh trọng nói. Không phải hắn không muốn cho Lâm Đông mượn, mà nếu chỉ một người thôi diễn thần điện, sẽ phải gánh chịu phản vệ cực mạnh, rất có thể sẽ vẫn lạc, chỉ có hơn chục vị bất hủ cùng nhau liên thủ thôi diễn, mới có thể chống đỡ được phản vệ này, cho nên mới có đại hội Ngộ Đạo 3 tháng sau. Sơn chủ, hắn giết người Ngộ Đạo Sơn chúng ta mà, người sao lại muốn nói cho hắn biết? Có bất hủ Ngộ Đạo Sơn không nhịn được, mắt đỏ quát hỏi, vừa rồi không nói cho Lâm Đông biết, rõ ràng là muốn hại chết hắn, ngậm miệng, tự tìm cái chết đúng không? Ngộ Đạo Sơn chủ giận dữ, hiển nhiên muốn kết giao tốt với Tiêu Giao Tông, ra lệnh cho mấy vị bất hủ mạnh mẽ lôi người này đi. Đạo huynh, thực xin lỗi, thuộc hạ dạy dỗ không chu toàn, xin hãy tha thứ. Ngộ Đạo Sơn chủ vội vàng xin lỗi Lâm Đông, nội tình Ngộ Đạo Sơn hoàn toàn bại lộ, không phải đối thủ của Lâm Đông, đủ để thấy được sự cường đại của Lâm Đông và Tiêu Giao Tông. Người như vậy không kết giao tốt, cuối cùng bị diệt chỉ có Ngộ Đạo Sơn mà thôi. Lâm Đông lại không để ý, hắn giết người Ngộ Đạo Sơn, đối phương có tâm tình này là rất bình thường, hắn nhận hảo ý của Ngộ Đạo Sơn chủ, vung tay ban cho hắn 10 giọt Thái Sơ thần nguyên dịch, coi như là bồi thường cho đại trận Ngộ Đạo Sơn bị hư hại. Tổn thất của cường giả vẫn lạc và cả ân tình nhắc nhở của hắn, hắn nguyên bản cũng không nhắc nhở, nhưng vì hắn nhắc nhở Lâm Đông, đối với Lâm Đông liền có ơn, Lâm Đông là người có ơn có nghĩa, điều này khiến Ngộ Đạo Sơn chủ và các bất hủ khác kích động, càng vui mừng vì quyết định của mình. Lâm Đông thôi diễn, thúc dục mảnh vỡ thần điện vốn dĩ cổ phác vô hoa, đột nhiên nở rộ ánh sáng chói mắt, xuyên thủng hư không, mở ra một thông đạo không gian, có phong bạo tử vong kinh khủng quét đến, đó là dư uy còn sót lại từ cuộc đại chiến của kỷ nguyên xưa. Phong bạo kinh khủng như vậy, nếu bất hủ bình thường rơi vào, lập tức trọng thương, rất nhanh sẽ vẫn lạc, ngay cả cường giả bất hủ cũng có nguy hiểm vẫn lạc. Chương 448, thần điện chi uy. Ông, bên trong thông đạo không gian, tối tăm như vực sâu, có hàn ý xâm nhập, đó là bên trong hỗn độn hải, nơi hỗn loạn không gian đáng sợ nhất, ngay cả bất hủ cũng không muốn dính líu đến. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn lạc, có dòng nước đen quỷ dị chảy xuôi hư không, thỉnh thoảng có từng trận phong bạo tử vong tàn phá, thậm chí có cả xác bất hủ phiêu bạt vô định. Lâm Đông đưa tay ra, thăm dò phong bạo tử vong, đối với bất hủ bình thường là tử vong chí mạng, nhưng đối với hắn lại không thành vấn đề, đối với thân thể phòng ngự vô địch của hắn, chỉ như cơn gió lớn thổi qua. Nghe nói, sau trận đại chiến năm đó, thần điện cuối cùng biến mất, nó ẩn thân trong khe hở không gian không thể tìm thấy, phiêu bạt trong dòng chảy hỗn loạn không gian của hỗn độn hải. Sau một khoảng thời gian sẽ xuất hiện ở chỗ sâu nhất hỗn độn hải. Mảnh vỡ thần điện có thể câu thông với thần điện chân chính, từ đó thôi diễn thời gian mở ra của thần điện, khi nào nó sẽ xuất hiện ở chỗ sâu nhất hỗn độn hải. Ông, sau đó, thần điện xuất hiện trước mắt Lâm Đông và những người khác. Đó là một tòa thần điện vàng ròng, được đúc từ thần kim vô thượng, cao chừng vạn trượng, không biết là vốn dĩ đã rực rỡ ảm đạm, hay là đã trải qua vô tận năm tháng gió táp mưa sa. Vẻ rực rỡ đã trở nên loang lổ, không còn thần thánh như xưa. Trên khắp thần điện, có những vết nứt từng sợi từng tia, một chỗ nào đó còn thiếu một mảnh ngói, giống như mảnh vỡ thần điện của Ngộ Đạo Sơn chủ, chính là rơi ra từ đó, nghe nói đó là mảnh vỡ bị đánh nát trong trận đại chiến của kỷ nguyên xưa. Mà giờ khắc này, thần điện ở trong khe hở không gian, giữa phong bạo hủy diệt, lại hoàn hảo không chút tổn hại, không hổ là thần vật nửa bước vĩnh hằng. Lâm Đông cảm thán, truyền vào lực lượng pháp tắc, thôi động mảnh vỡ thần điện tỏa ra ánh sáng thần thánh, câu thông với thần điện chân chính. Ông, quả nhiên như Ngộ Đạo Sơn chủ nói, thần điện chính là nửa bước vĩnh hằng thần binh, thần thánh không thể xâm phạm, làm sao cho phép người khác tính toán tra xét, đây là sự bất kính với nửa bước vĩnh hằng. Thần điện vốn dĩ ảm đạm tự nhiên, dường như cảm nhận được sự xâm phạm, tỏa ra ánh sáng vàng ròng chói mắt, tự bảo vệ mình bằng hào quang rực rỡ, chiếu sáng khe hở không gian đen tối, ánh sáng như gợn sóng nước quét về bốn phía, lại có uy áp kinh khủng, cuốn theo một cỗ phản vệ còn kinh khủng hơn cả ban ngày. Những nơi nó đi qua đều bị hủy diệt, trở thành vùng chân không, xác bất hủ phiêu bạt vừa rồi lập tức bị biến thành cho bụi. Không ngừng quét về phía Lâm Đông và những người khác, phản vệ đến rồi. Giờ khắc này, Lâm Đông và những người khác cùng nhau xuất thủ, uy năng bất hủ kinh khủng quét sạch thiên địa, pháp tắc đại đạo tạo thành một bức tường ánh sáng bảo vệ nơi đây. Làn sóng đầu tiên ập tới, làm cho hơn 10 vị bất hủ khí huyết sôi trào, giống như chống lại uy năng trời đất, có cảm giác muốn phun máu ra. May mắn thay, Lâm Đông và những người khác cắn răng, chịu đựng được đợt đầu tiên. Lâm Đông cảm thấy uy hiếp không lớn, không có cảnh giới có tương đương với nửa bước vĩnh hằng hay không. Có lẽ có thể mượn thần điện để kiểm chứng, ánh mắt hắn lóe lên, đưa ra quyết định, thần điện sẽ có 3 đến 5 làn sóng phản phệ, chỉ cần chống đỡ được là có thể thôi diễn thời gian xuất hiện của thần điện. Ngay sau đó, đợt thứ 2, thứ 3 ập đến, cũng giống như đợt đầu tiên, họ cùng nhau chống đỡ, trước mắt mọi việc đều rất bình thường, các vị bất hủ thở phào nhẹ nhõm, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ thôi diễn ra. Nhưng mà, đợt thứ 4 ập đến, Ngộ Đạo Sơn chủ đột nhiên sắc mặt đại biến, sợ hãi lên tiếng, trời à, sao lại thế này, đạo hữu người làm gì vậy? Lại khiến thần điện bộc phát phản vệ chưa từng có. Hắn nhìn về phía Lâm Đông, hét lớn, trong giọng nói có một tia hoảng sợ, căn bản không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, tưởng rằng sắp tính toán ra kết quả, lại đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Hắn đã tính toán thần điện vài lần, có thể nói là người hiểu rõ nhất về sự phản vệ khủng bố của thần điện, mà lần này thần điện lại bộc phát mạnh mẽ chưa từng có, vượt qua giới hạn của bất hủ. Hắn không hiểu Lâm Đông đã lén lút làm gì, chỉ biết rằng Lâm Đông làm vậy rất có thể sẽ hại chết tất cả mọi người. Vô Địch Kiếm Thần và những bất hủ khác sắc mặt đại biến. Thần điện tỏa ra ánh sáng chưa từng có, dường như rung động đến mức muốn sống lại. Làn sóng này quá mạnh mẽ chưa từng có. Chỉ cần xa thôi cũng cảm nhận được sự áp chế khủng bố khiến người ta khó thở. Đủ để tiêu diệt tất cả mọi người ở đây, thậm chí nuốt chửng toàn bộ Ngộ Đạo Sơn, biến thành dòng chảy hỗn loạn hư không. Trong mắt Lâm Đông hiện lên một tia hưng phấn. Đây chính là hiệu quả hắn muốn. Vừa rồi hắn đã tỏa ra một tia khí tức khiêu khích. Hắn muốn thăm dò thần điện đến cùng. Mới bộc phát biến cố như vậy, làn sóng ập đến, những bất hủ yếu hơn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm giác toàn thân muốn tan rã, sắp hóa đạo mà chết, tuyệt đối là tin dữ chưa từng có. Song đời, trừ những bất hủ mạnh nhất, những cường giả bất hủ còn lại, bắt đầu không chịu nổi uy áp của làn sóng, phịch phịch quỳ rạp xuống đất, nằm sấp trên mặt đất, ngay cả Ngộ Đạo Sơn chủ và các bất hủ mạnh nhất, cũng khóe miệng chảy máu, chỉ có thể chờ chết sao? Họ không thể cử động, cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng tràn ngập tâm trí. Đúng lúc này, các vị bất hủ chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, cảm giác tan rã biến mất, uy áp giảm xuống cực điểm, chẳng lẽ đã kết thúc rồi sao? Chống đỡ được lần phản vệ này rồi. Chỉ thấy phía trước thông đạo không gian, không biết từ lúc nào, đã đứng một thân ảnh, quay lưng về phía họ, Lâm Đông như một tấm bia đá khổng lồ cao ngạo không đổ, ngăn cản tất cả các làn sóng phản vệ, chỉ có một chút ít lan ra ngoài. Cái này, Ngộ Đạo Sơn và những người khác chấn động, có phần khó tin, không phải là phản vệ kết thúc, mà là Lâm Đông một mình chống đỡ phản vệ của thần điện. Đây là người sao? Đây chính là uy năng nửa bước vĩnh hằng, đủ để tiêu diệt các bất hủ mạnh nhất, uy năng thần thánh hóa đạo. Lâm Đông đứng chắp tay, chỉ để lộ một tay, như một vị thiên đế vạn cổ bất diệt, một mình chống đỡ 9 phần 10 uy năng. Điều khó tin là, Lâm Đông lại không hề bị thương, còn có vẻ rất nhẹ nhàng, mà họ vừa rồi lại suýt hóa đạo, quỳ rạp trên mặt đất, mà Lâm Đông lại nhẹ nhàng như vậy. Còn có trời đất, còn có luật pháp sao? Mọi người ở đây đều cảm thấy chấn động, hành động của Lâm Đông đã hung hăng đập vào tâm trí họ. Nếu không phải họ có thể cảm nhận được một chút uy năng thần thánh lan ra, họ thực sự sẽ nghi ngờ là phản phệ đã kết thúc. Lâm Đông cũng không chống đỡ uy năng thần thánh, Ngộ Đạo Sơn chủ chấn động, cảm thấy vẫn là đã xem thường thực lực của Lâm Đông. Vô Địch Kiếm Thần ánh mắt lóe lên, càng cảm thấy suy đoán trong lòng mình là thật, Lâm Đông rất có thể là một vị chân chính nửa bước vĩnh hằng. Thế gian còn sót lại nửa bước vĩnh hằng, thấy Lâm Đông một mình chống đỡ phản phệ, Mạnh Chiến Thiên và ba người kia không chút do dự bước lên phía trước, cùng Lâm Đông cùng nhau chống đỡ phản phệ. Thấy vậy, Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác lập tức phản ứng kịp, gắng sức dùng chút sức lực còn lại, ai ngờ Lâm Đông lại vung tay lên, tất cả lui ra phía sau. Ân, cái này, đạo hữu, tuyệt đối không được, hành động này quá nguy hiểm. Đúng vậy, không thể chủ quan, chỉ cần sơ suất một chút, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Vô Địch Kiếm Thần và những người khác sững sờ tại chỗ, chấn động vô cùng, Lâm Đông là muốn một mình gánh chịu toàn bộ phản vệ. Quá điên cuồng, quá nguy hiểm, Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác khuyên can, không sao. Ta đang xác minh suy nghĩ trong lòng ta, tự có chừng mực, các người xử lý dư uy lan ra là được rồi. Lâm Đông kiên định quyết định của mình, nhìn chằm chằm thân điện trong dòng chảy hỗn loạn hư không. Trong mắt lại không nhịn được lộ ra một tia hưng phấn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn đột phá không có cảnh giới, hắn có cảm giác bị uy hiếp đến tính mạng. Chương 449, bắt giữ thần điện. Là tông chủ, Mạnh Chiến Thiên và ba người kia, vô điều kiện tin tưởng và phục tùng mệnh lệnh của Lâm Đông, lập tức lui ra xa. Thấy vậy, Vô Địch Kiếm Thần và những người khác cũng lui về phía sau. Dĩ nhiên thuộc hạ của Lâm Đông đều đi rồi, họ không có lý do gì không lui. Lâm Đông một mình đứng trước thông đạo, áo bào đen tung bay, làn sóng kinh khủng ập đến, tiêu diệt vạn vật, nhưng hắn không hề bị ảnh hưởng, giống như thực sự vạn pháp bất xâm. Bàn tay tỏa ra ánh sáng thần thánh, uy năng vô thượng quét ra, chống đỡ uy năng của thần điện, hắn vô tình tỏa ra uy năng, khiến Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác hoảng sợ. Phản phệ của thần điện, Lâm Đông muốn chính là cảm giác này. Tất cả nhân quả đều gánh lên ta đi. Tự tu luyện đến nay, hắn quá vô địch, quá cô độc, căn bản không biết thực lực chân chính của mình. bây giờ hắn cuối cùng đã tìm thấy con mồi, làm sao lại dễ dàng bỏ qua? Phản phệ của thần điện thì sao? Đến đi, Lâm Đông vung tay lên, mấy chục giọt thái sơ thần nguyên dịch bay ra, trôi nổi trước mặt hơn 10 người, giúp họ khôi phục thương thế. Mạnh Chiến Thiên và ba vị bất hủ mạnh nhất không sao. Vô Địch Kiếm Thần và Ngộ Đạo Sơn Chủ cùng những bất hủ mạnh nhất khác phun máu, bị thương trong, thậm chí bị thương đến bản nguyên, những mười mấy vị bất hủ bình thường khác, suýt chút nữa hóa đạo, vẫn lạc tại chỗ. Có thể nói, những bất hủ này đã chịu tai ương bất ngờ, bọn họ bị trọng thương, nguyên nhân là do Lâm Đông khiêu khích thần điện gây nên. Lâm Đông, vì vậy mà băn khoăn, liền lấy ra một ít thái sơ thần nguyên dịch không đáng giá là bao, để báo đáp những người này. T, thái sơ thần nguyên dịch, nhiều như thế, đạo hữu, này, làm sao có thể, hắc hắc, đa tạ đạo hữu, lần sau có việc, cứ đến tìm ta ở Ngộ Đạo Sơn nha. Ngộ Đạo Sơn Chủ cùng các vị bất hủ khác khiếp sợ, trên mặt hiện lên vẻ đại hỉ. Lâm Đông nhất quyết muốn cho, sau một hồi thoái thác lẫn nhau, những bất hủ đó mới nói lời cảm ơn Lâm Đông, rồi nuốt thái sơ thần nguyên dịch xuống. Họ điên cuồng luyện hóa thái sơ thần nguyên dịch, rất nhanh thương thế liền lành lại, không ít người được hưởng lợi ích, như Ngộ Đạo Sơn Chủ cùng các vị cường giả khác đều tinh tiến tu vi. Mấy vị bất hủ bình thường bước vào cảnh giới bất hủ tuyệt đỉnh, lại có một vị bất hủ tuyệt đỉnh bước vào hàng ngũ cường giả. Còn sót lại không ít thái sơ thần nguyên dịch, đối với Ngộ Đạo Sơn mà nói, quả là cơ duyên to lớn. Trải qua sự khiêu khích của Lâm Đông, tiếp đó là ba đợt sóng gợn khủng bố, tuyệt luân khủng khiếp, thần uy tuyệt đối vượt qua cảnh giới bất hủ, đạt đến nửa bước vĩnh hằng. Trong hỗn loạn lưu lại một vùng chân không, vạn vật tiêu diệt, Lâm Đông vẫn như một tấm bia đá bất khả xâm phạm, gánh vác vận mệnh nhân gian, vạn pháp bất xâm thân thể, một tay chống đỡ uy thế thần điện, hắn thực sự chống đỡ được uy thế nửa bước vĩnh hằng, một uy hiếp chí mạng. Ánh mắt Lâm Đông lập lòe, uy thế thần điện đối với hắn mà nói là sự hủy diệt, nhưng sau khi hắn bộc phát thần uy để chống đỡ thì chỉ còn lại chút ít uy hiếp, ảnh hưởng không lớn, có thể tiếp nhận, sẽ không đe dọa tính mạng. Không có cảnh giới lại giống như nửa bước vĩnh hằng sao? Không, đây vẫn chưa phải là cực hạn của hắn. Chẳng lẽ hắn là vĩnh hằng? Thật khó nói chắc. Không đúng, vĩnh hằng chỉ là truyền thuyết trong thiên hạ, ai lại thực sự được gặp vĩnh hằng? Có lẽ thần điện vẫn chưa thực sự phát huy uy lực, nhất định phải thăm dò thêm một bước. Ầm ầm, thần điện cuối cùng cuồn cuộn trào ra một cỗ thần uy, ngay cả Ngộ Đạo Sơn Chủ cùng các vị bất hủ khác cũng không nhịn được mà kinh hãi, chỉ cảm thấy nhận được một tia khí tức đủ khiến bọn họ hoảng hốt, thần hồn đều run rẩy. Uy thế nửa bước vĩnh hằng khủng bố như vậy, khó có thể tưởng tượng Lâm Đông một mình tiếp nhận áp lực kinh khủng đến nhường nào, mà lại vẫn như người bình thường, hắn thực sự còn là người sao? May mắn thay, cuối cùng sóng gợn cũng tan biến, đồng thời suy đoán được kết quả, trăm năm sau thần điện sẽ xuất hiện. Ngộ Đạo Sơn Chủ cùng các vị bất hủ khác không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ vui mừng. Lần thôi diễn thần điện này quá mức kinh người, may mắn không có thương vong gì, cuối cùng cũng kết thúc. Ầm ầm, sau khi thôi diễn kết thúc, những mảnh vỡ ánh sáng của thần điện biến mất, rơi xuống mặt đất, mảnh vỡ thần điện mất đi liên hệ, quang huy thần điện tan biến, thu liễm lại, rung nhẹ một cái, đây là muốn tẩu thoát khỏi hỗn độn lưu. Đúng lúc này, Lâm Đông thực hiện một hành động kinh người, lại bước vào hỗn độn lưu, hắn muốn tiến hành thăm dò mạnh mẽ hơn. Các bất hủ ở đây căn bản không kịp phản ứng, đã thấy Lâm Đông xông vào, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, khó tin, không phải biết thời gian thần điện mở ra sao, Lâm Đông còn xông vào làm gì? Nguyên bản mọi việc sắp kết thúc, nhưng không ai ngờ tới, Lâm Đông lại không sợ chết xông vào, muốn ngăn cản cũng không được. Lâm Đông nghịch dòng hỗn độn lưu, bước đi mạnh mẽ, hỗn độn lưu rung động ầm ầm, đủ để diệt sát vạn vật, nhưng những cơn bão hỗn loạn đánh tới trên người hắn, chỉ làm áo bào đen của hắn bay phất phới, hướng về thần điện mà đi, hắn muốn làm gì? Đây là nghi vấn của mọi người, mà lại hướng về thần điện mà đi. Hắn xông vào hỗn độn lưu thời không có hai mục đích. Thứ nhất là muốn thử xem, liệu hiện tại có thể vào thần điện hay không. Hắn không muốn chờ thêm trăm năm, bởi vì họ quên mất trong thần điện có thần văn khai thiên, chân lý vĩnh hằng có lẽ đối với đạo hữu cảm ngộ của hắn. Thứ hai là muốn thăm dò, thần điện có thực sự phát huy uy lực hay không, muốn nhìn thấy uy lực thực sự của thần điện, có hay không đe dọa tính mạng của hắn. Đạo hữu, mau trở lại, không được lấy thân thử hiểm, uy thế thần điện không thể xâm phạm. Chờ thêm trăm năm thì sao? Ngộ Đạo Sơn Chủ sốt ruột hô to, tự nhiên nhìn ra tính toán của Lâm Đông, thanh âm vang vọng, xuyên qua hỗn độn lưu mà đi. Đáng tiếc Lâm Đông không có phản ứng, hỗn độn lưu nuốt chửng thanh âm của hắn, nhiễu loạn không gian, rất có thể Lâm Đông đã sớm rời khỏi vùng hỗn độn này. Đậu phộng, mục tiêu của hắn lại là thần điện, vị đại lão này có phải đang nghĩ quẩn không? Những bất hủ kia ngơ ngác tại chỗ, như tượng đất, khó tin nhìn màn này, đơn giản bị ý nghĩ của Lâm Đông làm kinh hãi. Ngộ Đạo Sơn không còn cách nào khác, đành phải nhìn về phía Mạnh Chiến Thiên, đạo huynh, các ngươi còn thất thần làm gì, mau bảo tông chủ nhà ngươi trở về. Hắn sợ Lâm Đông vẫn lạc, càng sợ hành động lần này của Lâm Đông sẽ ảnh hưởng đến Ngộ Đạo Sơn. Mạnh Chiến Thiên lắc đầu, cho biết tông chủ làm như vậy, tự nhiên có nắm chắc của mình, Không cần quá lo lắng, Ngộ Đạo Sơn chủ thở dài một hơi, Hỗn Độn Lưu có uy thế thần điện, đi vào là chết, hiện tại chỉ có thể tin tưởng Lâm Đông, không còn cách nào khác. Giờ phút này, thân thể Lâm Đông cao ngạo không đổ, trong Hỗn Độn Lưu khủng khiếp, như đang đi trên đất bằng, từng bước một bước ra, đi vào khe hở trong hư không, hắn mới hiểu được, hư không nơi đây quá quỷ dị, nhìn thì có vẻ thần điện hiện ra trước mắt không xa, nhưng thực tế lại cách nhau vô tận hư không, xa đến khó có thể tưởng tượng, dù biết một bước của hắn có thể bước ra khoảng cách vô tận, vẫn cách thần điện một khoảng cách hư không xa xôi. Lâm Đông không chỉ nghịch dòng hỗn loạn mà lên, mà còn đang chống đỡ uy thế thần điện, nguyên bản muốn ẩn náu vào Hỗn Độn Lưu, thần điện ầm ầm giao chiến, phảng phất nhận lấy sự khiêu khích, cảm nhận được địch ý của Lâm Đông, liền ngừng lại, ầm ầm, thần điện tự nhiên lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng thần quang rực rỡ. Thần quang chói mắt hơn trước, uy thế mạnh mẽ hơn mấy đợt sóng gợn trước đó, áp gấn Lâm Đông, chưa từng có sự bộc phát nào như vậy, bởi vì Lâm Đông đi đến Hỗn Độn Lưu, cuối cùng buông lỏng tay chân, toàn lực chống đỡ uy thế thần điện, không còn bị động vòng ngự, ngăn cản đường đi của đối phương, hoàn toàn chọc giận thần điện như có linh tính, lúc này thực sự sống lại, vạn dặm hư không, trong nháy mắt trở thành vùng đất hư vô. T, Ngộ Đạo Sơn chủ cùng những người khác dùng mình, lần này uy thế thần điện chỉ nhắm vào Lâm Đông, nhưng dù vậy, vẫn thỉnh thoảng có một tia thần uy khủng khiếp tàn phá bừa bãi, làm cho bọn họ thần hồn đều run rẩy, có loạt xúc cảm muốn thần phục, uy thế Lâm Đông thật sự đáng sợ, có người hoài nghi Lâm Đông đã đạt đến nửa bước vĩnh hằng. Dám chống đỡ uy thế thần điện, mà lại không bị ảnh hưởng, quả là khó tin, sức mạnh Lâm Đông liên tục phá vỡ sự tưởng tượng của bọn họ. Lưu lại, đột nhiên, Lâm Đông hét lớn một tiếng, đưa ra một bàn tay khổng lồ, như vũ trụ bao la, bất chấp Hỗn Độn Lưu cùng uy thế thần điện, chụp vào thần điện, các bất hủ khác dùng mình, không nhịn được thốt lên kinh hô, đậu phộng, điên rồi, hắn lại muốn bắt thần điện, hành động này, không nghi ngờ gì là tự tìm cái chết, uy thế thần điện không thể xâm phạm. Lôi đình giận dữ, sẽ giáng xuống sự phản vệ khó có thể tưởng tượng, không ai có thể sống sót. Chương 450, đột phá. Ong ong ong, thần điện cuồn cuộn trào ra một cỗ sóng gợn khủng khiếp, ép hư không thành hư vô, đủ để chôn vùi tất cả bất hủ, cơn bão hủy diệt vượt qua giới hạn bất hủ, nó tựa như nổi giận, muốn nghiền nát Lâm Đông, kẻ dám xâm phạm uy nghiêm thần điện. Ngộ Đạo Sơn chủ thở dài một hơi, xong đời, đáng tiếc Tiêu Dao Tông đạo hữu. Chưa đợi ông ta nói xong, Mạnh Chiến Thiên trừng mắt nhìn qua, lão già, ngươi dám nguyền rủa tông chủ ta? Tông chủ ta há lại là người khác có thể so sánh? Nhìn cho kỹ đi. Ầm ầm, uy thế thần điện cùng pháp tắc cự đầu của Lâm Đông va chạm nhau, tiếng nổ dữ dội vang lên, làm rung vỡ hư không, cơn bão pháp tắc khủng khiếp quét qua, chôn vùi tất cả, đồng thời thân ảnh Lâm Đông biến mất. Ngộ Đạo Sơn chủ cùng những người khác sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cỗ áp lực chưa từng có đánh tới, lúc này tất cả cùng nhau ra tay chống đỡ uy thế hủy diệt này. Phốc phốc phốc, mười mấy vị bất hủ đều bay ngược ra, ngay cả Ngộ Đạo Sơn chủ cùng Mạnh Chiến Thiên cũng không ngoại lệ, mới khó khăn lắm mới ngăn cản được uy thế này. A, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vị bất hủ Ngộ Đạo Sơn hóa đạo tại chỗ vẫn lạc. Ngộ Đạo Sơn chủ cùng những người khác trong lòng trầm xuống, vội vàng lấy ra Thái Sơ Thần Nguyên Dịch mà Lâm Đông cho trước đó, trong mắt có chút đau lòng nhưng vẫn phải sử dụng, nếu không dùng rất có thể kết cục của bọn họ sẽ giống như vị bất hủ vừa vẫn lạc, chỉ là một tia dư uy tràn ra mà thôi, đã làm trọng thương mười mấy vị bất hủ, một vị bất hủ vẫn lạc. Khó có thể tưởng tượng Lâm Đông ở trung tâm cơn bão sẽ phải tiếp nhận thần uy như thế nào, tuyệt đối vượt qua bất hủ. Ngộ Đạo Sơn chủ lắc đầu, không cần nói thêm nữa, ý nghĩa không cần nói cũng biết, cho thấy Lâm Đông không thể cứu vãn, bởi vì từ xưa đến nay, kẻ dám đối với thần điện đưa tay, không khỏi có kết cục thê thảm. Trước kia đã từng có bất hủ cực đỉnh cùng Lâm Đông có ý nghĩ giống nhau, muốn đạt được chân lý vĩnh hằng của thần điện, kết quả bị chấn thành cho bụi, trừ phi nửa bước vĩnh hằng, nhưng khả năng này đâu, không thể nào. Nửa bước vĩnh hằng trong thiên hạ đã sớm tuyệt diệt, càng không ai có thể thành nửa bước vĩnh hằng. Ngộ Đạo Sơn chủ cùng những người khác trầm mặc, không cần suy nghĩ nhiều, đã hiểu kết cục của Lâm Đông, không khỏi lộ vẻ tiếc hận, chẳng lẽ suy đoán của hắn sai rồi? Vô Địch Kiếm Thần nhíu mày, nhưng hắn cảm thấy Lâm Đông sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chỉ có Mạnh Chiến Thiên cùng các vị bất hủ trưởng lão khác thần sắc bình thường, tin tưởng Lâm Đông không sao, nhưng mà, trong Hỗn Độn Lưu, lại một lần nữa truyền đến sự rung động dữ dội, âm thanh ù ù ngột ngạt vang lên, giống như âm thanh của hai đầu hung thú hồng hoang va chạm nhau, chấn động tinh thần của bọn họ. Không chết sao? Ngộ Đạo Sơn chủ cùng những người khác bò dậy, nhìn về phía Hỗn Độn Lưu, nhưng khi bọn họ nhìn rõ tình hình bên trong, rút chút nữa thì trợn tròn mắt, như ban ngày gặp ma, phảng phất nhìn thấy một màn khó tin. Đậu phộng, làm sao có thể? Mọi người ở đây chăm miệng một lời, hô lên câu nói kinh điển này, chỉ thấy Lâm Đông lông tóc không tổn hại gì, góc áo cũng không hề hư hỏng, ngược lại là thần điện vàng óng ánh uy nghiêm, lại bị đánh bay ra. Mạnh Chiến Thiên cùng ba người khác trên mặt lộ ra một tia cười. Tông chủ Vô Địch, vì sao lại có chuyện gì? Lâm Đông không chỉ gánh vác uy thế thần điện, mà lại còn đuổi theo đánh thần điện. Không những vậy, hắn còn có thời gian thuận tay tỏa ra một tia kim quang, bảo vệ thông đạo Ngộ Đạo Sơn, bảo vệ Mạnh Chiến Thiên cùng những người khác không bị dư uy hủy diệt. Quá điên cuồng, mười mấy vị bất hủ kinh ngạc đến ngây người, không nhịn được dụi dụi mắt, không thể tin được cảnh tượng trước mắt, cần phải xác nhận lại một lần nữa. Đây là người sao? Uy thế thần điện, một tia uy thế tràn ra, đủ để miểu sát bất cứ bất hủ cực đỉnh nào, ngay cả bất hủ cực đỉnh đến gần, tỏa ra một tia sát khí, cũng sẽ bạo thể mà chết tại chỗ. Huống chi là đuổi theo đánh thần điện, từ xưa đến nay, ai dám làm như vậy? Nhìn chung toàn bộ lịch sử hỗn độn hải, căn bản không ai làm được điều này, chỉ có Lâm Đông hung ác như vậy, không ngừng đưa tay, đánh mạnh vào thần điện, căn bản không sợ uy thế thần điện, hắn muốn bắt thần điện, tìm ra cách đi vào. Ông, thần điện tỏa ra thần quang vô cùng chói mắt, tỏa ra uy thế thần điện khủng khiếp, pháp tắc đại đạo quét qua, nếu nói cơn sóng phản vệ trước đó như thủy triều biển cả, thì bây giờ pháp tắc như sóng thần cuồn cuộn, không ngừng đẩy lui tay Lâm Đông. Trong mắt Lâm Đông có một tia hưng phấn, có thể rõ ràng cảm nhận được, thần điện đã hoàn toàn sống lại, tuyệt đối là uy thế cấp độ nửa bước vĩnh hằng, đủ để diệt sát bất cứ bất hủ nào, nhưng vẫn không làm gì được hắn, không có cảnh giới, lại khủng bố như vậy. Ngộ Đạo Sơn chủ cùng những người khác im lặng, không nói nên lời, đây, còn là người sao? Thần điện không phải là thần binh đến phá cửa nát đường, mà là thần binh bản mệnh nửa bước vĩnh hằng. Lâm Đông đối cứng thần điện, không sợ uy thế, khó có thể tưởng tượng hắn mạnh đến mức nào a. Ngươi quả nhiên là nửa bước vĩnh hằng, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Vô Địch kiếm thần rung động vô cùng, Lâm Đông tuyệt đối là nửa bước vĩnh hằng, ông ta từng gặp chân chính nửa bước vĩnh hằng, trước đó ông ta đã có chút suy đoán, giờ phút này, hành động của Lâm Đông hoàn toàn xác nhận ý nghĩ của ông ta, nửa bước vĩnh hằng, làm sao có thể, không phải nói sau kỷ nguyên vĩnh hằng, vạn linh không thể thành nửa bước vĩnh hằng sao? Nhưng hắn rõ ràng không phải bất hủ, truy sát đánh thần điện, không sợ uy thế thần điện, tuyệt đối vượt qua cấp độ bất hủ. Chỉ có nửa bước vĩnh hằng mới có thể giải thích, Ngộ Đạo Sơn chủ cùng những người khác khiếp sợ, khó tin, chỉ có lời giải thích này của Vô Địch kiếm thần mới có thể giải thích vì sao Lâm Đông không sợ thần điện. Ngược lại Mạnh Chiến Thiên cùng mấy người khác, không hề rung động, cảm thấy sức mạnh Lâm Đông là đương nhiên, Ngộ Đạo Sơn càng mừng vì quyết định của Sơn chủ, may mà khi đó đã tốt bụng nhắc nhở Lâm Đông về sự phản vệ của thần điện. Kết giao với vị nửa bước vĩnh hằng này, nếu như khi đó âm thầm che giấu Lâm Đông, nếu Lâm Đông không chết, tuyệt đối sẽ làm mất lòng Lâm Đông. Vô Địch kiếm thần ánh mắt chớp động, tự lẩm bẩm, có khả năng hay không? Hắn vốn không phải là người của thời đại này, đã sớm đạt đến nửa bước vĩnh hằng, chỉ là xuất thế ở thời đại này, những người ở đây đều là cường giả, tự nhiên nghe được lời nói của Vô Địch kiếm thần, hoàn toàn tỉnh ngộ, rốt cuộc là người của thời đại nào? Nghe nói Tiêu Dao Tông mới xuất thế không lâu, chẳng lẽ Lâm Đông là người từ trước kỷ nguyên vĩnh hằng, đạt được nửa bước vĩnh hằng rồi ẩn thế, bằng không họ không tìm được bất cứ lý do nào có thể giải thích. Đáng tiếc, bọn họ đoán sai. Lâm Đông đạt được không có cảnh giới mới chưa đến một năm, tuổi tác còn chưa đến 200 tuổi, làm sao lại là cường giả từ trước kỷ nguyên vĩnh hằng như họ nói. Nếu như bọn họ biết được chân tướng này, sợ rằng sẽ bị dọa chết tại chỗ a. Nhưng họ sẽ không biết chân tướng, bởi vì dù Lâm Đông có nói ra, cũng không ai dám tin lời hắn nói, giống như hai người Hoàng Kim Sư Tử Lão Tổ, Lâm Đông nói mình là bất hủ trăm tuổi, họ căn bản không thể tin được, tình nguyện cho rằng Lâm Đông lừa gạt họ, không muốn nói sự thật, huống chi là trăm tuổi nửa bước vĩnh hằng, nói ra ai mà tin. Oanh, giờ khắc này, thần điện không những không chạy trốn, mà còn tỏa ra uy áp ngập trời, hệt như một đại vũ trụ lao tới trước mặt Lâm Đông, muốn đem hắn trấn áp, thậm chí nghiền nát. Điều làm người kinh hãi là, đối mặt với sự trấn áp của thần điện, Lâm Đông không những không sợ hãi, mà trên mặt lại hiện lên một vẻ hưng phấn, tựa hồ nóng lòng muốn thử. Âm âm, âm, âm, âm, Lâm Đông nghênh chiến, hung hăng xuất quyền đánh bay thần điện bừng sáng hào quang vô lượng, lại lần nữa lao về phía Lâm Đông. Trong nháy mắt, một người một điện giao chiến hơn trăm hiệp, ai cũng không thể chiếm được ưu thế, Ngộ Đạo Sơn chủ cùng những người khác chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn. Đúng lúc ấy, khí thế của Lâm Đông đại biến, hiển lộ ra khí thế tiến công không lùi, khí phách ta vô địch, khí tức trên người bốc lên ngùn ngụt, hắn lại muốn đột phá, đây còn là người sao? Không những không hề sợ uy năng của thần điện, mà còn mượn đó để đột phá. Chương 451, quấy nhiễu các đại bất hủ lão cổ đồng. Oanh, khí tức của Lâm Đông đột nhiên tăng vọt, thần uy hiển hách. Quả nhiên đột phá một tiểu cảnh giới, Ngộ Đạo Sơn chủ vô cùng chấn động, có thể cảm nhận được Lâm Đông dường như đã trở thành một người khác. Khí thế thay đổi, trở nên mạnh mẽ và vô địch đến mức khiến người ta phải tin phục. Đậu Phộng, thật sự đột phá rồi. Phong tử, chắc chắn là phong tử. Vô Địch kiếm thần và những người khác đã bị choáng ngợp. Người so với người, quả thực khiến người ta phải tức chết. Đối kháng thần điện bằng tay không đã là điều phi thường, mà lại còn đột phá trong khi đang chiến đấu, lẽ nào đột phá lại dễ dàng đến thế sao? Những người ở đây đều là bất hủ. Muốn bước vào cảnh giới tiếp theo, đều cần thời gian tu luyện tĩnh tâm, mà ngay cả như thế cũng chưa chắc có thể đột phá. Như Vô Địch Kiếm Thần, chính là nhân vật hàng đầu, suốt một kỷ nguyên đều là nhân vật hàng đầu, trải qua vô tận 5 tháng, vẫn không thể tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới bất hủ cực đỉnh, điều đó đủ để chứng minh rằng, tu vi càng cao, đột phá càng khó khăn, cần tích lũy vô tận 5 tháng, huống chi là nửa bước vĩnh hằng. Thế nhưng Lâm Đông lại cho người ta một cảm giác, dường như chỉ cần ăn cơm uống nước cũng có thể đột phá. Trước đây Lâm Đông là nửa bước vĩnh hằng, giờ lại đột phá thêm một lần nữa, chẳng lẽ đột phá tới cảnh giới vĩnh hằng? Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác thốt nhiên nảy ra một suy đoán táo bạo như thế, khiến họ kinh hãi đến nỗi da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà. Họ đã chứng kiến sự ra đời của một vị vĩnh hằng duy nhất sao? Chẳng lẽ kỷ nguyên này không thể đột phá đến cảnh giới vĩnh hằng sao? Cảnh giới này vượt quá sự hiểu biết của họ, hiện tại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ai có thể giải thích được. Vô Địch Kiếm Thần cau mày, cảm thấy tu vi của Lâm Đông có phần kỳ quái, khó lòng lý giải. Âm âm, sau khi đột phá, Lâm Đông càng thêm dũng mãnh, nguyên bản còn đánh có thắng có thua, nhưng bây giờ hắn đuổi theo thần điện mà tấn công dữ dội. Thần điện rung chuyển dữ dội, rơi xuống không ít mảnh kim loại, rơi vào thế hạ phong, ngay cả ánh sáng thần điện cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt. Nếu không phải giao chiến trong hư không mênh mông, Lâm Đông đã sớm bắt giữ được thần điện. Cuối cùng, thần điện phát hiện không thể làm gì được Lâm Đông, liền như một luồng ánh sáng chạy trốn vào dòng chảy hỗn độn của hư không. Đánh không lại thì chạy trốn sao? Thế nhưng, Lâm Đông làm sao có thể bỏ qua thần văn khai thiên mà mình đã tìm ra được? Liền đuổi theo, truy sát vào sâu trong dòng chảy hỗn độn của hư không. Cuối cùng, bóng dáng của một người một điện biến mất, chìm vào dòng chảy hỗn độn của hư không. Ngươi truy, ta đuổi, Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác không còn nhìn thấy bóng dáng của họ nữa. Chỉ có tiếng ù ù thỉnh thoảng vang lên từ hư không, kèm theo những chấn động nhẹ, chính là dư âm của cuộc giao chiến giữa một người một điện. Họ nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, nguyên bản còn lo lắng Lâm Đông sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ Lâm Đông lại đuổi theo đánh thần điện, còn lo lắng cái gì nữa chứ? Rất nhanh, tiếng ù ù đó vang vọng khắp nơi trong biển hỗn độn, kèm theo những rung chấn nhẹ lan rộng ra. Trong những ngày này, biển hỗn độn chấn động dữ dội, quấy nhiễu rất nhiều bất hủ lão cổ đồng xuất hiện, vô số cường giả đều kinh hãi không hiểu, có cảm giác như tận thế sắp giáng lâm. Đây là động tĩnh gì? Chẳng lẽ thật sự có nửa bước vĩnh hằng xuất thế? Cảnh tượng này khiến mọi người liên tưởng đến uy áp khủng bố trước đó, không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ biển hỗn độn sắp xảy ra đại sự gì? Có bất hủ cực đỉnh đến gần dòng chảy hỗn độn, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại chết tại chỗ. Thậm chí còn có một vị lão cổ đồng đang thôi diễn nguồn gốc của việc này, cũng chết bất đắc kỳ tử. Những tin tức này vừa truyền ra, các cường giả không dám khinh thường nữa, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Biển hỗn độn hỗn loạn tột độ, hoảng sợ cả một ngày. Oanh, còn Lâm Đông, người trong cuộc, ở một nơi nào đó trong dòng chảy hỗn độn của hư không. Lâm Đông không ngừng xuất thủ, muốn bắt giữ thần điện, nhưng đều bị dòng chảy hỗn độn làm cho thất bại. Bởi vì, dòng chảy hỗn độn của hư không quá quỷ dị, Lâm Đông cách thần điện quá xa. Đừng tưởng rằng Lâm Đông và thần điện giao chiến rất gần, hệt như quyền quyền đến thịt, nhưng thực ra họ cách nhau một khoảng cách hư không vô tận, mới khiến toàn bộ biển hỗn độn chấn động như vậy. Lâm Đông truy đuổi suốt 3 ngày 3 đêm, suýt nữa thì không đuổi kịp thần điện, khiến nó trốn vào dòng chảy hỗn độn của hư không. May mà hắn nhặt được một ít mảnh vỡ mới rơi xuống của thần điện, gắt gao khóa chặt thần điện, khiến nó không thể trốn thoát. Cuối cùng, ánh sáng của thần điện gần như hoàn toàn mờ nhạt, Lâm Đông giáng một trường xuống, xuyên qua hư không vô tận mà bắt giữ thần điện. Thần điện còn muốn giãy giụa, đáng tiếc Lâm Đông quá mạnh, hung hăng đè nát nó. Lâm Đông cười một tiếng, đồ vật mà mình đã tìm ra được, nhất định phải có được. Làm sao có thể để thần điện có cơ hội đào tẩu được chứ? Lâm Đông vung tay lên, xuyên qua hư không vô tận và dòng chảy hỗn độn, có một ít mảnh vỡ vàng óng bay tới. Thần điện bị đánh suốt 3 ngày 3 đêm, đây là bảo vật rơi xuống từ thần điện trong 3 ngày đó. Mỗi một thứ đều vô cùng quý giá, không thể bỏ qua, hắn thu hết vào, giống như Ngộ Đạo Sơn chủ đã thu được mảnh vỡ của thần điện. Không thể phá hủy, nếu hiến tế bản nguyên, có thể dẫn động đường vân của thần điện, bộc phát ra uy năng vượt xa bất hủ. Hắn từng dùng thứ này để miểu sát một vị bất hủ. Hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện một chùm sáng màu xanh, đó là vật rơi xuống khi Lâm Đông tấn công thần điện. Hắn đoán chùm sáng màu xanh này không đơn giản, có đạo văn huyền ảo thần bí, tính toán sẽ trở về Ngộ Đạo Sơn rồi nghiên cứu kỹ lại xem nó là vật gì. Lâm Đông kiểm tra lại chiến lợi phẩm của mình, lần này trở về viên mãn, bắt giữ được thần điện, lại có thêm một ít mảnh vỡ vàng óng và một chùm sáng màu xanh. Dòng chảy hỗn độn của hư không quá nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Không thể ở lại quá lâu, ngay cả hắn cũng không dám chủ quan. Hắn vừa nghiên cứu cách vào thần điện, vừa quay về Ngộ Đạo Sơn. Lâm Đông rời đi, đương nhiên không biết rằng hành động vô tình của mình đã gây ra sóng gió lớn đến thế nào trong biển hỗn độn. Chuyện này kéo dài mấy ngày sau đó, từ khi có vài vị bất hủ chết đi, chuyện này đã gây nên sóng to gió lớn trong biển hỗn độn. Không ai dám điều tra nguồn gốc của sự kinh hãi và chấn động đó. Các cường giả, Bất hủ từ khắp nơi đều suy đoán nguồn gốc của sự việc. Có bất hủ phỏng đoán, rất có thể liên quan đến thiên cơ, là dấu hiệu của một loại kiếp nạn sắp đến. Bất kể ai dám tùy tiện điều tra, đều sẽ bị phản phệ mà chết. Có không ít lão cổ đồng bò ra khỏi quan tài, vẻ mặt nghiêm trọng, rất có thể có nửa bước vĩnh hằng trở lại. Có người chưa chết hẳn, suy đoán là nửa bước vĩnh hằng xuất thủ, mới tạo ra động tĩnh này. Trong những ngày này, còn có tin tức khác truyền ra, nhiều tu sĩ trong các giới đều từng thấy cảnh tượng hiện ra trong khe hở hư không. Có một người một điện, chính là thần điện trong truyền thuyết. Điều khiến người ta kinh hãi là, có người đuổi theo tấn công thần điện, dường như muốn bắt giữ thần điện, trong đó có vài vị bất hủ cường giả có thể làm chứng. Còn có tu sĩ nói người tấn công thần điện, mọi người đều nhận ra, dường như là tông chủ Tiêu Giao Tông vừa mới xuất thế thời gian gần đây. Thế nhưng, mọi người không tin, lúc này liền có bất hủ lão cổ đồng đứng ra, nói rằng loại suy đoán này quá hoang đường, căn bản không thể thuyết phục mọi người, thần điện với thần uy hiển hách, không ai có thể xâm phạm, trước đây từng có bất hủ cực đỉnh bất kính đối với thần điện. Liền chết tại chỗ, biến thành cho bụi, hay là nói, thật sự có nửa bước vĩnh hằng trở lại. Mỗi người một ý, những tin tức này truyền ra, đương nhiên làm chấn động toàn bộ biển hỗn độn, chẳng lẽ kỷ nguyên này, sẽ lại một lần nữa khai chiến với kỷ nguyên vĩnh hằng. Từng có lão cổ đồng tiên đoán, trận chiến năm đó, chưa thực sự kết thúc, ám hắc ma tôn chưa chết, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại, chắc chắn sẽ tiếp tục hiến tế năm đó, để đạt được cảnh giới vĩnh hằng chân chính. Trận chiến này, là trận chiến khốc liệt nhất của thiên địa. Thiên địa sẽ lại một lần nữa rơi vào diệt vong, còn khốc liệt hơn trước, nếu không thể chống đỡ được, thiên địa sẽ không còn tồn tại, các đại nửa bước vĩnh hằng đều có thủ đoạn thông thiên, đều còn giữ lại con bài chưa lật, có lẽ chưa thực sự chết đi, có thể sẽ trở lại sau vạn cổ, sẽ tiếp tục trận chiến năm đó, có lẽ nên chuẩn bị sớm, không ít lão cổ đồng thở dài, chỉ có tự mình trải qua trận chiến đó, mới hiểu được sự khốc liệt của trận chiến năm đó, máu chảy thành sông, phá hủy cả một vùng thiên địa phải khởi động lại. Không ai muốn trận chiến như vậy lại bùng nổ, hắn vẫn đang ở trong dòng chảy hỗn độn của hư không. Đuổi theo tấn công thần điện, nếu ai được chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn sẽ không thể tin nổi. Cuối cùng không lâu sau đó, sự chấn động biến mất, biển hỗn độn lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, mọi người không còn cảm giác kinh hãi, chân tướng không được giải đáp mà kết thúc, nhưng dù vậy, vẫn còn rất nhiều cường giả của các đại đạo thống tự mình tìm đến. Các cường giả cảnh giới bất hủ muốn kết giao với Tiêu Giao Tông. Trong khoảng thời gian này, có thể nói là đạp đổ cửa lớn của Tiêu Giao Tông. Mặc dù lời đồn rất đáng sợ, nhưng vẫn có không ít cường giả thà rằng tin là có, chứ không tin là không, tranh thủ kết giao với Tiêu Giao Tông trước thì không thiệt. Chương 452, giả chết, có tin ta hay không bổ ngươi, một nơi nào đó trong dòng chảy hỗn độn của hư không. Còn Lâm Đông, người trong cuộc, đương nhiên không biết, hành động vô tình của mình đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Suy đoán của các bất hủ và lão cổ đồng từ khắp nơi đã gây ra sóng gió lớn như vậy trong biển hỗn độn. Hắn hoành hành trong dòng chảy hỗn độn của hư không. Lâm Đông nghiên cứu thần điện suốt 4 ngày 4 đêm, phát hiện cho dù làm thế nào cũng không thể tiến vào thần điện. Lâm Đông cau mày, chẳng lẽ thật sự phải chờ đợi trăm năm mới có thể tiến vào thần điện, tìm được chân lý vĩnh hằng. Thôi vậy, cứ nhận lấy thần điện đi, về sau rồi nghiên cứu. Nghĩ đến đây, Lâm Đông liền thu thần điện vào, hắn bắt đầu trải nghiệm kỹ lưỡng những chiến lợi phẩm khác trong chuyến đi này. Trên mặt hắn hiện lên một vẻ hưng phấn, mặc dù không thu được thần văn khai thiên, nhưng Lâm Đông có được một thu hoạch to lớn, đó chính là những cảm ngộ có thể giúp hắn đột phá một tiểu cảnh giới, hắn trong quá trình chiến đấu có được những cảm ngộ rõ ràng, mượn nhờ thần điện để chứng thực một số ý tưởng, củng cố niềm tin vô địch của mình, cảnh giới đạt đến trạng thái viên mãn, hắn từ trước đến nay đều coi thường việc không có cảnh giới. Bây giờ thăm dò một phen rồi, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, không có cảnh giới không đơn giản như vậy, nửa bước vĩnh hằng, không, hoàn toàn không phải, ít nhất thần điện, binh khí của nửa bước vĩnh hằng này, cũng không thể áp chế hắn mạnh mẽ, Lâm Đông không biết nửa bước vĩnh hằng mạnh đến mức nào. Nhưng hắn biết rõ, không có cảnh giới, hệt như hệ thống đã nói, chính là vô địch, không có cảnh giới căn bản không tu luyện cảnh giới, tu luyện chính là cảm ngộ, là một loại vô địch chân chính, hắn mạnh hơn bất kỳ đối thủ nào trước mặt Lâm Đông. Chỉ cần một kiếm là có thể giết chết, hắn suy đoán, ngay cả hệ thống cũng không thể đoán trước được sức mạnh của việc không có cảnh giới. Nó chỉ có thể nói Lâm Đông vô địch đến mức độ nào. Còn phải do chính Lâm Đông đi xác minh, giờ phút này, hắn có niềm tin vô địch, hắn không sợ bất kỳ cường giả nào, những lo lắng trước đó tan biến. Cái gì ám hắc ma tôn giả vĩnh hằng, nếu thật sự dám nhảy ra mà làm tổn thương Tiêu Giao Tông, Lâm Đông sẽ một kiếm diệt hắn, cho dù là vĩnh hằng chân chính tới đây, hắn cũng dám thách đấu, quả nhiên có khí phách vô địch, chính là vì hắn đã nghĩ thông suốt những điều này, mới đột phá trong quá trình chiến đấu, nhớ tới ám hắc ma tôn, Lâm Đông cảm thấy, người này chắc chắn là một mối họa lớn, nghe nói hắn bị người chém thành nhiều đoạn, phong ấn ở sâu trong biển hỗn độn, chờ khi có thời gian, hắn sẽ tiến vào sâu trong biển hỗn độn, diệt trừ ám hắc ma tôn. Vĩnh viễn trừ hậu họa, rất nhanh, Lâm Đông trở lại gần dòng chảy hỗn độn của Ngộ Đạo Sơn. trở về Ngộ Đạo Sơn, Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác vẫn chưa rời đi, đang chờ Lâm Đông trở về. Khi thấy Lâm Đông trở về, họ như đối đãi một con quái vật vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Đông. Thấy Lâm Đông trở về tay không, mọi người đều tiếc nuối, hiểu rằng Lâm Đông chưa thể bắt được thần điện, nhưng dù vậy, hành động của hắn vẫn làm kinh động toàn bộ biển hỗn độn. Cuối cùng ánh mắt của họ thay đổi thành kính sợ, bởi vì đây là một vị nửa bước vĩnh hằng còn sống. Họ không biết, Lâm Đông không phải tiếc nuối vì chưa bắt được thần điện, mà là tiếc nuối vì chưa tìm ra cách mở thần điện. Mạnh Chiến Thiên và những người khác tiến lên hành lễ, tông chủ, ngài cuối cùng cũng trở về. Lâm Đông gật đầu, phát hiện mộ vân nhật của chiến thần điện, cùng với lão tổ sư tử vàng óng cũng xuất hiện ở Ngộ Đạo Sơn. Thấy Lâm Đông trở về, lão tổ sư tử vàng óng tiến lên, ôm gạt Lâm Đông, vẻ mặt sùng bái, đậu phộng, huệ đệ a, ngươi thật sự lợi hại a, ngươi có biết hay không ngươi đã nổi tiếng, gần đây ngươi đã làm những chuyện khiến cho cả biển hỗn độn kinh ngạc. Cả đời này ta có một huynh đệ như ngươi, từng giao chiến với ngươi một trận, đủ để ta hoác lác cả đời. Lão tổ sư tử vàng óng nói không ngừng, nước bọt bắn tung tóe. Nghe nói Lâm Đông tấn công thần điện, họ liền đến Tiêu Giao Tông thăm Lâm Đông, biết Lâm Đông đến Ngộ Đạo Sơn, liền ngay lập tức đến Ngộ Đạo Sơn. Phải biết rằng, Lâm Đông đã thật sự tiến vào dòng chảy hỗn độn, truy đuổi thần điện, những dị động gần đây đều là do hắn gây ra. Hai người đều kinh ngạc tột độ, mất mấy ngày mới tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Lâm Đông vừa trở về, đương nhiên không biết lão tổ sư tử vàng óng có ý gì. Cho đến khi lão tổ sư tử vàng óng và những người khác giải thích những việc đã xảy ra gần đây, hắn không khỏi hơi ngạc nhiên, lắc đầu cười một tiếng, không trách vừa trở về, Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác đều nhìn mình bằng ánh mắt kính sợ. Ngay cả Mộ Vân Nhật, người từng cùng uống trà với mình, cũng có khoảng cách như vậy, chỉ có lão tổ sư tử vàng óng với tính cách tùy tiện và ngốc nghếch mới dám khoác lác với hắn. Lão tổ sư tử vàng óng an ủi, huynh đệ, chưa lấy được thần điện không sao, trăm năm sau chúng ta sẽ cùng nhau tấn công thần điện, lấy được chân lý vĩnh hằng của nó. Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác cũng gật đầu, cảm thấy điều này rất bình thường. Dù sao uy danh của thần điện quá lớn, chưa từng có ai có thể lấy được thần điện. Lâm Đông nói, ai dám nói ta không có bắt được thần điện về. Lâm Đông vung tay lên, một tòa thần điện mênh mông liền hiện ra trong tay hắn. Hoàng Kim Sư Tử lão tổ và Ngộ Đạo Sơn chủ chờ người, con người co rụt lại, đều cảm nhận được từ thần điện toát ra khí tức vô hình. Rõ ràng là một thần điện chân chính, đậu phộng, thật là thần điện. Hoàng Kim Sư Tử lão tổ và những người khác không khỏi rung động. Nói không nên lời, hắn thật sự đã bắt giữ được thần điện. Thế giới này quả là điên cuồng, thần điện chính là một thần binh nửa bước vĩnh hằng, từ xưa đến nay, bao nhiêu người từng nhòm ngó nó, kết cục đều không khỏi là vẫn lạc, cho dù là cường giả bất hủ cực đỉnh cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà Lâm Đông lại bắt được nó, thật khó tưởng tượng, hắn rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Hoàng Kim Sư Tử lão tổ thầm nghĩ, cầm được thần điện mà người lại tay không trở về, đầy mặt tiếc nuối, thật dễ khiến người hiểu lầm a. Lâm Đông cười nói, bản tọa tiếc nuối là đã bắt được thần điện, mà lại không biết cách mở nó ra. Các ngươi có biết cách mở thần điện không? Hắn nhìn về phía các vị bất hủ đang đứng đó, đều là những lão nhân sống vô tận tuế nguyệt, kiến thức uyên bác, có lẽ thật sự biết chút gì đó. Hắn ra hiệu cho bọn họ có thể quan sát thần điện, hy vọng có thể nhận được phương pháp mở nó, nhưng khiến Lâm Đông thất vọng là, mọi người đều lắc đầu, ngay cả kiếm thần vô địch, Ngộ Đạo Sơn chủ, vân vân, đều không biết, từ trước đến nay, thần điện đều tự động mở ra, ai dám như Lâm Đông, bắt giữ thần điện rồi tự mình tìm cách mở ra nó. Có người từng thử, cuối cùng đều đã chết. Thần điện là một thần binh nửa bước vĩnh hằng, cho dù bọn họ biết cách mở ra, dù có được Lâm Đông cho phép quan sát gần, các vị bất hủ vẫn không nhịn được tiến lên xem xét một phen. Ông, nhưng mà, đúng lúc đó, khi Hoàng Kim Sư Tử lão tổ và những người khác đang nghiên cứu, một sự việc bất ngờ xảy ra. Thần điện vốn không có phản ứng gì khi ở trong tay Lâm Đông, nhưng vừa rơi vào tay những bất hủ khác, lại đột nhiên toát ra uy áp, xé rách hư không, như một đạo lưu quang muốn chạy trốn vào dòng chảy hỗn loạn, nhằm thoát khỏi bàn tay Lâm Đông, khiến các vị bất hủ đều kinh hãi. Ngươi quả nhiên có linh tính, còn muốn chạy trốn. Lâm Đông cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nói đúng hơn, hắn chính là nhờ vào đó để thăm dò thần điện. Ban đầu hắn không có manh mối nào để tiến vào thần điện, giờ biết thần điện có linh tính, muốn vào thần điện liền dễ dàng hơn, nếu nó không cho vào thì cứ phá tan nó ra. Đang lúc nói chuyện, Lâm Đông đưa tay chộp một cái, một bàn tay khổng lồ vạn trượng ẩn chứa những đạo vân đại đạo kinh khủng như thiên la địa võng giam giữ thần điện trở lại. Ông, thần điện giãy giụa trong tay hắn, muốn trở nên lớn hơn, bộc phát thần uy. Đáng tiếc Lâm Đông quá mạnh, có thể bắt được một lần thì cũng có thể bắt được hai lần, chú định nó khó mà thoát thân. Lúc trước cứ giả chết đúng không, còn dám loạn động, có tin ta hay không bổ ngươi ra không? Lâm Đông giận dữ nói, dám chơi trò với hắn sao? Trong lòng hắn cười lạnh, cứ chờ thần điện mở ra, nhất định phải dạy cho nó một bài học. Chương 453, khai thiên thần văn, bổ thần điện. Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác đều rung động, từ xưa đến nay, ai dám uy hiếp thần điện như vậy? Chỉ có Lâm Đông, mấu chốt là Lâm Đông thực sự có thực lực đó, dám làm như vậy. Thấy Lâm Đông hung dữ như thế, bọn họ không khỏi nhớ đến việc Lâm Đông đột phá mấy ngày trước. Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến cảnh giới vĩnh hằng duy nhất, mới dễ dàng nắm giữ thần điện như vậy? Nghe thấy lời Lâm Đông, thần điện ngừng giãy giụa, hiển nhiên là thật sự sợ Lâm Đông. Lâm Đông lạnh lùng nói, mở cửa, bản tọa muốn vào tìm một vật. Thần điện không có phản ứng, Lâm Đông cười lạnh, giả chết, có tin ta hay không bổ ngươi ra không? Nói xong, hắn làm bộ giơ tay lên, ẩn chứa thần uy muốn bổ xuống, nhưng vào phút cuối cùng lại thu lực lại. Thần điện không để lại dấu vết mà run lên, hiển nhiên là vừa rồi muốn tránh né. Tất nhiên, nó không thể nào thoát khỏi ánh mắt Lâm Đông. Hắn cười lạnh, còn giả chết, sự kiên nhẫn của ta cũng không nhiều. Nếu không mở cửa, có tin ta hay không thật sự bổ ngươi ra? Lâm Đông trầm xuống, ầm vang bộc phát khí tức. Lần này Lâm Đông hạ quyết tâm, 4 ngày 4 đêm đều không thể mở ra thần điện. Lần này hắn thật sự tức giận, biện pháp cuối cùng chính là bổ thần điện ra. Tự nhiên có thể vào trong. Đúng lúc này, trong thần điện truyền ra một cỗ ý chí yếu ớt, bày tỏ sự yếu đuối. Cầu xin tha thứ, có việc gì cứ từ từ thương lượng. Nó nguyện ý mở ra cửa thần điện, đến chậm trả lời, sao cỏ còn không biết điều. Lâm Đông nói làm liền làm, loảng xoảng đánh mạnh lên, tay hắn ẩn chứa đại đạo vô thượng, tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc, không thật sự đánh cho thần điện dừng lại. Hắn không biết bông hoa vì sao lại đỏ như vậy. Ngộ đạo sơn chủ và những người khác nằm rạp xuống đất, chỉ riêng một tia dư uy tản ra từ Lâm Đông và thần điện thôi cũng đủ làm cho họ choáng váng, liền vội vàng rút lui. Hoàng kim sư tử đầu ong ong, thất khiếu chảy máu, cảm thấy lực sát thương còn lớn hơn cả chiêu sư tử hống của hắn. Chỉ cần một sợi khí tức tràn ra thôi đã cường đại như vậy, thật sự quá hung hãn. Lúc trước truy kích 3 ngày 3 đêm, Lâm Đông cũng không hạ thủ lưu tình, chỉ là muốn bắt giữ thần điện. Hắn chưa từng làm tổn thương bản nguyên của thần điện, sợ đánh nát thần điện, làm mất đi thứ mà hắn cần, sẽ bị thất lạc vào dòng chảy hỗn loạn hư không, như vậy thì phiền toái. Giờ phút này, hắn lại thật sự oanh kích bản nguyên của thần điện linh không nhịn được oa oa kêu to, đau đến mức biết nói chuyện. Đại lão, ta sai rồi, dừng tay, đau, đau, lui, lui, lui, ta mở cửa, chưa từng nghĩ Lâm Đông lại thật sự hạ thủ lưu tình. Thần điện muốn chạy trốn, nhưng lại trốn không thoát, lại đánh không lại Lâm Đông, gấp đến mức oa oa khóc to. Lúc trước nó còn đang ngủ say, vừa rồi mới cảm nhận được sát khí của Lâm Đông mà tỉnh lại. Não bộ có chút mơ hồ, nên mới không mở cửa, nó bày tỏ không phải cố ý chơi trò với đại lão. Lâm Đông là cha nó, chỉ cần dừng tay, nó cái gì cũng nghe theo Lâm Đông. Lâm Đông vẫn không dừng tay, giải thích có ích gì, đánh cho ra ngô ra khoai rồi tính sau, nếu không được thì thật sự bổ thần điện ra. Một màn này, khiến Ngộ Đạo Sơn Chủ và những người khác trợn mắt há hốc mồm. Cái này, vẫn là thần điện uy nghiêm không thể xâm phạm trong ấn tượng của họ sao? Làm sao lại bị Lâm Đông đánh như cháu đích tôn vậy? Cuối cùng, Lâm Đông đánh nửa ngày, thần điện kêu thảm nửa ngày, suýt nữa bị đánh thành một đống sắt vụn, hết giận mới thôi, hắn ngồi xuống ghế đá, nhấp một ngụm trà, nghỉ ngơi một chút. Liếc nhìn thần điện, lần sau còn dám chơi trò khôn ngoan, bản tọa đập ngươi, đa tạ đại lão, tiểu nhân không dám. Thần điện vội vàng nịnh nọt nói, đại lão a, đánh đau tay a, để tiểu nhân xoa bóp cho ngài một chút. Thần điện đưa ra hai bàn tay vàng óng, cho Lâm Đông đập vai bóp lưng, thật sự rất biết điều, sợ Lâm Đông nghỉ ngơi tốt, lại tiếp tục đánh nó. Ngộ Đạo Sơn Chủ và những người khác kinh ngạc, cái này vẫn là thần điện trong tưởng tượng của họ sao? Giả dối a, đường đường thần điện, uy danh lưu truyền vạn thế, sao lại nói chuyện như một tên lưu manh, trước mặt Lâm Đông lại sợ hãi như vậy, hành động cử chỉ hoàn toàn không giống thần điện. Thần điện trong lòng khổ sở a, điện ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a, nó không ngờ rằng mình lại gặp phải Lâm Đông, một kẻ hung ác như vậy, đây cũng là lần đầu tiên nó xoa bóp cho người khác. Có thể để một thần binh nửa bước vĩnh hằng như vậy xoa bóp, cũng chỉ có Lâm Đông mới có đãi ngộ này, những người khác, ai dám xâm phạm uy nghiêm của thần điện, cho dù là bất hủ cực đỉnh cũng phải bị diệt trừ. Lâm Đông cảm thấy có chút buồn cười. Đã sớm như vậy thì tốt rồi, khổ sở uổng phí một trận đánh đập, thần điện không dám giận không dám nói, một bên xoa bóp, vừa nói, thần điện áo nghĩa cao nhất, đã sớm dâng cho ngài rồi, ngài còn muốn vào thần điện làm gì a? Lâm Đông sửng sốt một chút rồi lập tức phản ứng lại. Chẳng lẽ lúc trước chùm sáng màu xanh, chính là thần điện áo nghĩa cao nhất? Thần điện gật đầu, Lâm Đông bừng tỉnh, thì ra là thế, thần điện áo nghĩa chỉ là tiện thể, mục đích cuối cùng của bản tọa là, khai thiên thần văn mà thần điện chi chủ từng có được. Khai thiên thần văn. Thần điện oa oa kêu, đại lão a, thần điện áo nghĩa chân quý nhất chính là chùm sáng màu xanh. Không có cái gì khai thiên thần văn, nó bày tỏ vật này cùng chủ nhân của nó cùng nhau biến mất. Đã sớm thất truyền trong thần điện, đã sớm tan biến trong dòng chảy thời gian, thần điện chỉ có thần điện áo nghĩa, không có khai thiên thần văn. Lâm Đông xua tay nói, không sao, ngươi mở cửa ra, tự mình vào xem xét, liền biết có hay không. Thần điện vẻ mặt đau khổ nói, đại lão a, không phải ta không muốn mở a, năm đó một trận chiến, ta bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say, không có mục đích gì trôi nổi trong dòng chảy hỗn loạn hư không. Hấp thu bản nguyên để khôi phục lại chính mình, bây giờ, bản nguyên hấp thu vẫn chưa đủ, không cách nào mở ra cửa lớn, trừ phi có thiên tài địa bảo, hoặc là có người hiến tế bản nguyên, thậm chí, cho dù mở ra được, cũng không cách nào tiếp nhận quá nhiều người vào trong. Lâm Đông cười lạnh, căn bản không tin những lời ma quỷ của thần điện, chơi trò khôn ngoan, xem ra vừa rồi một trận đánh chưa đủ hung ác a. Vậy ta chỉ có thể đập ngươi, rồi tự mình mở cửa vào. Lâm Đông chỉ là uy hiếp thần điện, cũng không muốn thật sự bổ ra thần điện. Thần điện này là một thần binh nửa bước vĩnh hằng, kháng đánh vô cùng, lực phòng ngự kinh người. Lâm Đông lúc trước đánh 3 ngày 3 đêm chỉ đánh dụng một chút mảnh vỡ. Tất nhiên, hắn không muốn hủy đi một thần vật như vậy, có thể dùng để nện người, tuyệt đối một đập một cái không lên tiếng, loảng xoảng nổ đầu, cho dù là nửa bước vĩnh hằng, não bị trúng một cái, đầu cũng phải ong ong ong. Đừng, đừng, đừng, thấy Lâm Đông lại giơ tay lên muốn đánh nó, thần điện đang xoa bóp vội vàng đè tay Lâm Đông xuống. Đại lão, có việc gì cứ từ từ thương lượng. Đừng động thủ, ta cho, Lâm Đông cười tủm tỉm nhìn thần điện, không nói lời nào, tạo nên cảm giác áp bức, thần điện chỉ cảm thấy một trận sợ hãi, vừa rồi dừng lại để ăn đòn còn đau đây, không muốn trải qua thêm một lần nữa, cuối cùng vẫn là chọn lựa thỏa hiệp, điện ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a, ta cho ngươi khai thiên thần văn còn được không? Thần điện không lo lắng, cho thì cho thôi, không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ được thần văn áo nghĩa, cho dù chủ nhân của nó có tài giỏi đến đâu, đến chết cũng chưa từng lĩnh hội hết, ông... Thần điện đại môn mở ra một cái chớp mắt, bên trong bay ra một mảnh thần văn màu vàng óng ánh. Ánh vàng rực rỡ, bao phủ cả vùng trời đất này, chiếu sáng thế gian, phảng phất như vĩnh hằng chân chính giáng lâm. Ngộ đạo sơn chủ và những người khác trố mắt nhìn, đường đường thần điện lại sợ hãi như vậy. Tự mở cửa thần điện, lấy ra khai thiên thần văn, mọi người ở đây thấy khai thiên thần văn, không khỏi rung động vạn phần, nghe nói vật này có chân lý vĩnh hằng, thần điện chi chủ chính là nhờ vào đó mà đột phá đến nửa bước vĩnh hằng. Liên quan đến bí mật vĩnh hằng, căn bản không ai có thể giữ vững bình tĩnh. Chương 454, quấy dày hỗn độn hải. Âm âm, cùng lúc đó, thần văn xuất hiện trong nháy mắt, ánh sáng vàng óng ánh, gần như chiếu sáng toàn bộ hỗn độn hải, có một cỗ ba động vô hình lan tỏa ra, ba động này chưa từng có khủng bố, như sóng thần càn quét thiên địa, mặc dù thần quang và uy áp biến mất trong khoảnh khắc, nhưng vẫn kinh động đến không ít lão cường giả, căn bản không thể nào thoát khỏi ánh mắt của họ, cùng nhau nhìn về phía Ngộ Đạo Sơn, ánh mắt lóe lên thần quang kinh khủng, Ngộ Đạo Sơn đây là thần vật cấp bậc gì xuất thế? Ngộ Đạo Sơn gặp may mắn, rất có thể là thần vật cấp bậc nửa bước vĩnh hằng. Không ít lão cường giả lộ vẻ kích động, cảm nhận được cỗ ba động này, các nơi đều có khí tức kinh khủng thức tỉnh, đẩy cửa quan tài đi ra khỏi nơi bế quan, nhìn chăm chú về phía Ngộ Đạo Sơn, hiểu rõ Ngộ Đạo Sơn, không ít bất hủ lắc đầu thở dài, hiển nhiên kiêng kỵ sức mạnh của Ngộ Đạo Sơn. Ngộ Đạo Sơn có không ít cường giả bất hủ hàng đầu, nội tình khủng bố, từng giết chết bất hủ cực đỉnh. Không ai muốn tùy tiện đắc tội với con quái vật khổng lồ này. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít bất hủ cường giả nổi lên ý định, lựa chọn liều lĩnh, cùng nhau tiến về Ngộ Đạo Sơn, dù sao dụ hoặc của thần vật nửa bước vĩnh hằng quá lớn, không muốn bỏ qua, nhưng mà, tiếp theo, một tin tức truyền ra khiến các bất hủ hỗn độn hải hoàn toàn không ngồi yên được. Cho dù Ngộ Đạo Sơn mạnh mẽ, cũng không thể áp chế sự kích động trong lòng họ. Khai Thiên Thần Văn, một lão cường giả nhận ra nguồn gốc của thần văn, ông ta là bất hủ sống sót từ kỷ nguyên trước. Từng có may mắn được thấy khai thiên thần văn của thần điện chi chủ. Lời nói của vị lão cường giả này rất nhanh truyền khắp hỗn độn hải, quả thực là một lời kích thích ngàn cơn sóng, khiến vô số bất hủ lão cường giả kích động, đẩy cửa quan tài bò dậy. Khai thiên thần văn biến mất vô tận tuế nguyệt, vậy mà lại xuất hiện trên thế gian. Vật này, truyền thuyết có thể nói không một bất hủ nào không biết. Truyền thuyết nó chứa đựng chân lý vĩnh hằng, nghe nói thần điện chi chủ, một cường giả từng đạt đến cảnh giới nửa bước vĩnh hằng, chính là nhờ tìm hiểu một chút điểm của khai thiên thần văn mà đột phá đến nửa bước vĩnh hằng, cái này có thể cự tuyệt sao? Đối với những bất hủ lão cường giả này, tu luyện vô tận tuế nguyệt, chẳng phải là vì đột phá nửa bước vĩnh hằng sao? Mà khai thiên thần văn, chính là cơ hội đột phá nửa bước vĩnh hằng, đối với họ mà nói chính là cơ hội nửa bước vĩnh hằng. Tuyệt đối là thần vật không thể nào cự tuyệt, quả thực là muốn phát điên lên. Ngoài hư không Ngộ Đạo Sơn, giờ phút này, đứng đó hai thân ảnh, chính là hai vị bất hủ cường giả giao hảo với Vũ gia. Dị Máu Cự Đầu và Phụng Thiên Chi Chủ, nghe nói Lâm Đông đến đây, liền xuất hiện ở đây chờ đợi, thấy thần vật xuất hiện ở Ngộ Đạo Sơn, càng không thể nào kiềm chế sự kích động trong lòng. Đáng tiếc Ngộ Đạo Sơn phong sơn, bọn họ không dám tùy tiện xông vào. Dị Máu nói, vật này nhất định có liên quan đến Tiêu Dao chi chủ. Mau đi mời Bạch gia tiền bối xuất thế, ông ta từng nợ Vũ gia võ thần một ân tình, đồng thời nói cho ông ta có thần vật cấp bậc nửa bước vĩnh hằng xuất thế. Ông ta chắc chắn sẽ đến. Phụng Thiên chi chủ kinh ngạc nói, tiền bối gần đạt đến nửa bước vĩnh hằng ở kỷ nguyên trước, có ánh sáng nửa bước vĩnh hằng. Dị Máu tự tin cười một tiếng, Không sai, có vị tiền bối này ra tay, đủ để quét ngang hỗn độn hải, thù của Vũ gia có thể báo, được thần vật Ngộ Đạo Sơn như lấy đồ trong túi. Ngộ Đạo Sơn, Lâm Đông giương tay vồ một cái, trong lòng bàn tay hiện lên một vũ trụ thu nhỏ, bên trong có nhật nguyệt tinh thần, bắt lấy khai thiên thần văn vào tay để lĩnh hội, đây chính là khai thiên thần văn. Thần văn được sinh ra khi hỗn độn giới diễn sinh, truyền thuyết chứa đựng chân lý vĩnh hằng. Lâm Đông cười lạnh, thần điện thật xấu xa, còn nói không mở được cửa, bên trong không có khai thiên thần văn. May mà Lâm Đông không tin lời hoang đường của nó, bất quá, hắn phát hiện thần điện chỉ có thể mở ra trong chớp mắt, để lộ ra khai thiên thần văn, thần điện hy vọng Lâm Đông lĩnh hội xong sẽ trả lại. Lâm Đông đáp ứng không chút do dự, Lâm Đông tự nhiên nhận thấy thần văn hiển lộ giữa thiên địa, khiến không ít cường giả chú ý, song hắn không hề để tâm, tự tin vô địch, không sợ bất cứ kẻ nào đến tranh đoạt, ai dám đến, kẻ ấy phải chết, trong thời đại chưa hề có nửa bước vĩnh hằng này, Lâm Đông chính là tồn tại vô địch, Ngộ Đạo Sơn chủ cùng các thuộc hạ chỉ đành ghen tị. Căn bản không dám biểu lộ chút tham lam nào, đối với Lâm Đông chỉ có sự kính sợ sâu đậm, không dám bén mảng đến gần. Vô tận tuế nguyệt, vô số cường giả mong ước đạt được thứ ấy, mà Lâm Đông lại dễ dàng có được như vậy sao? Lâm Đông lấy ra chùm sáng màu xanh từ thần điện rơi xuống. Chính là áo nghĩa tối cao của thần điện, chỉ cần liếc nhìn, liền thấu hiểu chân ý bên trong, đó là thần điện chi chủ, người từng lĩnh hội khai thiên thần văn, từ đó lĩnh ngộ ra được một vài điều. Lâm Đông vung tay lên, ban cho Hoàng Kim Sư Tử lão tổ cùng các vị minh hữu được lĩnh hội áo nghĩa thần điện. Thần điện không dám nổi giận, không dám hé răng, những người ấy đều là những minh hữu mà Lâm Đông kết giao sau khi trở về từ hỗn độn hải. Đáng tin cậy, từng giúp đỡ hắn, đáng giá Lâm Đông báo đáp, hắn đã có khai thiên thần văn, không cần đến áo nghĩa thần điện, vì vậy liền ban cho Hoàng Kim Sư Tử lão tổ và những người khác chút lợi ích này. Minh hữu cường đại, đối với Tiêu Giao Tông mà nói là điều tốt lành, hơn nữa, việc cho họ lĩnh hội cũng không chắc họ sẽ lĩnh ngộ được. Tất cả đều tùy thuộc vào bản lĩnh của họ, Hoàng Kim Sư Tử lão tổ cùng những người khác sửng sốt. Họ không dám bén mảng đến khai thiên thần văn, chỉ hy vọng sau khi Lâm Đông xem xong áo nghĩa thần điện, có thể cho họ xem qua, lĩnh hội áo nghĩa thần điện, dù không thể đột phá đến cảnh giới nửa bước vĩnh hằng, ít nhất cũng có thể tiến thêm một bước trong cảnh giới bất hủ, trở thành nhân vật hàng đầu, tồn tại cực đỉnh, ai ngờ Lâm Đông lại thẳng thắn đến vậy, vung tay lên, tuyên bố họ đều là người một nhà, đều có thể được xem áo nghĩa tối cao của thần điện. Vô số người mong ước đạt được chân lý của thần điện, mà Lâm Đông lại dễ dàng có được như vậy sao? Thậm chí, còn dễ dàng ban cho họ được lĩnh hội. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Hoàng Kim Sư Tử lão tổ cùng những người khác hoàn toàn sửng sốt, không dám tin tưởng chuyện này lại xảy ra, trong lòng họ càng vô cùng cảm động, bình thường cường giả có được thần vật như vậy, nhất định sẽ tự mình lĩnh hội trước, tự mình mạnh lên trước, làm sao lại dễ dàng ban cho người khác như Lâm Đông? Nhưng mà, họ không biết rằng, thứ này đối với Lâm Đông mà nói không hề quý giá. Lâm Đông cười nói, sửng sốt làm gì, lĩnh hội đi, các ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, chính là vận khí của các ngươi. Hoàng Kim Sư Tử lão tổ, Đậu Phộng, đạo huynh quả nhiên là đạo huynh ta biết, nghĩa khí hừng hực, năm xưa lão tử ta còn chưa từng được đối đãi tốt như vậy. Vô cùng cảm kích a. Chiến thần điện Mộ Vân ngày cũng chắp tay trước Lâm Đông. Đa tạ đạo huynh, ân tình này chiến thần điện sẽ ghi nhớ. Hoàng Kim Sư Tử lão tổ nhếch miệng, đạo huynh, sau này không bằng gọi huynh là cha a. Một ngày làm huynh, cả đời là cha. Hắn tuy tùy tiện, nhưng không ngốc, hiểu rõ Lâm Đông là một chỗ dựa vững chắc, tự nhiên muốn bám víu lấy chỗ dựa này, trước kia bảo bối nhà mình, Lâm Đông không thèm để ý, hắn chỉ có thể tự bán mình, sư tử già, người quả thật không biết xấu hổ. Chiến thần điện Mộ Vân ngày khóe miệng co giật, không nhịn được thán phục độ dày mặt của Hoàng Kim Sư Tử lão tổ. Quả nhiên muốn chiếm tiện nghi của Lâm Đông a, dù sao, trở thành con trai của một vị có thể là vĩnh hằng, làm sao lại thiệt thòi chứ? Giống như hôm nay, Lâm Đông tiện tay liền ném ra chân lý của thần điện. Ngày khác, khai thiên thần văn chẳng phải cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng sao? Lâm Đông trên mặt có chút quái dị, hắn mới hơn trăm tuổi, sư tử già còn già hơn tổ tông 18 đời của hắn. Sống không biết bao nhiêu năm tháng, vậy mà muốn nhận hắn làm cha, thật sự là không biết xấu hổ. Hắn xua tay nói, đạo hữu không cần phải như vậy, ngươi và Hoàng Kim Sư Tử tộc, trước kia là minh hữu của Tiêu Giao Tông, sau này cũng là minh hữu, chỉ cần các ngươi không phạm sai lầm, mãi mãi là minh hữu. Tiêu Giao Tông nếu có đồ tốt, tự nhiên sẽ không keo kiệt với minh hữu. Mọi người cùng nhau mạnh lên, mới là đôi bên cùng có lợi. Đồng thời, hắn lệnh cho Vô Địch Kiếm Thần và Mạnh Chiến Thiên lĩnh hội áo nghĩa thần điện. Xem trọng ý tốt nhắc nhở của Ngộ Đạo Sơn chủ, Lâm Đông đồng ý cho hơn 10 vị bất hủ của Ngộ Đạo Sơn được lĩnh hội. Ngộ Đạo Sơn chủ cùng các thuộc hạ mừng rỡ khôn xiết, vô cùng cảm kích ân tình này, tuyên bố về sau Ngộ Đạo Sơn sẽ là minh hữu kiên cường nhất của Tiêu Giao Tông. Lâm Đông gật đầu, tự mình lĩnh hội khai thiên thần văn, sau khi lĩnh hội xong khai thiên thần văn, hắn sẽ triệu tập Mạnh Chiến Thiên và những cường giả khác đến để lĩnh hội, nhưng sẽ không cho Ngộ Đạo Sơn chủ và các thuộc hạ được lĩnh hội, bởi vì không thể hoàn toàn tin tưởng họ, đương nhiên phải giữ lại một vài lá bài tẩy. các cường giả ở đây đều ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội áo nghĩa thần điện. Chương 455, các đại bất hủ liên thủ. Đảo mắt 2 ngày rưỡi trôi qua, trong 2 ngày này, Ngộ Đạo Sơn đóng cửa từ chối tiếp khách, chịu áp lực cực lớn. Bên ngoài Ngộ Đạo Sơn, trời tối đen như mực, trong 3 vòng ngoài 3 vòng, đứng đầy các cường giả từ khắp nơi tụ hội, trong đó có ít nhất mấy chục vị bất hủ hiển lộ dung nhan. Họ đều nhận được tin tức về khai thiên thần văn, từ khắp nơi chạy đến, dù Ngộ Đạo Sơn đã sớm phong sơn, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, song những biến động trước đó vẫn thu hút vô số cường giả đến thăm dò. Còn có một số cường giả bất hủ mạnh mẽ, cách Ngộ Đạo Sơn quá xa, vẫn đang trên đường chạy tới, giờ phút này, dù có rất nhiều cường giả, nhưng không ai dám tùy tiện ra tay với Ngộ Đạo Sơn. Không ai muốn làm người dẫn đầu, sợ bị Ngộ Đạo Sơn phản công và bị diệt vong, họ tuyên bố, hy vọng Ngộ Đạo Sơn tự nguyện giao ra khai thiên thần văn. Không cần giấu giếm, cùng nhau lĩnh hội, nếu không, Ngộ Đạo Sơn sẽ bị tất cả cường giả hỗn độn hải vây công. Song Ngộ Đạo Sơn tuyên bố với bên ngoài rằng, Ngộ Đạo Sơn căn bản không có gì gọi là khai thiên thần văn. Nếu ai dám liều lĩnh xông vào Ngộ Đạo Sơn, giết không tha, dù Ngộ Đạo Sơn không thừa nhận đã có được khai thiên thần văn. Vẫn có vô số bất hủ đến, âm âm, lại có cường giả giáng lâm. Một vị lão giả thần thái ung dung, ánh mắt lạnh lẽo giá buốt, ẩn chứa thần uy khủng khiếp, xung quanh có một vòng thần quang nhàn nhạt bao quanh. Tê, thật mạnh, các bất hủ cường giả nhìn thấy thần quang trên người vị này, không khỏi lộ vẻ kiêng dè, sắc mặt trở nên khó coi, kẻ địch khủng khiếp đến rồi. Thần quang nhàn nhạt, ẩn chứa thần uy khủng khiếp, cẩn thận cảm nhận thì phát hiện có thần uy vượt xa bất hủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thì ra là thần quang của nửa bước vĩnh hằng, đây là một vị từng vượt qua cảnh giới bất hủ cực đỉnh, sắp chứng đạo nửa bước vĩnh hằng, người này đến, cơ hội họ có được khai thiên thần văn lại càng nhỏ đi. Là Bạch Tiền Bối, Dị Huyết và Phụng Thiên Chi Chủ bước lên, cung kính hành lễ, gặp qua Bạch Tiền Bối, hai người trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, Bạch Tụng khẽ gật đầu, nhìn qua các cường giả xung quanh, sau đó từ lời hai người, hiểu được toàn bộ tình hình, Ngộ Đạo Sơn phong sơn, chúng ta xông vào hay sao? Cần tuân theo sự sắp đặt của Tiền Bối, Phụng Thiên Chi Chủ hỏi, nghĩ đến việc sắp có được khai thiên thần văn liền kích động. Lời nói của hắn khiến không ít người nhìn chằm chằm, thực lực của Bạch Tụng quả thật có đủ tư bản để quét ngang Ngộ Đạo Sơn. Không ít người ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ thâm sâu, tính toán dựa vào Bạch Tụng để hứng chịu đòn tấn công đầu tiên. Bạch Tụng là lão hồ ly sống vô tận tuế nguyệt, làm sao không hiểu ý nghĩ của họ chứ? Ông nhìn về phía các đại bất hủ, cười nói, các vị đạo hữu, chúng ta hợp tác thôi. Dù ông rất tự tin vào bản thân, song ông biết, hỗn độn hải ẩn giấu nhiều cao thủ, lén lút, còn có rất nhiều cường giả đang quan sát, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi, ai cũng không muốn làm người đầu tiên ra tay. Rất có thể còn có những lão quái vật giống như ông. Một hai người thì còn dễ đối phó, nhưng nếu là mấy chục, thậm chí hơn 100 người thì sao? Một mình ông, cuối cùng cũng không đấu lại được thế nhân liên thủ. Vừa lúc này, các đạo thống khác đều như rắn mất đầu, không bằng ông đứng ra, còn có thể mượn sức mạnh của các đạo thống khác, đôi bên cùng có lợi mới là thượng sách. Lúc này liền có không ít đạo thống bày tỏ nguyện ý hợp tác. Không ít bất hủ thở phào nhẹ nhõm, may mà vị tiền bối này không có ý định độc chiếm khai thiên thần văn. Nếu không thì cơ hội thắng rất ít. Sẽ có một cuộc chiến đẫm máu khó có thể tưởng tượng nổ ra. Rất nhanh, họ bàn bạc ra quyết định, cho Ngộ Đạo Sơn 7 ngày thời gian, nếu Ngộ Đạo Sơn vẫn không chịu giao ra khai thiên thần văn, các cường giả ở đây sẽ cùng nhau tấn công Ngộ Đạo Sơn. Xông vào Ngộ Đạo Sơn, đến lúc đó, ai có được khai thiên thần văn, các cường giả ở đây cùng nhau lĩnh hội, có thể ước định các đạo thống thay phiên nhau lĩnh hội. Mỗi đạo thống lĩnh hội một khoảng thời gian, Tiêu Dao Tông tông chủ, Phụng Thiên Chi chủ muốn nói lại thôi, có chút lo lắng về thực lực của Lâm Đông. Tiêu Dao Tông chủ không đáng sợ, chúng ta có nhiều cường giả như vậy, đủ để đối phó bất cứ cường giả nào. Bạch Tụng hiểu rõ sự lo lắng của hắn, ông rất tự tin vung tay lên, ông mạnh hơn, đơn giản là thắng vô địch kiếm thần, vị này nửa tàn cực đỉnh, nhiều nhất cũng chỉ là cực đỉnh bất hủ, mạnh hơn Bạch Tiền Bối sao? Dị Huyết tự tin cười một tiếng, không sai, có vị tiền bối này tương trợ, dù Ngộ Đạo Sơn mạnh hơn, cũng không thể ngăn cản bước chân của chúng ta, hy vọng Ngộ Đạo Sơn và Tiêu Dao Tông tông chủ đừng có mắt không biết tốt xấu. Giờ phút này, khắp nơi sóng ngầm nổi lên, vô số khí tức khủng khiếp, từng vị lão quái bất hủ của các thời đại sống lại. Ngày càng nhiều cường giả bất hủ, hướng về Ngộ Đạo Sơn mà đến, tụ tập bên ngoài núi, nghe nói ám hắc tộc tổ địa có biến động, rất có thể có cường giả xuất thế, chính là một vị tồn tại cấp bậc ma tướng. Tồn tại cấp bậc ma tướng, mỗi vị đều khủng bố vô cùng, chỉ có cường giả ngang cấp với Bạch Tụng mới có thể được gọi là ma tướng. Điều này cho thấy, hỗn độn hải sắp sửa bùng nổ một trận gió tanh mưa máu. Đảo mắt đến ngày thứ 7. Mà bên trong Ngộ Đạo Sơn, không giống như sóng to gió lớn bên ngoài, nơi này yên tĩnh như một bức tranh, Lâm Đông và những người khác vẫn đang lĩnh hội thần văn hoặc áo nghĩa. Cũng có thể nói là trước cơn bão tố, trời vẫn lặng gió, tin tức bên ngoài, tất nhiên lọt vào mắt Ngộ Đạo Sơn chủ, song họ không những không hoảng sợ, mà còn thầm nghĩ, đám tu sĩ này thật gan lớn, dám đánh cắp bảo vật của vị tiền bối này, đúng là chán sống rồi, Lâm Đông còn dám đánh cả thần điện, còn sợ đám bất hủ này sao? Trong lúc đó, thân thể Lâm Đông kim quang rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm, thần văn khủng khiếp lượn lờ, còn phát ra âm thanh đại đạo trầm hùng, giống như đang tụng kinh, chư thiên dị tượng hiện lên bên cạnh hắn, hỗn độn khí lượn lờ, giống như cảnh tượng khai thiên lập địa. Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác kinh hãi, hiểu rõ Lâm Đông đã có được cơ duyên trời cho, mấy lần tỉnh lại ở đây để lĩnh hội cho mọi người. Rất nhanh, họ mới phát hiện, đạo âm của Lâm Đông không bình thường, ẩn chứa các loại áo nghĩa, có chân lý đại đạo, còn có áo nghĩa của chính Lâm Đông, có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa, cẩn thận lắng nghe tuyệt đối sẽ có thu hoạch lớn, thậm chí còn đáng sợ hơn áo nghĩa thần điện, dù sao, Lâm Đông rất có thể là một vị vĩnh hằng duy nhất. Dù không phải vĩnh hằng duy nhất, cũng là một vị nửa bước vĩnh hằng còn sống. Căn bản không phải áo nghĩa thần điện có thể so sánh. Có người từ bỏ việc lĩnh hội áo nghĩa thần điện, chọn lắng nghe đạo âm đại đạo của Lâm Đông trước, áo nghĩa thần điện có thể lĩnh hội sau, nhưng đạo âm đại đạo của tồn tại cấp bậc Lâm Đông. Cơ hội hiếm có như vậy, không thể bỏ lỡ, dù có được chút ít lợi ích, cũng đủ để họ thoát thai hoán cốt. Oanh, sau khi lắng nghe đạo âm đại đạo nửa ngày, Vô Địch kiếm thần tại chỗ đột phá đến cảnh giới bất hủ cực đỉnh. Kiếm ý ngút trời, khiến Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác vô cùng ghen tị. Dù họ đã có được không ít lợi ích, nhưng vẫn không bằng Vô Địch kiếm thần, lại lần nữa nghiêm túc lắng nghe đạo âm đại đạo của Lâm Đông, hy vọng có được lợi ích. Trong lúc đó, Lâm Đông thỉnh thoảng nhìn chăm chăm khai thiên thần văn mà nhíu mày. Thần điện thầm nói, lĩnh hội không được sao? Chỉ người hữu duyên mới có thể lĩnh hội được một chút. Ta lĩnh hội không được thì đừng cố gắng, trả lại cho ta đi. Cuối cùng Lâm Đông mở mắt ra, lắc đầu, tự nhủ, không đúng, không hoàn chỉnh, hắn không phải lĩnh hội không được, mà là sau khi lĩnh hội thần văn, lại kiểm chứng với lời nói của bản thân. Nhưng hắn cảm thấy không thích hợp. Thần điện nói, cái gì không hoàn chỉnh? Lâm Đông không trả lời, đang suy nghĩ điều gì đó. Khai thiên thần văn rất huyền ảo, hắn quả thật đã có được không ít cảm ngộ, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu sót cái gì đó, lĩnh ngộ không hoàn chỉnh, sau khi lĩnh hội xong mới phát hiện không thích hợp. Chờ đã, ngươi lĩnh hội xong khai thiên thần văn rồi? Đậu phộng, còn có phải là người không nữa? Thần điện trợn tròn mắt, ý thức được điều gì đó, phát ra tiếng thét chói tai, nó từng nghe chủ nhân của nó nói, đó chính là trong truyền thuyết nửa bước vĩnh hằng, thần điện chi chủ, từng tìm hiểu hàng vạn năm mới lĩnh ngộ được một chút gia lông. Chân chính lĩnh ngộ thần văn, dung hợp với lời nói của bản thân, càng tiêu tốn vô tận tuế nguyệt, mà Lâm Đông mới lĩnh hội thần văn được mấy ngày, lại đã lĩnh hội xong rồi. Thần điện dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Lâm Đông, giả vờ chứ, chương 456, miểu sát bất hủ. Chuyện gì xảy ra, có phải ngươi lại dùng mưu mẹo, lén lút giấu một phần thần văn không? Lâm Đông nhìn chằm chằm thần điện, xoa tay, một bộ dáng muốn đánh người, không khác gì. Thần điện quá nghịch ngợm, nhiều lần dùng mưu mẹo, Lâm Đông không thể không nghi ngờ, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bản điện lấy mạng nhỏ đảm bảo, thần văn tuyệt đối hoàn chỉnh, thương thiên chứng giám, nhật nguyệt làm chứng, lần này bản điện thật sự không biết. Thấy Lâm Đông giơ tay lên, thần điện run lẩy bẩy, thề son sát, bày tỏ bản thân không biết, chủ nhân của nó quả thật chỉ có đạo khai thiên thần văn này. Có lẽ, thần điện chi chủ có được khai thiên thần văn, vốn dĩ không hoàn chỉnh, nên mới không thể đột phá đến vĩnh hằng. Thần điện kêu la ầm ĩ, toàn thân tỏa ra thần quang, sợ Lâm Đông đột phá để đánh lén nó, đạo âm đinh tai nhức óc, đánh thức Hoàng Kim Sư Tử lão tổ và tất cả mọi người đang lĩnh hội. Lâm Đông cau mày, cảm giác của hắn chắc chắn không sai, thần văn không đầy đủ, không thể lĩnh hội được áo nghĩa cuối cùng của khai thiên thần văn. Song hắn nhìn ra được, thần điện lần này quả thật không biết gì, liền thu lại tay vừa nâng lên định đánh thần điện. Cái này, đột nhiên, Lâm Đông nhìn thấy thần văn hoàng kim óng ánh của thần điện. Ánh mắt sáng lên, giống như đã phát hiện ra lục địa mới. Giống như đã nghĩ ra điều gì đó, nguyên lai là ở đây. Hắn tự lẩm bẩm, hướng về phía điện thần tiến đến. Điện thần thấy được Lâm Đông ánh mắt, vô cùng kinh hãi, oa oa kêu lớn, ngươi không được qua đây, ngươi, đừng lấy đi. Lâm Đông giương tay vồ một cái, trong lòng bàn tay hiện lên thần văn hoàng kim, bất ngờ cùng khai thiên thần văn có cùng một nguồn gốc. Lập tức bao phủ tới, điện thần như một tiểu phụ nhân giãy giụa không ngừng, trong lòng điện thần khó giữ bình tĩnh, mới tin tưởng Lâm Đông quả thật đã lĩnh ngộ khai thiên thần văn. Trước đó hắn còn hoài nghi, không tin Lâm Đông lại nhanh chóng lĩnh hội xong khai thiên thần văn. Nhưng khi Lâm Đông thi triển ra thần văn, nó mới hiểu được sự đáng sợ, khó lường được ngộ tính của Lâm Đông. Nó càng giãy giụa, Lâm Đông càng thêm phấn khởi, nhìn ngắm thần văn của điện thần, ánh mắt sáng rực, tựa như lão lang sói nhìn thấy thiếu nữ xuân thì. Ngộ Đạo Sơn chủ đứng chờ lặng lẽ, vội vàng nhắm nghiền hai mắt, giả vờ không thấy gì, miệng lẩm bẩm, phi lễ chớ nhìn, tiếp tục tham ngộ áo nghĩa của điện thần, là, tuyệt đối là, cái này tuyệt đối là phần thần văn còn lại. Lâm Đông nghiên cứu đạo khai thiên thần văn này, khó trách thấy thần văn phát sáng của điện thần lại quen thuộc như vậy. hóa ra chính là phần thần văn còn lại của khai thiên thần văn. Đậu phộng, đừng lột y phục ta. Điện thần cảm nhận được Lâm Đông muốn bóc tách thần văn, kêu thảm thiết, không muốn sống nữa, giống như tiểu phụ nhân bị người, một phần thần văn của thiểm thước rơi xuống, cuối cùng hoàn chỉnh rồi. Lâm Đông sau khi bóc tách thần văn của điện thần, hai đạo thần văn hợp nhất, tỏa ra ánh sáng vô lượng chiếu rọi trời đất, lập tức cảm nhận được sự hoàn chỉnh của thần văn, khó trách điện thần này lại cứng đầu như vậy, hắn bị đánh đến thế nào cũng chỉ bị thương ngoài da. Nguyên lai là có khai thiên thần văn hộ thể, đủ để giảm bớt 9 phần 10 thương tổn, điện thần cũng lặng im. Không ngờ khai thiên thần văn lại không hoàn chỉnh, thần văn của chính mình đúng là một bộ phận của khai thiên thần văn. Hẳn là năm đó điện thần chi chủ tế luyện nó, đã dung nhập vào, hắn căn bản không hay biết. Đinh, người ngoài dám to gan mưu đồ chiếm đoạt vật của ký chủ. Người nào có thể nhẫn? Nhiệm vụ hệ thống thông báo, mời ký chủ diệt trừ toàn bộ kẻ xâm phạm, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Ầm ầm, ngay lúc này, bên ngoài Ngộ Đạo Sơn, vang lên những âm thanh ầm ầm, khủng khiếp, Lâm Đông ánh mắt lóe hàn mang. 7 ngày thời hạn đã đến, các đại đạo thống bất hủ cường giả bắt đầu công kích đại trận Ngộ Đạo Sơn. Lâm Đông không định tiếp tục tham ngộ thần văn, tiện thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã nhìn thấu chân lý của thần văn hoàn chỉnh, muốn lĩnh hội toàn bộ khai thiên thần văn cần thời gian rất dài. Trước tiên giải quyết đám người bên ngoài đã, không thì hắn không thể nào yên tâm lĩnh hội tiếp. Mạnh Chiến Thiên ba người đang trong trạng thái bế quan, nếu không Lâm Đông đã phái họ ra, đủ để giải quyết các bất hủ cường giả bên ngoài, đành phải tự mình ra tay. Lâm Đông nhìn về phía Ngộ Đạo Sơn chủ, người này từ nãy đến giờ cứ muốn nói lại thôi, bèn nói, đi thôi, đi chiếu cố họ, nói xong, hắn bước đi, hướng ra ngoài núi, Ngộ Đạo Sơn chủ vô cùng mừng rỡ, thấy Lâm Đông dừng lại, quan tâm đến chuyện bên ngoài núi, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, liền lập tức theo sau, hắn cảm thấy tu vi của mình chỉ còn thiếu một bước nữa là đột phá đến cực đỉnh bất hủ, nhưng hắn vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài núi, không thể nào yên tâm tu luyện, dù sao đây là địa bàn của Ngộ Đạo Sơn, nếu Ngộ Đạo Sơn bị phá, hắn nhất định phải lập tức ra tay. Hắn không thể nào giống Mạnh Chiến Thiên, yên tâm nhập định bế quan, bên ngoài Ngộ Đạo Sơn, các đại đạo thống bao vây Ngộ Đạo Sơn, phong tỏa cả vùng trời đất này, không ai có thể chạy thoát, ngay cả một con ruồi cũng không thể. Quay trở lại vài phút trước, vài ngày trôi qua, Ngộ Đạo Sơn vẫn không có động tĩnh gì, các đại đạo thống bất hủ đã sớm không nhẫn nại được nữa. Trên trời, hơn trăm bất hủ đồng thời ra tay, uy lực bất hủ ngập trời bộc phát, đợt công kích đầu tiên, phá thiên lấp đất mà đến, như ngày tận thế muốn chôn vùi Ngộ Đạo Sơn, tạch tạch tạch. Đợt công kích này kéo dài vài phút, trong đó có không ít nhân vật đầu lĩnh, thậm chí có vài vị cực đỉnh bất hủ, cho dù đại trận Ngộ Đạo Sơn rất mạnh, cũng không thể chịu đựng lâu được cường độ tấn công cấp bậc này. Có Bạch Tiền Bối ra tay, đại trận Ngộ Đạo Sơn sẽ không chịu nổi một đòn. Dị Máu cười lạnh, sau khi đại trận bị phá, tất cả bất hủ ở đây dừng tay, Ngộ Đạo Sơn chủ chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, cường giả Ngộ Đạo Sơn rất có thể sẽ có hành động. Nếu cường giả Ngộ Đạo Sơn hiểu chuyện, Nguyệt Giao ra khai thiên thần văn, có thể tránh được một trận chiến sinh tử. Dù sao ai cũng muốn tránh một trận tử chiến, nếu Ngộ Đạo Sơn chủ cùng Tiêu Giao Tông chi chủ vẫn ngoan cố, bọn họ sẽ xông vào Ngộ Đạo Sơn, cướp đoạt khai thiên thần văn, nghĩ đến việc sắp có được khai thiên thần văn, một số bất hủ cường giả, không khỏi thở dốc, đó là chân lý vĩnh hằng mà họ theo đuổi cả đời a. Đi, đi, pháp tắc ngập trời tiêu tán, lộ ra cảnh tượng Ngộ Đạo Sơn, bên trong như tiên cảnh nhân gian, chỉ thấy hai bóng người đi ra, rõ ràng là Lâm Đông và Ngộ Đạo Sơn chủ, thấy vậy, lập tức có người kinh hô. Ngộ Đạo Sơn có người đi ra, hắn là ai? Lâm Đông thần tình lạnh nhạt, đứng chắp tay, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn một vòng, dường như ghi nhớ hơn trăm bất hủ ở đây, để lát nữa tính sổ, dám mưu đồ khai thiên thần văn, những kẻ công kích Ngộ Đạo Sơn, không ai có thể trốn thoát. Tiêu Giao Tông chi chủ, có người lập tức nhận ra Lâm Đông và Ngộ Đạo Sơn chủ. Không ít người sắc mặt nghiêm trọng, không nhìn thấu Lâm Đông chút nào, nhưng họ biết Lâm Đông tuyệt đối rất mạnh, sức mạnh của tông chủ Tiêu Giao Tông vang danh khắp Hỗn Độn Hải. Ít ai muốn đắc tội Tiêu Giao Tông, hiện giờ Ngộ Đạo Sơn và Tiêu Giao Tông tuyệt đối khó giải quyết. Hừ, cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh nữa sao? Phụng Thiên chi chủ cười lạnh, giải thích với Bạch Tụng bên cạnh, Lâm Đông chính là tông chủ Tiêu Giao Tông đã diệt Vũ gia. Hai vị, mau giao ra khai thiên thần văn đi, nếu không chúng ta sẽ san bằng Ngộ Đạo Sơn, các người cũng không muốn Ngộ Đạo Sơn bị chúng ta diệt chứ. Dị Máu nhận được ý tứ của Bạch Tụng, bước tới, nhìn xuống Ngộ Đạo Sơn và Lâm Đông. Dựa vào Bạch Tụng, vị cường giả từng suýt nữa bước vào nửa bước vĩnh hằng, mà dám gọi Lâm Đông như vậy, ồn ào, nhưng mà, Dị Máu đã chọc nhầm người, Lâm Đông chỉ liếc mắt lạnh lùng, diệt thế thần mâu lóe lên, hủy diệt vạn vật, Dị Máu kêu thảm một tiếng, thần hồn tiêu tán tại chỗ chết tươi, Dị Máu không ngờ Lâm Đông lại dám mạnh mẽ như vậy. Không nghĩ đến Bạch Tiền Bối giết hắn, chính mình lại chết oan uổng như thế, Lâm Đông muốn giết người, đừng nói chỉ là Bạch Tụng suýt nữa bước vào nửa bước vĩnh hằng. Cho dù là chân chính nửa bước vĩnh hằng ra tay cũng không ngăn nổi. miểu sát một nhân vật đầu lĩnh, đơn giản như nghiền chết một con kiến. Chương 457, hắn tuyệt đối không thể nào lại thi triển một lần thần thông nữa. Chết rồi, Đậu Phộng, sao có thể, nhân vật đầu lĩnh Bất Hủ lại bị miểu sát như vậy? Không biết còn tưởng là giết heo. Tiêu Giao chi chủ quả nhiên danh bất hư truyền, Bất Hủ danh xưng bất tử bất diệt, khó mà chém giết, cần thủ đoạn khủng bố, dùng thời gian để tiêu diệt thần hồn, hắn lại có thủ đoạn miểu sát Bất Hủ. Các đại Bất Hủ ở đây đồng tử co lại, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc, vốn định cùng nhau ra tay oanh sát Lâm Đông, nhưng bây giờ trong lòng hơi do dự, lòng riêng tư tưởng, Lâm Đông có thủ đoạn miểu sát Bất Hủ, hơi phiền phức, không ít người trong lòng muốn rút lui, nửa bước vĩnh hằng hư vô mờ mịt quan trọng, nhưng mạng vẫn quan trọng hơn, họ vẫn phân rõ ràng, diệt thế đồng thuật, có một số thứ, Bạch Tụng sắc mặt bình tĩnh, thực ra trong lòng tê dại, Lâm Đông giết người ngay trước mặt hắn, không nghi ngờ là đánh mạnh vào mặt hắn, lúc nãy hắn muốn ra tay, nhưng tiếc là không kịp, lúc nói chuyện, âm thầm lui về phía sau Phụng Thiên chi chủ, dị máu, Phụng Thiên chi chủ mắt đỏ ngầu, đưa tay chụp về phía dị máu, nhưng dị máu đã hình thần du diệt, Lâm Đông thấy Phụng Thiên chi chủ khóc thương tâm như vậy, không khỏi nhíu mày, hai người này, chẳng lẽ có tình cảm, hắn đang suy nghĩ nên bắt đầu tính sổ từ đâu, có nên tiễn hắn xuống trước không, lớn mật, ngươi không những không giao ra khai thiên thần văn, còn dám giết dị máu, ngươi muốn làm thù với thiên hạ sao, Phụng Thiên chi chủ mắt đỏ ngầu quát Lâm Đông, giọng nói sắc bén, mời Bạch Tiền Bối ra tay, giết Tiêu Giao chi chủ báo thù cho Vũ gia, đoạt lấy khai thiên thần văn, nhìn về phía Bạch Tụng vừa nãy âm thầm lui về phía sau hắn. Cung kính thỉnh cầu, Phụng Thiên chi chủ rất rõ thực lực của mình, Lâm Đông có thể miểu sát dị máu, tự nhiên có thể áp chế hắn, muốn báo thù cho dị máu, chỉ có mượn tay Bạch Tụng giết Lâm Đông. Thái độ của Tiêu Giao Tông chi chủ và Ngộ Đạo Sơn rõ ràng không có ý định giao ra khai thiên thần văn. Lâm Đông nhìn ra liền biết, hai người tuyệt đối có tình cảm, nếu không sẽ không kích động như vậy, người này đúng là nằm xuống chịu đòn, cười nói, đừng nóng vội, lát nữa sẽ đưa ngươi xuống, để hai người các ngươi đôi uyên ương khổ sở được gặp nhau. Phụng Thiên chi chủ ánh mắt đỏ như máu, cầu cứu nhìn về phía Bạch Tụng, Bạch Tụng sắc mặt tối sầm, tình hình hơi bất ổn, ban đầu còn muốn làm kẻ đứng xem, không ngờ Phụng Thiên chi chủ lại lôi kéo hắn ra ngoài ngay tại chỗ. Hắn không sợ Lâm Đông, Lâm Đông không có thần quang hoàn bao quanh, cảm thấy không đáng sợ, nhiều nhất cũng chỉ là cấp độ cực đỉnh bất hủ, hắn từng suýt nữa bước vào nửa bước vĩnh hằng bất hủ. Có thần quang siêu việt bất hủ, trong thời đại nửa bước vĩnh hằng chưa xuất hiện, có thể nói là tồn tại vô địch, cực đỉnh bất hủ căn bản không đáng để ý, chỉ là vì an toàn, muốn để người của hắn thử Lâm Đông trước đã, dù sao Lâm Đông miểu sát dị máu, loại thần thông cấm kỵ này, ngay cả hắn cũng không muốn tùy tiện đụng vào, ai biết hắn còn có thể thi triển được nữa hay không. Bạch Tụng đứng chắp tay, bộ dáng tiền bối, nhìn Lâm Đông nói, xem ra ngươi không có ý định giao ra khai thiên thần văn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy giết dị máu là đủ để dọa chúng ta sao? Lâm Đông nhìn Bạch Tụng, vừa rồi hắn đã chú ý đến người này, dường như rất tự tin, thần quang chói mắt, quả thật có chút thực lực, suýt nữa đột phá đến nửa bước vĩnh hằng, chính là người mạnh nhất mà Lâm Đông gặp được sau khi đến Hỗn Độn Hải. Tiếc là lại vì báo thù cho Vũ gia mà đến, nhất định phải chết, đừng tưởng rằng ta không biết thủ đoạn của ngươi. Chưa đợi Lâm Đông có bất kỳ động tác nào, Bạch Tụng cười nhạo một tiếng, dường như nhìn thấu thủ đoạn của Lâm Đông, nhìn về phía các đại bất hủ, lớn tiếng nói, các vị đạo hữu, đừng sợ hãi, thần thông cấp bậc này tuy mạnh, nhưng mỗi lần thi triển đều cần đại giới to lớn, hoặc cần thời gian hồi phục, theo ta phỏng đoán, hắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng thủ đoạn này một lần. Chỉ là muốn dọa chúng ta, muốn chúng ta rời đi, tốt để hắn một mình lĩnh hội chân lý vĩnh hằng. Chúng ta cùng ra tay, nếu hắn không muốn giao ra khai thiên thần văn, chúng ta sẽ đồng loạt ra tay giết hắn, tự nhiên sẽ có được khai thiên thần văn. Bạch Tụng lời nói xoay chuyển, kiến thức uyên bác, lão quái vật sống đến tận kỷ nguyên này, chỉ cần nhìn một cái đã đoán ra được thủ đoạn của Lâm Đông. Không chút nào sợ hãi, chỉ vài câu, đã trấn an được lòng người. Nghe vậy, không ít bất hủ yên tâm, những lão già sống vô tận tuế nguyệt, hiểu rõ lời Bạch Tụng nói không sai, thiên địa có sự cân bằng, thần thông càng mạnh, càng có hạn chế, đã vậy thì, không cần phải sợ thủ đoạn của Lâm Đông. Đáng tiếc, ngươi đoán sai rồi, Lâm Đông cười khẽ, thấy Bạch Tụng tự tin như vậy, liền từ hắn giải quyết trước. Trong mắt lại diễn lại cảnh diệt thế, Bạch Tụng tiền bối nói rất đúng, Phụng Thiên chi chủ tỉnh ngộ, khinh thường nói, hắn chỉ có thể dùng đồng thuật một lần, nếu không sao lại nói nhảm với ta nhiều như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là dọa chúng ta, giết hắn, chúng ta sẽ có được chân lý vĩnh hằng, nhưng mà, Phụng Thiên chi chủ chưa nói xong, Lâm Đông không nói nhiều, thần mang màu xám lóe lên, xuyên thủng hư không, hướng về phía Bạch Tụng bắn tới, ai cũng không ngờ, Lâm Đông lại có thể thi triển được diệt thế thần thông. Bạch Tụng cảm nhận được sát khí chết chóc, trời đất bao phủ, nếu đòn này rơi vào người hắn, dù không chết cũng phải trọng thương. Trong nháy mắt, Bạch Tụng thầm mắng một tiếng, đưa tay kéo Phụng Thiên chi chủ trước mặt mình ra làm khiên đỡ. Chính mình thì điên cuồng lui lại, tử đạo hữu bất tử bần đạo, Đậu Phộng, không, Phụng Thiên chi chủ căn bản không phòng bị, thần mang rơi vào người hắn, hủy diệt tất cả, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Phụng Thiên Chi chủ chết tại chỗ, xuống dưới gặp dị máu của hắn. Tê, cảnh tượng này khiến các bất hủ cường giả ở đây sợ hãi, không khỏi lui lại vài bước, muốn rời đi, họ suýt nữa đã tin lời Bạch Tụng, muốn cùng nhau ra tay với Lâm Đông, kết quả Lâm Đông lại miểu sát một người, thật đáng sợ, sợ Lâm Đông còn có chút dư thừa, bắn cho họ vài phát, sợ rằng phải chết tại chỗ, thật là một vở hay a. Lâm Đông cười đùa, không ngờ Bạch Tụng lại là người ngoan cố như vậy, dùng mạng sống của người bên cạnh để làm khiên đỡ, lại lần nữa nhìn về phía Bạch Tụng, chơi cũng được rồi, nên nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ thôi. Thấy Bạch Tụng toàn thân phát lạnh, không khỏi lui lại, sợ Lâm Đông lại bắn ra đòn tấn công chí tử như lần trước. Nhưng thấy Lâm Đông không có bất kỳ động tác nào, hắn không khỏi cười lạnh, quả nhiên là như vậy, đây là thần thông cuối cùng của ngươi. Chưa đợi Lâm Đông nói chuyện, Bạch Tụng nhìn về phía các đại bất hủ nói, lão phu lấy tính mạng đảm bảo, hắn tuyệt đối không thể nào lại thi triển thần thông một lần nữa. Chúng ta cùng ra tay, nhanh chóng giết hắn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Bạch Tụng cười lạnh, dường như đã nhìn thấu Lâm Đông, nhưng thực ra trong lòng rất sợ hãi, nhưng mà, các bất hủ khác căn bản không tin lời hoang đường của hắn. Thờ ơ, Bạch Tụng cười lạnh nói, các ngươi sẽ không muốn hối hận chứ a? Những kẻ ra tay, hắn sẽ tính sổ tất cả. Chúng ta cùng thuyền, hắn không chết, chết chính là chúng ta. Cho dù hắn có thủ đoạn này cũng không sao, hắn không thể giết hết chúng ta. Chết trước sẽ chỉ là hắn, nếu để hắn giết từng người một, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Bạch Tụng tuy không phải kẻ ngu xuẩn, nhưng Lâm Đông lại quá mức quỷ dị, chắc chắn sẽ không đơn độc xông lên, mà muốn mượn sức người ở đây, còn lại những bất hủ đang náo động kia. Bạch Tụng quả thật nói đúng, bọn họ tham dự cuộc công phá đại trận Ngộ Đạo Sơn, đã đắc tội Tiêu Giao Tông cùng Ngộ Đạo Sơn, không thể nào lại không để ý đến. Chương 458, giết không tha. Ầm ầm, Bạch Tụng là người đầu tiên xuất thủ, thi triển thần thông vô thượng, thẳng hướng Lâm Đông, đó là một vòng ban ngày dâng lên, chính là thần thông bản mệnh của hắn, từng giết qua hai tôn bất hủ cực đỉnh, uy lực bất hủ ấy chôn vùi cả một phiến thiên địa. Khi Bạch Tụng xuất thủ, những đại bất hủ còn do dự, nay cũng ra tay, thần thông đầy trời đánh tới phía Lâm Đông, uy thế kinh khủng, kinh thiên động địa, cú công kích kinh khủng như vậy, đủ để diệt sát bất cứ một tôn bất hủ nào, cho dù là kẻ nửa bước vĩnh hằng đến, cũng có thể ngăn cản được ba phần. Cho dù Bạch Tụng, một tồn tại kém chút bước vào cảnh giới nửa bước vĩnh hằng, cũng không chịu nổi, sợ rằng nhẹ thì bị trọng thương tại chỗ, nặng thì vẫn lạc tại chỗ, huống hồ là Lâm Đông, một bất hủ cực đỉnh. Nhưng mà, bọn họ đoán sai, Lâm Đông không phải là bất hủ cực đỉnh, hắn không hề có cảnh giới, thần điện cũng không sợ, lại còn sợ bọn họ vây công. Đông, đông, đông, Lâm Đông bước ra không hề hấn gì, thân thể vạn pháp bất dâm, mỗi bước chân đặt xuống, thiên địa đều rung chuyển, tỏa ra uy áp vô hình, như một tôn ma tôn thế thế xuất thế. Làm sao có thể? Bạch Tụng cùng các bất hủ khác trợn tròn mắt, khó tin nhìn cảnh tượng này, muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng uy áp vô hình mà Lâm Đông tỏa ra quá khủng khiếp. Chỉ cần chống lại uy áp ấy thôi, đã dùng hết toàn lực, không còn sức phản kháng. Phốp, phốp, phốp, các đại bất hủ khó tin nhìn về phía Lâm Đông, đây là uy thế khủng bố gì? Nhớ lại uy áp áp chế Hỗn Độn Hải mấy ngày trước. Trò hay đã kết thúc, cuộc săn bắt đầu. Lâm Đông cười khẽ, nhìn về phía các đại bất hủ, như một tôn đại ma vương nhìn xuống con mồi của mình. Sắp sửa đại khai sát giới, bước đi ung dung, dám ra tay với hắn, kẻ nào cũng không thể trốn thoát. Âm, âm, âm, mười mấy tôn bất hủ bình thường, dùng hết toàn lực chống cự, nhưng căn bản không chịu nổi uy áp của Lâm Đông, bạo thành huyết vụ tại chỗ, vẫn lạc tại chỗ, là hắn, có bất hủ kinh hãi kêu lên, khó tin, nhớ lại uy thế diệt thế mấy ngày trước, lẽ nào đó là thủ đoạn của Lâm Đông? Điều khiến bọn họ kinh hãi hơn cả, là Lâm Đông thực sự không cần đến đồng thuật, chỉ bằng uy áp đã có thể miểu sát bất hủ. Điều này khủng khiếp hơn đồng thuật vạn lần. Bọn họ rốt cuộc đã đắc tội với ai? Bọn họ dám khiêu chiến Ngộ Đạo Sơn, chẳng phải là dựa vào bất tử bất diệt sao? Nhưng giờ đây, chứng kiến Lâm Đông có thể miểu sát bất hủ, liền hoảng hồn, có cảm giác như lá bài mạnh nhất chưa lật bỗng nhiên trở nên vô dụng. Thấy Lâm Đông vẫn đang tiến đến, có bất hủ lớn tiếng kêu lên, ngươi đừng lại gần đây a. Đạo hữu, ta nguyện dâng hiến khai thiên thần văn, xin tha mạng. Nhưng người này còn chưa nói hết, đã bạo thành huyết vụ tại chỗ. Lâm Đông như tử thần, liên tục thu gặt tính mạng từng tôn bất hủ. Đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Chúng ta nguyện từ bỏ khai thiên thần văn mà rời đi. Ngươi vẫn chưa buông tha chúng ta, chẳng lẽ muốn giết hết chúng ta sao? Chẳng lẽ muốn làm thù địch với thiên hạ? Ngươi nên suy nghĩ kỹ, một mình ngươi nhất định không thể chống lại toàn bộ Hỗn Độn Hải. Thấy Lâm Đông từng bước tiến đến, có kẻ hối hận vì đã ra tay với Lâm Đông, kẻ khác cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hy vọng Lâm Đông sẽ kiêng dè, tha cho bọn họ, phải không? Chỉ bằng mấy người tầm thường các ngươi, cũng muốn đại diện cho toàn bộ Hỗn Độn Hải sao? Nếu thật sự như vậy, bản tọa sẽ làm thù địch với toàn bộ Hỗn Độn Hải thì sao chứ? Trong mắt Lâm Đông tràn đầy vẻ khinh miệt, cười ha hà, dám bất kính với bản tọa, giết không tha. Tóc đen tung bay, hắn có khí phách vô địch, không sợ bất cứ kẻ địch nào trên đời, lúc tĩnh lặng như tiên, lúc nổi giận lại như một tôn thần ma vô địch, tiếng nói rung động ầm ầm, vang vọng cả một phiến thiên địa. Âm, kẻ vừa nãy hùng hổ thét lớn, dưới sự nghiền ép của tiếng nói Lâm Đông, Bảo Thành huyết vụ, vẫn lạc tại chỗ. Thấy cảnh tượng này, những bất hủ khác càng hoảng sợ, quay người bỏ chạy về phía xa. Nhưng đã muộn, Lâm Đông như một tôn ma tôn thế thế, ngạo nghễ bát phương, mỗi bước chân đặt xuống, đều tỏa ra uy áp vô thượng. Tại chỗ có mấy chục tôn bất hủ bị uy thế này mà hình thần câu diệt. Bạch Tụng đã sớm bỏ chạy về phía xa, nhưng thấy uy thế của Lâm Đông như ma tôn bước ra, cũng không khỏi sợ hãi. Lâm Đông đã khóa chặt khí tức của hắn, trong lòng hận không thể mắng chết, muốn chạy trốn sao? Lâm Đông nhìn về phía Bạch Tụng ở xa, muốn trước hết giết Bạch Tụng, những kẻ khác từ từ thanh toán cũng không muộn. Làm sao bây giờ Bạch tiền bối? Có vị bất hủ hoảng sợ, đi theo Bạch Tụng cùng nhau đào tẩu, hy vọng được Bạch Tụng che chở. Các ngươi không phải muốn khai thiên thần văn sao? Để xem các ngươi đỡ được không? Nhưng Lâm Đông làm sao buông tha hai người, giơ tay phải lên, hóa thành pháp tắc cự thủ che trời, lòng bàn tay lóe ra khai thiên thần văn màu vàng, tốc độ cực nhanh, chụp về phía Bạch Tụng và người kia. Thiên địa ù ù, cự thủ đi đến đâu, hủy diệt đến đó, ẩn chứa uy áp vô thượng. Trong lúc nguy cấp, Bạch Tụng thần sắc hung ác, đạp tên tiểu tử bên cạnh một chân về phía cự thủ. Hiển nhiên hắn đã sớm có ý định này. Đồng đội thăng thiên, pháp lực vô biên, muốn nhờ đó ngăn cản tốc độ của cự thủ, tạo cơ hội cho mình trốn thoát. Nhưng uy thế Lâm Đông thật sự quá đáng sợ, chưa đến gần đã nghiền nát người này, dù có bộc phát hết uy thế, cũng không thể trì hoãn dù chỉ một phần một hào thời gian. Cự thủ Lâm Đông đập tới, tiêu diệt người này, như bóp chết một con kiến, uy thế khủng khiếp nghiền ép về phía Bạch Tụng. Cỏ, đồ vô dụng. Thấy cảnh tượng này, Bạch Tụng biết mình không thể trốn thoát, chỉ có thể giận dữ mắng một tiếng, lại trong lòng giận mắng hai tên Phụng Thiên chi chủ kia. Nếu không phải hai tên tạp chủng kia mời hắn ra núi, hắn làm sao gặp phải kiếp nạn này? Hừ, ngươi, chủ nhân Tiêu Giao Tông, quả nhiên rất mạnh, nhưng bản tọa từng kém chút bước vào cảnh giới nửa bước vĩnh hằng. Lại sợ ngươi sao? Biết mình không thể trốn thoát, hắn không chạy nữa, lựa chọn quay người lại chống lại đòn tấn công của Lâm Đông. Hắn, Bạch Tụng, có sự kiêu ngạo của mình, dù chết cũng phải chết vẻ vang. Ngang dọc một kỷ nguyên, vô địch thiên hạ, kém chút bước vào cảnh giới nửa bước vĩnh hằng, thì sợ gì cái chết, cho dù chết cũng phải chết vẻ vang. Trên người Bạch Tụng vờn quanh thần quang, bộc phát thần mang chưa từng có, ánh sáng chói lọi khiến người không thể nhìn thẳng, như một tôn nửa bước vĩnh hằng chân chính xuất thế, một quyền nghênh tiếp cự thủ Lâm Đông. Oanh, cho đến khi cự thủ Lâm Đông rơi xuống, Bạch Tụng mới thực sự cảm nhận được sự khủng bố của Lâm Đông. Nhớ lại uy lực nửa bước vĩnh hằng trong kỷ nguyên trước, mới hiểu rằng Lâm Đông rất có thể chính là nửa bước vĩnh hằng. Nếu sớm biết Lâm Đông là nửa bước vĩnh hằng, hắn làm sao dám ra tay khiêu khích. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng muộn, chỉ có thể để đời sau cẩn thận hơn. A, bản tọa không cam lòng a. Bạch Tụng tuy rất mạnh, nhưng không thể chống đỡ quá 3 giây. Khai thiên thần văn, thần quang thiểm thước hoàng kim, đạo văn có thần uy khủng khiếp, nghiền nát hình thần của hắn, không gì hơn thế. Lâm Đông lạnh lùng nói, còn lại một số người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ là những tu sĩ trung lập, chưa từng công kích Ngộ Đạo Sơn, chưa từng ra tay với cường giả nào. Sợ hãi nhìn cảnh tượng này, mừng rỡ vì mình chưa từng ra tay mà giữ được mạng nhỏ. Nhớ đến một khả năng, chẳng lẽ chủ nhân Tiêu Giao Tông là một tôn nửa bước vĩnh hằng? Như vậy, ai còn dám cướp đồ của Lâm Đông? Những bất hủ đoán được khả năng này, đều lộ vẻ khó tin, chẳng phải thời đại này không có nửa bước vĩnh hằng sao? Cho dù không thể tin, nhưng họ không tìm được lý do nào khác để giải thích. Chủ nhân Tiêu Giao Tông quả thực quá mạnh, mạnh đến mức phi thường. Bạch Tụng, một bất hủ kém chút bước vào cảnh giới nửa bước vĩnh hằng, trong tay hắn cũng không chống đỡ nổi quá 3 giây. Ông, ngay khi Lâm Đông diệt sát Bạch Tụng, định thu tay phải lại, thì đột nhiên xảy ra biến cố. Trong hư không hàn mang phun trào, hiện lên một đạo thần mũi nhọn hắc ám lạnh lẽo, như một bóng ma quỷ dị, cắt đứt hư không, chém về phía tay phải thân yêu nhất của Lâm Đông. Thật to gan, đây là muốn chặn lại khai thiên thần văn trong tay Lâm Đông. Phải nói, đây là một kẻ hung ác. Chương 459, giết hắc ám ma tướng. Ân, còn có dũng sĩ. Lâm Đông sắc mặt trầm xuống. Thật can đảm, tên tạp chủng ẩn nấp trong bóng tối, mục tiêu lại là tay phải thân yêu nhất của hắn, đây là xúc phạm đến hắn, người này đã đụng đến vảy ngược của hắn, người này rất giỏi ẩn nấp, nếu Lâm Đông không cẩn thận tìm kiếm, căn bản không thể phát hiện, ai cũng không ngờ, lại còn có người ẩn nấp, càng không ngờ, người này lại gan lớn như vậy, dù thấy Lâm Đông mạnh mẽ miểu sát Bạch Tụng, vẫn dám ra tay chặn khai thiên thần văn của Lâm Đông. Không nghi ngờ gì, đây là việc nhổ răng cọp, quả thực là gan dạ vô cùng. T, trời ạ, quỷ ảnh thần mang, đây là kiếm ra người hẳn phải chết, tuyệt kỹ độc môn của quỷ mặc ma tướng ám hắc tộc. Hắn muốn chặt đứt tay của chủ nhân Tiêu Giao Tông, cướp lấy khai thiên thần văn, có bất hủ nhận ra thân phận của kẻ ra tay bí mật. Không trách hắn vừa ra tay, hóa ra là một trong thập đại ma tướng của ám hắc tộc. Quỷ mặc ma tướng, giỏi nhất về ám sát, giỏi che giấu khí tức, bậc vương giả trong việc này, một chiêu này chính là tuyệt kỹ nổi tiếng của Quỷ Mặc Ma Tướng. Kiếm ra người hẳn phải chết, chưa từng thất thủ, từng dùng chiêu này ám sát một tôn cường giả cùng cấp với Bạch Tụng. Ngăn, thần quang cắt đứt vạn vật, đủ để chém đứt bất cứ một tôn bất hủ nào, kiếm ra người hẳn phải chết, nhưng rơi vào tay phải Lâm Đông, chỉ tóe lên một ít tia lửa, bị uy áp của Lâm Đông phản chấn mà tan biến, Lâm Đông sắc mặt tối sầm, dù là thần tướng hay ma tướng gì đi nữa, dám mưu đồ tay phải thân yêu nhất của hắn, người này đáng chết. Tê, chủ nhân Tiêu Dao Tông quá cứng rồi sao? Kiếm ra người hẳn phải chết, lại ngay cả phòng ngự của hắn cũng không phá nổi. Những bất hủ xem náo nhiệt hít sâu một hơi, kiếm ra người hẳn phải chết chưa từng thất thủ lại thất thủ. Thực sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lâm Đông, không trách hắn có thể chịu đựng hơn trăm tôn bất hủ công kích mà không hề hấn gì. Kiếm ra người hẳn phải chết, tên gọi không sai, đáng tiếc không gì hơn thế. Lâm Đông khinh thường cười một tiếng, người này vừa ra tay, hắn liền cảm nhận được đây là một tôn cường giả ám hắc tộc, cùng cấp với Bạch Tụng, hóa ra là ma tướng ám hắc tộc. Lâm Đông có thể cảm nhận được, người này rất chuyên nghiệp, thấy một kích không thành công, liền lập tức xé rách hư không mà rời đi. Đáng tiếc, Lâm Đông đã sớm phong tỏa phiến thiên địa này, không ai có thể trốn thoát. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, uy áp vô thượng chấn động, phù một tiếng, người này bị trọng thương, từ trong hư không rơi xuống. Quỷ Miệng ma tướng còn muốn trốn, kết quả Lâm Đông tay phải khẽ hút, bắt người này vào lòng bàn tay, chỉ còn lại một cái đầu lâu lộ ra. Lâm Đông mang theo ánh mắt thưởng thức, nhìn về phía Quỷ Mặc Ma Tướng, có chút bản lĩnh, lại có thể chịu đựng một sợi uy áp của bản tọa mà không chết. Trên mặt hắn mang vẻ mặt quỷ dữ, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Lâm Đông, tỏa vẻ lạnh lẽo âm lãnh thấu xương. Câu nói đó, rơi vào tai Quỷ Mặc Ma Tướng, không nghi ngờ gì là sự chế giễu, khinh thường, đường đường là thập đại ma tướng ám hắc tộc, khi nào lại bị chế giễu như vậy? Quỷ Mặc Ma Tướng lạnh lùng nói, hừ, ngươi chỉ mượn nhờ thần văn khai thiên thần văn mà thôi, muốn chém giết muốn lột ra tùy ngươi, hà tất phải sỉ nhục bản tọa, không cần khai thiên thần văn vẫn có thể giết ngươi. Lâm Đông đáp ứng nguyện vọng của hắn, tay phải hơi dùng sức, nghiền nát Quỷ Mặc Ma Tướng tại chỗ, hình thần câu diệt. Tê, những bất hủ ở đây đều rung động, Lâm Đông lại giết một tôn ma tướng ám hắc tộc, đây chính là một trong thập đại chủng tộc của Hỗn Độn Hải. Ám hắc tộc, chủng tộc cấp bậc bá chủ, năm xưa từng gây nên một trận chiến chủng tộc trong kỷ nguyên, không ai dám trêu chọc, dù sau trận chiến năm xưa tổn thất nặng nề, vẫn còn nội tình ám hắc ma tôn để lại, cho dù là nửa bước vĩnh hằng cũng không dám diệt chủng tộc. Nếu không, sau khi trận chiến kỷ nguyên năm xưa kết thúc, những kẻ nửa bước vĩnh hằng chưa chết đã sớm diệt trừ ám hắc tộc, mà Lâm Đông giết ma tướng ám hắc tộc một cách dễ dàng, hắn không sợ đắc tội ám hắc tộc sao? Lâm Đông đã sớm không để ý đến ám hắc tộc, ngay cả phân thân ám hắc ma tôn hắn cũng đã diệt một tôn, còn sợ mấy tên thuộc hạ của hắn sao? Lâm Đông đứng khoanh tay, tóc đen tung bay, ánh mắt ngạo nghễ nhìn toàn bộ Hỗn Độn Hải, liếc nhìn giữa thiên địa, không ai dám nhìn thẳng vào hắn, một mình uy hiếp Hỗn Độn Hải, không ai dám xúc phạm uy nghiêm của hắn, trận chiến này nhất định sẽ vang vọng Hỗn Độn Hải. Cảnh tượng này khiến các đại bất hủ trong lòng rung động mạnh mẽ, mừng rỡ vì mình chưa từng ra tay, có một dự cảm mạnh mẽ, về sau thiên địa Hỗn Độn Hải sẽ do Tiêu Dao Tông thống trị, cho dù là những người đi theo Lâm Đông đến Ngộ Đạo Sơn, cũng không khỏi máu nóng sôi trào. Quá tuyệt vời, nên thanh toán các ngươi rồi. Lâm Đông nhìn về phía những bất hủ cường giả đã từng ra tay. Những bất hủ cường giả đó, cảm nhận được sát ý của Lâm Đông, run rẩy không ngừng, thiên địa bị phong tỏa, bọn họ không thể trốn thoát. Lâm Đông định ra tay, thì nghe thấy một tiếng hét lớn vang lên, bất quá là một đám thuộc hạ, không cần tông chủ đích thân ra tay, thuộc hạ của chúng ta đến giết là đủ. Ầm ầm, từ trong Ngộ Đạo Sơn lao ra mấy thân ảnh, Mạnh Chiến Thiên và ba người khác, Vô Địch Kiếm Thần, lão tổ Kim Sư Tử cùng những cường giả Ngộ Đạo Sơn khác. Đại chiến bên ngoài đã sớm đánh thức Mạnh Chiến Thiên và tất cả những cường giả Ngộ Đạo Sơn. Bọn họ đều có thu hoạch, tu vi tiến bộ, giờ đây khao khát chiến đấu một trận, kiểm chứng sức mạnh của bản thân. Tốt, việc này giao cho các ngươi xử lý. Lâm Đông hài lòng gật đầu, chỉ cần xem kịch là được. Hắn tự nhiên biết Mạnh Chiến Thiên và những người khác nghe đạo âm của hắn mà lĩnh ngộ, muốn xem những người này có những thu hoạch gì. Mười mấy người Mạnh Chiến Thiên bộc phát khí thế khủng khiếp, thẳng hướng những bất hủ từng ra tay với Lâm Đông. Chủ nhân Ngộ Đạo Sơn cũng gia nhập chiến cuộc, bọn họ vừa ra tay liền làm cho người đời sửng sốt. Ba người Mạnh Chiến Thiên vô cùng mạnh mẽ, truy sát hai tôn bất hủ cực đỉnh, còn có ba tôn bất hủ cự đầu, quả nhiên là trưởng lão Tiêu Dao Tông, ra tay không thua kém uy danh Lâm Đông. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là hai người Mạnh Chiến Thiên lại tỏa ra thần quang, có thể tiêu diệt thần hồn bất tử bất diệt của bất hủ, tại chỗ giết một tôn bất hủ cực đỉnh và hai tôn bất hủ cự đầu, hung ác không kém gì Lâm Đông, làm cho các thế lực trung lập bất hủ kinh hãi. Trừ bỏ những thế lực tự xưng Tiêu Dao ở ngoài, Tiêu Dao Tông lại có cường giả nội tình mạnh mẽ đến như vậy, có thể sánh ngang với ma tướng cấp bậc trưởng lão, khó trách không e ngại ám hắc tộc. quả thực có tư cách khiêu chiến ám hắc tộc, nhóm cường giả vô địch kiếm thần cũng vô cùng dũng mãnh. Sau khi nghe theo kế hoạch của Lâm Đông, đã thu được vô số lợi ích, áp chế các đại bất hủ cường giả, mặc dù bọn họ không thể như Mạnh Chiến Thiên và người kia có thể tiêu diệt bất hủ, nhưng phối hợp nhuần nhuyễn với Mạnh Chiến Thiên, vô địch kiếm thần và những người khác đã trấn áp các bất hủ, ném thần quang cho Mạnh Chiến Thiên và người kia để tiêu diệt thần hồn bất hủ, khiến chúng lập tức tử vong. Lâm Đông hài lòng gật đầu, quả nhiên Mạnh Chiến Thiên và người kia đã thu được không ít lợi ích. Vô địch kiếm thần đột phá đến cảnh giới bất hủ cực đỉnh, Mạnh Chiến Thiên cùng người kia cũng có tiến bộ rõ rệt. Trên người tỏa ra thần quang, tựa như bạch tụng, bước vào một lĩnh vực đặc thù. Lâm Đông đang suy tính, đến lúc đó có thể cho Mạnh Chiến Thiên và người kia lĩnh ngộ khai thiên thần văn. Không biết hai người có thể thành tựu nửa bước vĩnh hằng hay không? Phá vỡ truyền thuyết không thể thành tựu nửa bước vĩnh hằng. Rất nhanh, Mạnh Chiến Thiên và những người khác đã giải quyết những kẻ kia. Hơn 10 vị bất hủ đại sát tứ phương, truy sát mấy chục vị bất hủ khác, từng đợt oanh kích các tu sĩ hộ vệ đại trận Mộ Đạo Sơn. Bất cứ bất hủ nào ra tay với Lâm Đông đều không thể thoát thân. Sau khi hoàn thành tất cả, Lâm Đông rời đi, những việc còn lại không cần quan tâm nhiều. Tin rằng tin tức này sẽ nhanh chóng lan truyền. Với hung danh này, sẽ không ai dám mạo hiểm tranh đoạt khai thiên thần văn của hắn nữa. Chỉ còn lại các thế lực trung lập bất hủ, khiếp sợ nhìn cảnh tượng đó, trong lòng khó mà bình tĩnh. Đây chính là hơn 100 vị bất hủ cường giả, là những cường giả được tích lũy qua vô tận năm tháng tại Hỗn Độn Hải. Bất hủ được xưng là bất tử bất diệt, bình thường chỉ cần một vị bất hủ xuất hiện hoặc là một vị bất hủ tử vong, Hỗn Độn Hải cũng sẽ nổi sóng lớn, nhưng trước mắt lại có hơn 100 vị bất hủ tử vong tại chỗ, thật đáng sợ làm sao. Trừ phi là thời kỳ đại chiến giữa các kỷ nguyên gây ra cái chết của nhiều cường giả như vậy, nếu không thì khi nào lại từng xảy ra chuyện khủng khiếp đến vậy. Sợ rằng sau sự kiện này, Hỗn Độn Hải sẽ gây nên chấn động chưa từng có, những đạo thống đứng sau lưng những bất hủ này sẽ phải gánh chịu hậu quả to lớn. Những bất hủ này phát hiện có thể rời khỏi nơi đây liền vội vàng rời đi, truyền tin tức về, không được đắc tội Tiêu Giao Tông, thậm chí còn đến cửa dâng lễ để giao hảo với Tiêu Giao Tông. Sức mạnh của Tiêu Giao Tông chắc chắn sẽ lại một lần nữa vang vọng khắp Hỗn Độn Hải. Chương 460, Tuyết Đế. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ kẻ xâm phạm, thu hoạch được Thất Thải Triệu Hoán Thẻ X7, Kim Cương Triệu Hoán Thẻ X9, Khởi Nguyên Bia X1, Lâm Đông sử dụng 12 tấm triệu hoán thẻ, triệu hoán 3 vị bất hủ và 9 vị cường giả cảnh giới thủy nguyên về tông trông coi. Tính toán trở lại Ngộ Đạo Sơn sau đó, tiếp tục tham ngộ khai thiên thần văn, Khởi Nguyên Bia, ghi lại bí mật khai thiên, truyền thuyết về vĩnh hằng, ân, lúc nào lại có thêm một người. Chưa kịp để Lâm Đông suy nghĩ kỹ về Khởi Nguyên Bia, tiếng kinh hô từ bên cạnh đã cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Lâm Đông dừng bước, nhìn về phía tảng đá dưới gốc cây vạn đạo, vốn dĩ nơi đây chỉ có họ, không biết từ bao giờ, lại thêm một nữ tử áo trắng ngồi trên tảng đá như chiếc ghế. Đối diện với họ, người nào, những người phía sau Ngộ Đạo Sơn chủ, sau khi thấy Lâm Đông dừng bước, mới phát hiện ra nữ tử kia, không khỏi khiếp sợ, lớn tiếng quát hỏi, có ý gì, bọn họ đi ra chiến đấu, trở về nhà lại bị trộm sao? Lâm Đông phất tay, không sao cả, nàng có thể bình an vô sự xuất hiện ở đây, chứng tỏ Ngộ Đạo Sơn không làm gì được nàng. Khách đến là quý, các ngươi không cần hoảng sợ. Hắn ra hiệu cho Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác không cần kinh ngạc. Mọi việc đều do hắn đảm nhiệm. Lâm Đông không chút do dự bước lên phía trước, hỏi, đạo hữu, đến Ngộ Đạo Sơn vì chuyện gì? Hắn biết nữ tử này tuyệt đối không tầm thường, lặng lẽ xuất hiện tại Ngộ Đạo Sơn, đoán rằng rất có thể là một đại hung thần. Đại hung thần, Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác sắc mặt ngưng trọng. Như Lâm Đại Địch, người được Lâm Đông gọi là đại hung thần, làm sao có thể đơn giản được? Xem ra Ngộ Đạo Sơn hôm nay sẽ gặp đại nạn. Sau một khắc, nữ tử áo trắng đứng dậy, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi vào Lâm Đông, lo lắng nói, ta là vì ngươi mà đến. Lâm Đông sững sờ một chút, quả nhiên là nhân vật phi thường, nghe nói là vì mình mà đến, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, chẳng lẽ cũng là vì khai thiên thần văn mà đến? Lâm Đông nói, vì ta mà đến, cô nương có việc cứ nói thẳng đi, một đại hung thần vì mình mà đến, hơi phiền toái đây. Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác sững sờ một chút, nhìn về hai ngọn núi hùng vĩ, quả nhiên là đại hung thần, không thể không nói, nữ tử này quả thật xinh đẹp, là người đẹp nhất mà Lâm Đông từng thấy, dung mạo tuyệt thế, áo trắng tung bay, khí chất lạnh lùng tuyệt vời, giống như tiên tử Quảng Hàn hạ phàm, trước ngực đeo một chiếc dây chuyền hoa tuyết liên, tựa như đứng sừng sững trên đỉnh hai ngọn núi tuyết phủ đầy tuyết liên. Hừ, những thứ không nên nhìn, các ngươi không biết sao? Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Đông và những người khác, nữ tử hừ lạnh một tiếng. Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác kêu thảm một tiếng, hai mắt chảy máu, giống như người khinh nhờn tiên nhân bị trừng phạt, đây coi như là bài học cho các ngươi, nếu còn có lần sau nữa. Nữ tử áo trắng nói đến đây dừng lại một chút, nhiệt độ toàn bộ Ngộ Đạo Sơn đột nhiên giảm xuống hơn 10 độ. Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác dù là bất hủ, cũng cảm nhận được sát khí thấu xương, như rơi vào vực sâu băng giá, không khỏi run rẩy, lúc này, cảm thấy như sắp chết tại chỗ. T, quả nhiên là đại hung thần, quá không chi ăn giao ly, lời không hợp liền muốn mạng người. Ngộ đạo sơn chủ và những người khác mới hiểu ra, hóa ra chính là bọn họ thấp kém, hiểu lầm lời nói của Lâm Đông, nguyên lai đại hung thần mà Lâm Đông nói tới là có ý này. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, Lâm Đông tự lẩm bẩm, dù ánh mắt hắn không có gì, miệng nói phi lễ chớ nhìn, nhưng ánh mắt lại như dán vào người vậy, không nhịn được nhìn về phía nữ tử áo trắng, còn nhìn, hừ, vừa hay, ta thử xem thực lực của ngươi. Phát hiện Lâm Đông vẫn đang nhìn, nữ tử áo trắng trên mặt lộ vẻ giận dữ, giọng nói vô cùng lạnh lùng, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, toàn bộ Ngộ Đạo Sơn biến thành một vùng băng thiên tuyết địa. Tay ngọc chụp về phía Lâm Đông, dường như muốn đánh chết tên vô sỉ này. Hiểu lầm a cô nương. Lâm Đông hô to hiểu lầm, thấy nữ tử áo trắng không thu tay lại, hắn cũng không hề sợ hãi, cũng dùng một chưởng đón lấy tay ngọc của nữ tử áo trắng. Oanh một tiếng, hai chưởng chạm vào nhau, toàn bộ băng thiên tuyết địa vỡ vụn, Lâm Đông và nữ tử áo trắng, ai cũng không làm gì được ai, ngược lại là Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác bị đánh bay ra xa. Nữ tử áo trắng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn vào mắt Lâm Đông lóe lên vẻ khó hiểu, nàng biết, Lâm Đông không sử dụng khai thiên thần văn, nhưng lại có thể đón đỡ một kích của nàng, một vị nửa bước vĩnh hằng. Lâm Đông cũng kinh ngạc, nữ tử này quả nhiên không tầm thường, một kích tùy tiện của hắn đủ để giết chết cường giả cấp bậc Bạch Tụng. Nhưng nữ tử trước mắt lại không hề bị thương, thấy nữ tử kia còn muốn đánh xuống, Lâm Đông thốt lên, đạo hữu, ngươi hiểu lầm, ta là thấy dây chuyền hoa tuyết liên của ngươi rất đẹp. Không phải sợ nữ tử này, mà là Lâm Đông không muốn bị người hiểu lầm, mất đi danh tiếng cả đời. Nữ tử áo trắng nhìn vào mắt Lâm Đông lúc này mới sững sờ. Thấy ánh mắt hắn trong sáng, lại là bộ dáng chính nhân quân tử, không giống như những lão già Ngộ Đạo Sơn kia hèn mọn, giống như đối xử với người bình thường. Nàng liếc nhìn dây chuyền trước ngực, trên mặt hiện lên một chút ửng hồng, nàng mới hiểu ra, chính mình hiểu lầm Lâm Đông, mình có chút thất lễ. Nàng vừa định nói chuyện, Lâm Đông giơ tay lên cắt ngang, ra hiệu cho Ngộ Đạo Sơn chủ và Mạnh Chiến Thiên và những người khác rời đi trước. Ngộ Đạo Sơn chủ và những người khác không chút do dự, hận không thể lập tức rời đi, nữ tử này quá hung dữ. Lão tổ Hoàng Kim Sư Tử trước khi đi, cho Lâm Đông giơ ngón tay cái, nháy mắt ra hiệu, dường như đang nói, đạo huynh, có cơ hội thì hãy thu phục nữ nhân này, hung hăng đè xuống giường, cho các đạo hữu hả giận. Oanh, lão tổ Hoàng Kim Sư Tử lập tức bị đánh bay, vẻ mặt nữ tử áo trắng lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo như băng. Lâm Đông gọi bọn họ đi là vì nữ tử này khó lường, cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, lớn hơn cả uy áp từ thần điện cho hắn, rất có thể là một vị nửa bước vĩnh hằng, còn chưa biết mục đích của đối phương, sợ đối phương không có thiện ý, nếu xảy ra đại chiến, Mạnh Chiến Thiên và những người khác ở lại đây, không những không giúp được gì, mà còn trở thành gánh nặng, chi bằng gọi họ rời đi trước. Lâm Đông nghĩ rằng thần điện kiến thức rộng rãi, có lẽ nhận biết nữ tử này, liền thả thần điện ra. Thần điện nhìn thấy Tuyết Đế, đột nhiên giật mình, la lên, ôi chao, gặp ma rồi, nữ nhân này còn sống sao? Nàng trở lại, há chẳng phải là Hắc Ám ma chủ cũng sẽ tái xuất thiên hạ? Người biết nữ nhân này? Lâm Đông trong lòng đã 10 phần khẳng định, nữ tử trước mắt là một vị nửa bước vĩnh hằng, thế gian lại còn có nửa bước vĩnh hằng sống sót, xem ra lời đồn không nhất thiết là đúng, nửa bước vĩnh hằng biến mất, có lẽ cũng chưa chết thật, có lá bài tẩy của mình, sẽ sống lại sau vô tận 5 tháng, đương nhiên biết, ức phần năm xử nữ, hừ, hỗn độn giới đệ nhất mỹ nhân, Tuyết Đế, thần điện nhận ra mình nói sai điều gì, vội vàng mở miệng, đột nhiên trốn sau lưng Lâm Đông, ngươi cái thần điện tiện mồm lại ở đây, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn miệng tiện như vậy. Lần này chủ nhân ngươi không ở đây, để ta xem ta có đánh chết ngươi hay không. Tuyết Đế dung nhan tuyệt sắc, sắc mặt tối sầm lại, tay ngọc nắm lấy thần điện đánh loạn xị. Thần điện, một thần binh nửa bước vĩnh hằng, chỉ có thể bị đánh. Cầu cứu Lâm Đông, được rồi, cô nương có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Thấy Tuyết Đế đã chút giận xong, Lâm Đông cười khan một tiếng, mới giơ tay lên ngăn lại, sợ Tuyết Đế đánh nổ thần điện. Tuyết Đế đá bay thần điện ra xa, thần điện kêu thảm, ta nhất định sẽ trở lại. Tuyết Đế tay ngọc chống nạnh, hầm hừ. Sau khi làm xong tất cả nhìn về phía Lâm Đông, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Đông, ánh mắt sắc bén, dường như muốn nhìn thấu Lâm Đông. Chương 461, tuyệt lộ. Lâm Đông hỏi, đẹp trai không? Thấy Tuyết Đế cứ nhìn mình, Lâm Đông không nhịn được nổi da gà, không nhịn được trêu chọc Tuyết Đế, nam nhân mà, nhất định phải chủ động. Ai ngờ hành động tiếp theo của Tuyết Đế khiến Lâm Đông sững sờ. Tuyết Đế không tự chủ được gật nhẹ đầu, không thể không nói quả thật có chút xoái, lại sững sờ một chút, kịp phản ứng sau đó trên mặt xuất hiện một chút ửng hồng. Mắng, không biết xấu hổ, Lâm Đông khẽ cười một tiếng, trên mặt ta đâu có tốn gì, cô nương cứ nhìn mãi. Tuyết Đế hiểu ra, chính mình đã thất lễ, nói thật, nàng chưa từng nhìn một người nam tử lâu như vậy, Lâm Đông là người đầu tiên, nàng vội vàng đổi chủ đề, ngươi có thể chống lại sức chiến đấu của ta, nhưng ngươi cũng không phải là nửa bước vĩnh hằng, chẳng lẽ ngươi, có phải là bước lên con đường đó. Nói đến đây, Tuyết Đế cau mày, lại nhìn chăm chú vào mắt Lâm Đông, dường như muốn tìm thấy đáp án trong mắt Lâm Đông. Lâm Đông không hiểu, con đường nào? Nói rõ ràng đi cô nương, Trước tiên nói xem ngươi có ý đồ gì. Oanh, Tuyết Đế không nói hai lời, lại một lần nữa ra tay. Nếu nói vừa rồi là một kích thăm dò, thì lần này là một kích toàn lực. Trên trán nàng lóe lên một đường vân thần bí, một đạo thần quang màu trắng bắn ra, ẩn chứa thần uy của nửa bước vĩnh hằng, có thể giết chết tất cả bất hủ. Xuyên thủng hư không hướng về mi tâm Lâm Đông. Lâm Đông phất tay áo lên, đã ngăn lại thần quang đó. Hắn không hiểu Tuyết Đế có ý gì, nếu không phải hắn cảm nhận được Tuyết Đế không có ác ý, thật sự sẽ cho rằng Tuyết Đế muốn giết mình. Lâm Đông cau mày, Tuyết Đế cô nương, việc này, nếu không cho ta một lời giải thích, đừng trách ta không khách khí. Tuyết Đế cảm nhận được lực lượng của Lâm Đông, không hề để ý đến sự lạnh lùng của Lâm Đông, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, hỏi, ngươi có phải hay không không có cảnh giới, không chỉ tu đạo cảm ngộ. Vừa rồi Lâm Đông giết các đại bất hủ, nàng liền ở trong bóng tối quan sát tất cả, nàng nghi hoặc về chiến lược của Lâm Đông, nhìn ra Lâm Đông không sử dụng khai thiên thần văn, chiến lược vẫn đáng sợ, giống như nửa bước vĩnh hằng, nhưng cũng không phải là nửa bước vĩnh hằng, mới có lần thăm dò đầu tiên, lần thứ nhất, không thăm dò ra được tình hình của Lâm Đông, hai lần thăm dò này, mới cảm nhận được Lâm Đông rất bất thường, Lâm Đông quá đặc biệt, khác hẳn với những đại đạo của các đại nửa bước vĩnh hằng trước kia. Ngược lại là giống với một con đường tuyệt lộ mà các đại vĩnh hằng từng phỏng đoán. Rất giống, nàng mới kinh ngạc về thực lực của Lâm Đông, trong thời đại không thể thành tựu nửa bước vĩnh hằng này. Lâm Đông rất có thể đã bước lên con đường tuyệt lộ trong truyền thuyết. Lâm Đông sững sờ, Tuyết Đế càng nhìn ra hắn không có cảnh giới. Hắn không che giấu, gật đầu, được Lâm Đông khẳng định, Tuyết Đế nở nụ cười xinh đẹp, giống như chút bỏ được gánh nặng, không nhịn được nắm lấy tay Lâm Đông, kích động nói, quả nhiên bước lên con đường tuyệt lộ chưa từng có, quá tốt rồi, hỗn độn giới cuối cùng cũng có hy vọng. Lâm Đông ngơ ngác, rất muốn nói, dù mị lực của hắn rất lớn, nhưng cũng không thể như vậy được chứ, mới gặp mặt lần đầu, sao lại động tay động chân như thế này, nhưng không thể phủ nhận, Tuyết Đế quả thật rất hấp dẫn, hai người áp sát quá gần, Lâm Đông có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của nữ tử thuộc về Tuyết Đế. Đối với Lâm Đông, một người vẫn còn trong trắng, quả thật có sức hấp dẫn chí mạng, nhờ ý chí kiên định mới có thể giữ được bình tĩnh. Tuyệt lộ, chính là một hệ thống tu luyện, Tuyết Đế không để ý đến chi tiết này, không để Lâm Đông suy nghĩ nhiều. Nàng liền chậm rãi nói về việc này, nghe Tuyết Đế nói xong, Lâm Đông cũng rời đi sự chú ý, đây là một hệ thống tu luyện chỉ tồn tại trong truyền thuyết của Hỗn Độn Hải. Việc này quá xa xưa, chỉ có nửa bước vĩnh hằng mới biết, bên trên kỷ nguyên, các đại nửa bước vĩnh hằng đạt đến cảnh giới nửa bước vĩnh hằng. Phát hiện không thể đột phá vĩnh hằng, liền có mấy vị nửa bước vĩnh hằng cùng nhau suy luận, làm sao để thành tựu vĩnh hằng, trong đó, một con đường chính là như thế, chỉ chuyên tâm tìm hiểu đạo, cảm ngộ chân lý, con đường này, cho dù chỉ hơn nửa bước vĩnh hằng cũng không thể nào bước lên, nhẹ thì trọng thương, nặng thì hóa đạo tiêu vong. Từng có một tên tu sĩ nửa bước vĩnh hằng không tin tà niệm, chỉ cầu đạt được cảnh giới vĩnh hằng, cưỡng ép bước lên con đường này, liền tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bọn họ xưng con đường ấy là tuyệt lộ. Vậy mà giờ phút này, Lâm Đông lại thật sự bước lên con đường này, khiến nàng khiếp sợ vạn phần, khó có thể tưởng tượng Lâm Đông đã bằng cách nào bước lên được. Nghe nói con đường này lấy tự thân tu luyện làm chủ, chỉ tu luyện đạo, không tu luyện cảnh giới. Không sợ bất cứ hoàn cảnh tu luyện nào do thiên địa tạo thành. Hoàn cảnh thiên địa với hắn không hề liên quan, cho dù nơi đây thiên địa không thể thành tựu vĩnh hằng, hắn cũng có thể nghịch thiên mà lên, thành tựu cảnh giới vĩnh hằng. Đạo là vô tận, thậm chí có thể thành tựu vượt trên cả vĩnh hằng. Oa ca ca, tiểu tử này, ngươi lại bước lên con đường xưa nay chưa từng có, quả là kỳ tài. Linh vừa mới bay trở về thần điện, nghe thấy Tuyết Đế nói vậy, cả kinh kêu to, liền vội vòng quanh Lâm Đông một trận dò xét, khó trách đánh người lại đau như vậy. Nguyên lai là đã bước lên con đường tuyệt lộ này, cho dù là chủ thượng của hắn, thần điện chi chủ, cùng Tuyết Đế, các đại cao thủ nửa bước vĩnh hằng cũng không có cách nào bước lên con đường này. Tuyết Đế đôi mắt đẹp lóe lên vẻ không hiểu, lo lắng hỏi thăm nguồn gốc sự việc, biết được Lâm Đông đã bước lên tuyệt lộ, liền ngay cả trở về thần điện cũng không buồn phản ứng. Nghe Tuyết Đế giải thích, Lâm Đông mới bừng tỉnh đại ngộ, không có cảnh giới mà lại mạnh mẽ như vậy sao? Đáng tiếc giữa thiên địa, chỉ có hắn một người có thể thành tựu không có cảnh giới. Chính là hệ thống ngoài ý muốn đã đẩy hắn lên con đường này. Đột phá không có cảnh giới, hắn liền phát hiện hệ thống trong đầu là một chùm sáng. Bất quá, hắn không sợ hệ thống hãm hại mình, hắn bước lên con đường này, chính là để thoát khỏi ma chảo của hệ thống. Cảnh giới tu luyện của hắn, không phải ban thưởng của hệ thống, mà là tự mình tu luyện mà thành, sẽ không để hệ thống nắm giữ cơ hội. Hắn có loại dự cảm, chân tướng của hệ thống, sẽ sớm hiện lên trước mắt hắn, có lẽ chỉ cần đột phá cảnh giới viên mãn, hắn sẽ biết được tất cả. Ông... Không đợi Lâm Đông tiếp tục suy nghĩ, liền thấy một mảnh kim quang sáng lên, óng ánh chói mắt, suýt nữa làm cho hắn mù mắt. Khai thiên thần văn, trời ạ, sao lại còn có một mảnh khai thiên thần văn? Lâm Đông thấy rõ thần quang phía sau liền sửng sốt, nhìn một chút khai thiên thần văn trong tay. Khai thiên thần văn trong tay rung động, có một loại cảm ứng khó hiểu. Hai mảnh thần văn đường vân giao hòa, xem ra vốn dĩ là một thể, mới vừa rồi không phải đã hoàn chỉnh rồi sao? Sao lại còn có một mảnh thần văn? Lâm Đông chỉ có thể cảm thụ được khai thiên thần văn ở cấp độ nửa bước vĩnh hằng. Chỉ khi nào hai mảnh thần văn dung hợp, sẽ có biến hóa chưa từng có, vượt qua cả nửa bước vĩnh hằng. Đây mới là khai thiên thần văn hoàn chỉnh, có thể đột phá chân lý vĩnh hằng. Tuyết Đế nói, đây là ta du hành trong hỗn độn giới vô tận tuế nguyệt, mới phát hiện ra một mảnh khai thiên thần văn khác. Thần điện kêu to, oa ca ca, thì ra là thế, khó trách chủ nhân không thể nhờ đó mà đột phá vĩnh hằng. Nguyên lai là khai thiên thần văn không hoàn chỉnh. Lâm Đông nhìn về phía Tuyết Đế, nội tâm trầm xuống, khai thiên thần văn chính là nàng lấy ra, không biết đối phương có ý đồ gì, làm như thế, hắn còn chưa biết đối phương có âm mưu gì, nếu là đối phương muốn cướp đoạt khai thiên thần văn của hắn, dung hợp làm một thể, thì phiền toái rồi, nếu thật sự như thế, Lâm Đông đành phải hung hăng trấn áp Tuyết Đế, vừa vặn thiếu một người vợ xinh đẹp, làm áp trại phu nhân cũng tốt. Ai ngờ lời Tuyết Đế nói ra, khiến Lâm Đông sửng sốt, ta tặng cho ngươi. Lâm Đông sửng sốt, hỏi, ngươi có phải hay không thích ta? Chương 462, khởi nguyên bia. T, nghe thấy Lâm Đông nói vậy, thần điện hít sâu một hơi, trời à, tiểu tử này làm gì không tốt, lại muốn tán tỉnh Tuyết Đế, ngươi có phải hay không nghĩ quẩn a? Ai chẳng biết Tuyết Đế uy danh lẫy lừng, năm đó, chính là nàng đã chém Ngụy Vĩnh Hằng ám hắc ma tôn thành 6 đoạn. Tuyệt đối là người mạnh mẽ trong những người mạnh mẽ, tiểu tử này dám ngấp nghé sao? Chắc chắn sẽ gặp tai ương. Thần điện khẽ cười cười, dường như biết sắp xảy ra chuyện gì, năm đó không ít người muốn trêu chọc Tuyết Đế, kết cục đều vô cùng thê thảm đau đớn. Hắn đột nhiên lui lại, lui đến khu vực an toàn, bình tĩnh xem Tuyết Đế muốn ra tay với Lâm Đông. Đồng thời, Tuyết Đế nghe thấy Lâm Đông nói vậy, liền sửng sốt, khuôn mặt đỏ lên, giận dữ nói, a, gia hỏa không biết xấu hổ, dám can đảm trêu đùa ta. Phải nói, nàng cảm thấy hắn thật sự rất tuấn tú, đáng tiếc lại có cái miệng không biết tốt xấu. Đang lúc nói chuyện, toàn thân tỏa ra hàn ý, tay ngọc ngưng tụ hàn khí thấu xương, hung hăng chụp về phía Lâm Đông. Lâm Đông ngơ ngác, sao lại nói không hợp liền đánh nhau, bất đắc dĩ ra tay ngăn cản. Không phải, ta chỉ hỏi một chút, ngươi kích động làm gì? Ngươi có phải hay không? Thật sự thích ta? Lâm Đông càng cảm thấy Tuyết Đế thích mình, nếu không Tuyết Đế tặng hắn khai thiên thần văn làm gì? Khai thiên thần văn chân quý biết bao, chứa đựng chân lý vĩnh hằng, sao có thể nói tặng là tặng? Hắn căn bản không nghĩ ra lý do khác, nhưng nghe thấy Lâm Đông nói vậy, Tuyết Đế ra tay càng hung dữ. Lâm Đông nói, không có việc gì không có việc gì, ta tin tưởng tình yêu sét đánh. Lâm Đông lại nói, đánh là thương mắng là yêu. Thần điện khẽ cười nói, tiểu tử, coi trọng Tuyết Đế à nha, muốn tán tỉnh Tuyết Đế. Tuyết Đế từng nói nàng thích nam tử mạnh hơn mình, muốn đánh bại nàng, đây là đạo lý ai cũng biết trong hỗn độn giới. Năm đó, Tuyết Đế có lẽ là đệ nhất mỹ nhân hỗn độn giới. Vô số cường giả ngưỡng mộ, có một hai vị nửa bước vĩnh hằng muốn tán tỉnh Tuyết Đế, bị Tuyết Đế đánh thành trọng thương, từ đó về sau hỗn độn giới không ai dám trêu chọc Tuyết Đế nữa. Liền có danh hiệu ức vạn năm lão sử nữ. Tuyết Đế động tác trên tay không ngừng, nhìn về phía thần điện hung ác nói, tiện điện, tin hay không lát nữa ta đánh nổ ngươi. Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ, nếu không phải Lâm Đông thật sự đánh thắng nàng, cũng không phải không thể thử xem, thật vất vả mới tìm được một người có dáng vẻ tuấn tú, lại đánh thắng được hắn. Nghe thấy lời thần điện nói, Lâm Đông không hề giữ lại, không thương hoa tiếc ngọc, mỗi một chiêu một thức đều chứa đựng đại đạo của mình, trấn áp tất cả, đánh cho Tuyết Đế liên tục lui về phía sau. Hắn toàn lực xuất thủ, thật không phải muốn trấn áp Tuyết Đế, chủ yếu là muốn thử xem, giữa mình không có cảnh giới và nửa bước vĩnh hằng, ai mạnh hơn ai yếu. Tuyết Đế phát hiện căn bản không có cách nào đối phó Lâm Đông, cứ tiếp tục như vậy, thật sự có khả năng bị Lâm Đông trấn áp, không khỏi khiếp sợ, đây chính là chiến lực của người không có cảnh giới sao? Rất nhanh, hai người giao chiến 360 hiệp, Lâm Đông tuyên bố hòa, hai người mới ngừng lại. Thần điện gào to, oa ca ca, tiểu tử này thật sự là mạnh mẽ a, lại thắng Tuyết Đế, chân nam nhân. Tuyết Đế biết mình thua, Lâm Đông là vì nể mặt nàng mới nói hòa, không khỏi đối Lâm Đông có chút khác biệt. Lâm Đông nhìn về phía Tuyết Đế, rất muốn nói với trọng tài, Tuyết Đế nhiều lần phạm lỗi. Tuyết Đế nói, không phải cho không ngươi khai thiên thần văn, ta là muốn hợp tác với ngươi, hy vọng ngươi cùng ta cùng nhau giết ám hắc ma tôn, trả lại cho thiên địa một mảnh càn khôn tươi sáng, chỉ có Lâm Đông mới có cơ hội giết ám hắc ma tôn. Bọn họ những người nửa bước vĩnh hằng này, vĩnh viễn không thể nào thật sự giết chết ám hắc ma tôn, chỉ có Lâm Đông mới có thể, hắn là dị số của toàn bộ hỗn độn giới, bước lên con đường tuyệt lộ của người xưa, có lẽ một ngày nào đó có thể vượt qua phạm trù vĩnh hằng, thật sự giết chết ám hắc ma tôn. Lâm Đông vung tay, không sao, việc của ngươi chính là việc của ta, người một nhà không nói hai lời. Thực ra không cần Tuyết Đế nói nhiều, Lâm Đông cũng sẽ giết ám hắc ma tôn. Lâm Đông từng giết phân thân của ám hắc ma tôn, hai người sớm đã kết xuống mối thù sâu nặng, không phải Lâm Đông chết, chính là ám hắc ma tôn chết. Tuyết Đế nghiêm trọng nói, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, bây giờ tình thế rất nghiêm trọng, cường giả của kỷ nguyên trước sắp hoàn toàn sống lại, sáu khối thân thể của ám hắc ma tôn bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ phong ấn mà ra. Tất cả những trách nhiệm này, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Lâm Đông trầm mặc một lát, cười nói, ta còn có lựa chọn khác sao? Ám hắc ma tôn xuất thế chắc chắn sẽ tìm hắn phiền toái. Toàn bộ đệ tử, trưởng lão, sư phụ của tông môn, đều cần hắn bảo vệ. Tuyết đế trầm mặc không nói, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này, nghiêm túc và có trách nhiệm, lại rất tuấn tú. Lâm Đông không nghĩ thêm, trước tiên muốn nâng cao thực lực, ứng phó ám hắc ma tôn. Hắn đem hai mảnh khai thiên thần văn dung hợp lại với nhau, tỏa ra vô lượng kim quang, chân lý vĩnh hằng hiện lên, huyền ảo phức tạp, diễn hóa vạn vật thế gian. Lâm Đông nhìn về phía Tuyết đế nói, chúng ta cùng nhau lĩnh ngộ đi. Thấy Tuyết đế muốn từ chối, Lâm Đông nhanh chóng nói, không sao, tương lai đều là người một nhà. Tuyết đế lắc đầu, chọn lựa rời đi. Ám hắc tộc đang dục dịch, ám hắc ma tôn bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ phong ấn mà ra, hỗn độn hải cần nàng trấn thủ, đặt hy vọng vào Lâm Đông. Sau khi Tuyết đế rời đi, Lâm Đông tạm biệt Ngộ Đạo Sơn chủ, mang theo Mạnh Chiến Thiên và những người khác rời khỏi Ngộ Đạo Sơn. Lão tổ sư tử vàng cũng ai về nhà nấy, trở lại hậu viện tông môn. Lâm Đông lấy ra ban thưởng của hệ thống khởi nguyên bia, tính toán trước nghiên cứu vật này một chút, nghe nói vật này liên quan đến căn nguyên vĩnh hằng, có lẽ đối với hắn hiện tại có trợ giúp rất lớn. Đây là một tấm bia đá hơn vạn trượng, xuyên thấu mây trời, tỏa ra khí tức cổ xưa mênh mông. Nghe Vô Địch Kiếm Thần nói qua, mỗi người nhìn khởi nguyên bia đều thấy những thứ khác nhau. Từng có người thấy căn nguyên hỗn độn giới, từng có người thấy được duy nhất vĩnh hằng cảnh. Oanh, điều khiến Lâm Đông không ngờ là, hắn còn chưa nhìn rõ đồ vật trên khởi nguyên bia liền bay về phía thần văn, hai vật lại dung hợp lại với nhau. Thần văn in trên khởi nguyên bia, kim quang chói mắt, thần thánh không thể xâm phạm, hai vật giao hòa với nhau, dường như vốn là một thể. Chẳng lẽ khởi nguyên bia và khai thiên thần văn vốn dĩ là một thể? Đây mới thực sự là khởi nguyên bia. Oanh, một khắc sau, khởi nguyên bia nở rộ vô lượng thần quang, cùng khai thiên thần văn dệt nên ánh sáng vĩnh hằng, chiếu sáng vạn cổ, ở mỗi thời đại đều tỏa sáng ánh sáng vĩnh hằng. Lâm Đông tại chỗ sửng sốt, đồng tử dần dần mở rộng, chỉ cảm thấy ánh sáng vĩnh hằng này rất quen thuộc. Theo ánh sáng vĩnh hằng chiếu sáng, Lâm Đông cảm thấy bản thân được tắm rửa trong ánh mặt trời, ấm áp thoải mái, không tự chủ được nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đây là ánh sáng vĩnh hằng. Tuyết đế vừa mới rời khỏi Ngộ Đạo Sơn không lâu, vượt qua thiên địa, đi vào chỗ sâu nhất của hỗn độn hải, đột nhiên dừng bước, nhìn về phía hướng Tiêu Giao Tông, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh sợ, dường như có thể nhìn thấy chuyện đang xảy ra ở Tiêu Giao Tông lúc này. Hy vọng ngươi có thể thành công a, đây là điều cuối cùng ta có thể làm vì ngươi. Tuyết đế đánh ra ấn ký huyền ảo của bông tuyết, che giấu thời cơ cho Lâm Đông, hy vọng có thể cho hắn tranh thủ thời gian đột phá vĩnh hằng. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Tuyết đế tim đập mạnh, cảm nhận được sự rung động mãnh liệt ở chỗ sâu nhất của hỗn độn hải. Thần sắc khó coi, không tốt, cảm nhận được ánh sáng vĩnh hằng, không chờ được muốn phá vỡ phong ấn sao? Đang lúc nói chuyện, Tuyết đế xé rách hư không, thẳng hướng chỗ sâu nhất của hỗn độn hải, nàng muốn cho Lâm Đông tranh thủ thời gian. Ở hậu viện Tiêu Giao Tông, Lâm Đông lông mày bỗng nhúc nhích, dường như cảm nhận được ý tốt của Tuyết đế, nhưng lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Theo ánh sáng vĩnh hằng chiếu sáng, dường như giải khai ký ức phủ đầy bụi bặm của vô tận tuế nguyệt. Trong đầu Lâm Đông hiện ra một vài hình ảnh. Chương 463, kéo dài cuộc chiến của kỷ nguyên trước. Vĩnh hằng không phải là cảnh giới tối cao, có một con đường có thể vượt qua vĩnh hằng, ta muốn hóa đạo sau vô tận tuế nguyệt, vượt qua vĩnh hằng mà trở về. Giữa thiên địa có một người đàn ông có khuôn mặt giống hệt Lâm Đông, sừng sững ở vô tận thần giới, toàn thân tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng, bản nguyên của hắn diễn hóa thiên địa, tạo thành hỗn độn giới. Lâm Đông mới hiểu được, duy nhất vĩnh hằng giữa thế gian chính là vĩnh hằng chi chủ, chính là ở ngoài hỗn độn giới, vô tận thần giới, duy nhất thành tựu cường giả vĩnh hằng, cũng là kiếp trước của hắn. Vĩnh hằng thần kiếm chính là bảo kiếm của hắn, hệ thống chính là kiếp trước của hắn, lưu lại cho mình, trợ giúp hậu thế của hắn có thể bước lên con đường này. Không đến nỗi vì tài nguyên mà bỏ cuộc, kiếp trước của hắn tu luyện đến cảnh giới tối cao vĩnh hằng cảnh. Trong bóng tối có một loại cảm giác cho hắn biết, vĩnh hằng cảnh không phải là cảnh giới tối cao giữa thiên địa, nhưng hắn theo đuổi đại đạo vô tận tuế nguyệt, vẫn không thể nào đột phá cảnh giới trên vĩnh hằng. Cuối cùng, sau vô tận tuế nguyệt, hắn thôi diễn ra một con đường, chính là không có cảnh giới. Lâm Đông đốn ngộ đoạn tuyệt đạo quả vĩnh hằng của mình, chọn lựa chuyển thế tu luyện, bản thân và đạo quả diễn hóa toàn bộ hỗn độn giới, bản nguyên sinh ra vạn vật hỗn độn giới. Tất cả những điều này đều là dấu ấn của kiếp trước Lâm Đông, chỉ vì chính mình vượt qua vĩnh hằng. Phải nói ám hắc ma tôn là nhân tài, thôn phệ toàn bộ hỗn độn giới, quả thật có khả năng giúp hắn thành tựu một loại vĩnh hằng khác. Đồng thời trên người Lâm Đông tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng, dường như chiếu sáng toàn bộ hỗn độn hải, chiếu sáng từ xưa đến nay, vô tận quy tắc thiên địa bản nguyên, hướng về thân thể hắn tụ lại, đạo quả kiếp trước của hắn bắt đầu hồi quy, đạo quả hồi quy, Lâm Đông từng cảm ngộ hồi quy, hắn muốn hiểu đạo của một đời mình, xác minh đạo của mình, dung hợp lời nói của kiếp trước và kiếp này, muốn mượn cơ hội này đột phá cảnh giới viên mãn. Lâm Đông đột phá không có cảnh giới đến nay gặp một đại nạn. Độ khó có thể so với đột phá vĩnh hằng, đủ để ngăn cản vô số thiên tài, có lẽ cần vô tận tuế nguyệt. Vào lúc Lâm Đông đang cảm ngộ, trong mấy ngày này, thế giới bên ngoài xảy ra biến cố kinh thiên động địa. Chuyện Lâm Đông giết hơn 100 cường giả bất tử, lan truyền khắp Hỗn Độn Hải, gây nên sóng lớn kinh thiên, khiến vô số đạo thống khiếp sợ, cũng có người cảm thấy Tiêu Dao Tông quá tàn bạo, lại giết nhiều cường giả bất tử Hỗn Độn Hải như vậy. Đây là hơn 100 đạo thống bất tử, hoặc là bằng hữu của hắn, tụ tập các đạo thống lớn, tính toán cùng nhau thảo phạt Tiêu Dao Tông tàn bạo, thậm chí có kẻ đem tin tức ma tướng Quỷ Mặc tử vong truyền bá đến tận nơi sâu thẳm nhất của Hỗn Độn Hải, nơi đóng đô của Ám Hắc tộc, với hy vọng 10 đại ma tướng của Ám Hắc ma tộc ra tay san phẳng Tiêu Dao Tông. Có lẽ Ám Hắc tộc bề ngoài đáp ứng, nhưng cũng có thể không lập tức thảo phạt Tiêu Dao Tông, mà lại trở nên im lặng. Điều này khiến thiên hạ nghi hoặc, chẳng lẽ Ám Hắc tộc e ngại Tiêu Dao Tông sao? Mấy ngày sau, người đời mới hiểu được nguyên nhân Ám Hắc tộc không ra tay. Hóa ra là bởi vì một cơn phong ba khủng khiếp hơn đang nổi lên. Tại Hỗn Độn Hải, một biến cố chưa từng có bùng nổ, hai tôn ma tướng của Ám Hắc tộc thẳng tiến đến trước cửa Tiêu Dao Tông, bị các trưởng lão Tiêu Dao Tông chém giết, đánh thẳng vào nơi sâu nhất của Hỗn Độn Hải, tiêu diệt hai cứ điểm của Ám Hắc tộc, giết chết hơn 10 tôn bất hủ của Ám Hắc tộc. Ám Hắc tộc lại một lần nữa chìm vào im lặng, cũng không đi báo thù Tiêu Dao Tông, phảng phất như chấp nhận thiệt thòi lớn này. Song mọi người đều hiểu rằng sự việc không đơn giản như vậy, Ám Hắc tộc rất có thể đang ấp ủ một cơn phong ba càng kinh khủng hơn. Không ngoài dự liệu, mấy tháng sau, nơi sâu thẳm nhất của Hỗn Độn Hải bùng nổ một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. 7 đại ma tướng của Ám Hắc tộc dẫn đầu toàn tộc thẳng tiến đến 6 cổ địa phong ấn thân thể của Ám Hắc ma tôn. Nguyên bản bọn chúng không thể để tâm đến Tiêu Dao Tông, mục đích là phá vỡ phong ấn của Ám Hắc ma tôn. Đến lúc đó, chỉ cần Ám Hắc ma tôn xuất thế, với thế lực ngụy vĩnh hằng của Ám Hắc tộc, việc tiêu diệt Tiêu Dao Tông chẳng khác nào nghiền chết một con kiến. Các cường giả Hỗn Độn Hải đều biết, nếu Ám Hắc ma tôn hồi sinh, Hỗn Độn Hải sẽ lại một lần nữa rơi vào thời kỳ hỗn loạn, thậm chí sẽ bị tế hiến cho thiên địa, toàn bộ Hỗn Độn Hải sẽ không còn tồn tại. Các cường giả bất hủ xuất thế, cùng với các lão cổ đồng của thượng cổ kỳ nguyên cũng xuất hiện, ồ ạt tiếng vào nơi sâu nhất của Hỗn Độn Hải, trực diện nghênh chiến với các cường giả bất hủ của Ám Hắc tộc. Đây là cuộc đại chiến giữa vạn tộc Hỗn Độn Hải và Ám Hắc tộc, liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ Hỗn Độn Hải. Tiêu Dao Tông cũng không thể tránh khỏi tham chiến, Lâm Đông vẫn chưa xuất quan, Mạnh Chiến Thiên dẫn đầu vài tôn bất hủ chi viện cho vạn tộc Hỗn Độn Hải. Cuộc chiến này, hai bên giao tranh suốt 5 năm, không biết bao nhiêu cường giả đã tử vong, thiên băng địa liệt, Hỗn Độn Hải càng thêm tàn phá, vô số chủng tộc và đạo thống bị chôn vùi trong trận chiến này. Những đạo thống từng huy hoàng nay đã chìm vào đáy biển Hỗn Độn Hải, trở thành một giọt nước nhỏ trong muôn vàn giọt nước. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên bản, các cường giả Hỗn Độn Hải đã ngăn cản được tất cả. Tuy nhiên, có một số cường giả đạo thống điên cuồng, đạt được một loại thỏa thuận nào đó, liên minh với Ám Hắc tộc, mới cứu được lão tổ của Ám Hắc tộc. Cuối cùng, 6 phần thân thể của Ám Hắc ma tôn phá phong mà ra. Toàn bộ Hỗn Độn Hải đều biết, ngụy vĩnh hằng Ám Hắc ma tôn xuất thế, Hỗn Độn Hải sẽ đại loạn, thậm chí không còn tồn tại. Nhưng mà thoáng chốc 20 năm trôi qua, Hỗn Độn Hải không hề bùng nổ đại chiến, Ám Hắc tộc không hề có động tĩnh gì, lại một lần nữa yên tĩnh, phảng phất đang ấp ủ một cơn phong ba càng khủng khiếp hơn. Các cường giả bất hủ và đạo thống càng thêm đề phòng, rất có thể Ám Hắc ma tôn cần thời gian hồi sinh. Một khi hắn phục hồi, thanh toán Hỗn Độn Hải sẽ lập tức đến. 15 năm thoát một cái đã qua, từ nơi sâu thẳm nhất của Hỗn Độn Hải, một biến cố chấn thiên động địa vang lên, uy thế của cảnh giới nửa bước vĩnh hằng kinh thiên động địa quét sạch toàn bộ Hỗn Độn Hải. Tiếng quát lớn của Tuyết Đế vang vọng, tiếng gầm rú của Ám Hắc ma tôn cũng vang lên. Mọi người đều biết ngày này cuối cùng đã đến. Thời gian trôi qua vô tận tuế nguyệt, Ám Hắc ma tôn tái hiện, muốn một lần nữa đột phá vĩnh hằng cảnh. Thần quang hắc ám vĩnh hằng chiếu rọi thiên địa, thiên địa một mảnh u ám, giống như ngày tận thế giáng lâm. Tuyết Đế là người đầu tiên ra tay. Tại một nơi ở Hỗn Độn Hải, năm thân ảnh bay vút lên trời, tiếng gầm rú chấn thiên động địa, tỏa ra uy thế nửa bước vĩnh hằng. Năm tôn cường giả thượng cổ kỳ nguyên trở lại, cùng nhau hướng về Ám Hắc ma tôn, phảng phất muốn kéo dài cuộc chiến của thượng cổ kỳ nguyên. Cuộc chiến nửa bước vĩnh hằng bắt đầu. Không chỉ vậy, các đại nói giới, các đại đạo thống của Hỗn Độn Hải chung quanh đều có từng tòa đại trận được dựng lên, thôn phệ bản nguyên thiên địa, tế hiến toàn bộ thiên địa. Đây là thủ đoạn của Ám Hắc ma tôn. Vô tận tuế nguyệt nay Ám Hắc tộc đã bố trí, sớm đã thấm sâu vào Hỗn Độn Hải. Ám Hắc ma tôn tin tưởng chắc chắn con đường này có thể thông đến vĩnh hằng, giống như thượng cổ kỷ nguyên lấy bản thân làm lò, dung luyện thiên địa, đoạt lấy tạo hóa thiên địa, muốn một lần nữa đột phá vĩnh hằng. Các nơi từng cường giả đạo thống xuất thủ, muốn phá hủy đại trận của ám hắc tộc, cường giả ám hắc tộc ra tay ngăn cản, một cuộc đại chiến kinh thiên động địa bùng nổ, toàn bộ hỗn độn hải rơi vào hỗn loạn, tựa như đang kéo dài cuộc chiến của thượng cổ kỷ nguyên. Trong nháy mắt, mấy chục năm đã qua, cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, sơn hà vỡ nát, thiên địa vẫn chìm trong bóng tối, ám hắc ma tôn vẫn chưa đột phá vĩnh hằng, hắn phảng phất muốn thôn phệ cả phiến thiên địa này. Ám hắc ma tôn mặc dù chưa đột phá vĩnh hằng, nhưng hắn càng ngày càng mạnh mẽ, có nguồn cung cấp bản nguyên không ngừng nghỉ, thế cục có thể thấy là Tuyết Đế cùng năm tôn nửa bước vĩnh hằng liên thủ, căn bản không phải là đối thủ của ám hắc ma tôn. Rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, ám hắc tộc lại càng có sự gia trì của huyết mạch ám hắc ma tôn, mạnh mẽ đến kinh người, chúng có nội tình vô tận tuế nguyệt, lấy sức mạnh của cả một tộc, đối chiến với vạn tộc hỗn độn hải mà không hề sợ hãi. Chúng tế hiến từng mảnh thiên địa, vô số sinh linh bị giết chết, cung cấp cho ám hắc ma tôn nguồn bản nguyên không ngừng. Nếu tiếp tục như vậy, ám hắc ma tôn sợ rằng thật sự sẽ đột phá đến vĩnh hằng. Đặc biệt là mấy chục năm nay, ám hắc tộc lại sinh ra ba tôn ma tướng, 10 đại ma tướng chinh chiến tứ phương, vốn là những kẻ sắp bước vào cảnh giới nửa bước vĩnh hằng. Trên người mang huyết mạch chân chính của ám hắc ma tôn, bất tử bất diệt, như những tử thần, cầm liềm gặt hái sinh linh của vạn giới hỗn độn hải. Cho dù là lão cổ đồng cấp bậc Bạch Tụng đối chiến, cũng không địch lại, không biết đã khiến bao nhiêu tôn cường giả hóa đạo, ám hắc ma tôn xuất thế. Tiêu Dao Tông từng giết chết ba tôn ma tướng, ám hắc tộc chưa quên mối thù năm đó, Tiêu Dao Tông đương nhiên là chịu trận đầu, mấy chục năm nay bị ám hắc tộc tấn công điên cuồng. Nếu nói cuộc chiến nửa bước vĩnh hằng là chiến trường thứ nhất, thì Tiêu Dao Tông xưng là chiến trường thứ hai của hỗn độn hải cũng không quá đáng. Chương 464, cuộc chiến khốc liệt. Tại vị trí Cửu Thiên đạo giới của Tiêu Dao Tông, có mấy chục tôn bất hủ đang giao chiến, ám hắc tộc phái tới 4 tôn ma tướng, Tiêu Dao Tông một mình chống đỡ, Mạnh Chiến Thiên cùng với hơn 10 vị trưởng lão bất hủ đang chống lại 4 tôn ma tướng và hơn 10 tôn bất hủ của ám hắc tộc suốt mấy chục năm. Ầm ầm, đúng lúc này, từ sâu trong Tiêu Dao Tông, tỏa ra vô tận thần quang vĩnh hằng xua tan thần quang hắc ám của ám hắc ma tôn, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, Mạnh Chiến Thiên và các cường giả khác kinh hãi, tông chủ đây là muốn xuất quan sao? Cảnh tượng này làm kinh động các cường giả khắp nơi ở hỗn độn hải. Hai bên giao chiến tạm thời đình chỉ, nhìn về phía Tiêu Dao Tông, tất cả mọi người đều thấy được một nam tử tóc bạc ngồi xếp bằng trong sâu thẳm Tiêu Dao Tông. Trên người tỏa ra thần quang vĩnh hằng uy nghiêm không thể xâm phạm, phảng phất như đã bước vào vĩnh hằng, bản nguyên thiên địa vạn vật hướng về Lâm Đông hội tụ. Vĩnh hằng, ngoại trừ ám hắc ma tôn, còn có người muốn đột phá vĩnh hằng cảnh. Vạn tộc hỗn độn hải chứng kiến cảnh tượng này, như thấy được hy vọng, không khỏi lộ ra vẻ kích động, nhận ra Lâm Đông, trời ạ, đây là tông chủ Tiêu Dao Tông, không trách mấy chục năm không thấy hắn, hóa ra hắn đang xung kích vĩnh hằng cảnh, chẳng lẽ hắn đã đạt được thần văn khai thiên, bí mật vĩnh hằng, thật sự muốn bước vào vĩnh hằng. Quá tốt rồi, vạn tộc hỗn độn hải chúng ta có hy vọng rồi, kiên trì chống đỡ, chỉ cần tông chủ Tiêu Dao đột phá vĩnh hằng, ám hắc tộc sẽ không còn tồn tại. Cùng lúc đó, tại nơi sâu nhất của hỗn độn hải, cuộc chiến nửa bước vĩnh hằng đang diễn ra, thần quang vĩnh hằng của Lâm Đông chiếu sáng cả phiến thiên địa, đương nhiên làm kinh động mấy vị cường giả mạnh nhất hỗn độn hải. Thần quang vĩnh hằng, hắn đây là muốn thành công sao? Tuyết Đế áo trắng nhuốm đầy máu tươi, đôi mắt vốn đã có phần u ám, khi thấy được trạng thái của Lâm Đông, không khỏi sáng lên, giống như nhìn thấy hy vọng, không nhịn được lên tiếng kinh hô. Bốn tôn nửa bước vĩnh hằng còn lại cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Biết kế hoạch của Tuyết Đế, không ngờ Tuyết Đế lại thật sự thành công, là ngươi, kẻ từng giết phân thân của ta, lại muốn đột phá vĩnh hằng. Ám hắc ma tôn nhìn về phía Tiêu Dao Tông, xuyên qua hư không vô tận, nhìn thấy Lâm Đông và quả nhân quả giữa hai người, lộ ra nụ cười khát máu, người này nhất định phải giết. Lâm Đông hấp thu bản nguyên thiên địa, lĩnh ngộ đại đạo của cả một đời mình, dần dần hướng về sự viên mãn. Ám hắc ma tôn cũng tỏa ra thần quang hắc ám kinh khủng, phun ra nuốt vào bản nguyên thiên địa, phảng phất muốn cùng Lâm Đông tranh đoạt, xem ai trước tiên đột phá vĩnh hằng cảnh. Nhưng Lâm Đông vô cùng chói mắt, thần quang vĩnh hằng trên người càng thêm chói lọi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào vĩnh hằng cảnh. Trong mắt ám hắc ma tôn lộ ra một tia hoảng hốt, nhìn ra sự đáng sợ của Lâm Đông, hắn biết Lâm Đông đang rơi vào chỗ sâu nhất của sự lĩnh ngộ, bước vào thời khắc quan trọng nhất, hắn bộc phát uy thế kinh khủng, đẩy lui năm tôn nửa bước vĩnh hằng, giơ một bàn tay khổng lồ ẩn chứa muôn vàn đạo, hủy diệt tất cả. Động tác này là muốn đánh gãy sự đột phá vĩnh hằng của Lâm Đông. Tuyết Đế trên người dâng lên khí tức kinh khủng, thiêu đốt bản thân, muốn liều chết ngăn cản ám hắc ma tôn, tranh thủ thời gian cho Lâm Đông. Tuyết Đế, ta đến đây, lão phu vốn nên chết ở thượng cổ kỷ nguyên, may mắn nhờ có ngươi mới kéo dài hơi tàn vô tận tuế nguyệt, hôm nay đền đáp ngươi một mạng, vì thiên hạ thương sinh mà liều một phen tương lai, thật tốt, ha ha ha. Chưa đợi Tuyết Đế thiêu đốt xong, một tôn nửa bước vĩnh hằng đánh gãy sự thăng hoa của nàng, dẫn đầu cực điểm thăng hoa, trước một bước chấn khai bàn tay khổng lồ của ám hắc ma tôn, Lão giả vốn gầy như xác khô, giờ phút này hóa thành trạng thái thịnh nhất, giống như một chiến thần hướng về ám hắc ma tôn. Hai người giao chiến, hắn hung hãn không sợ chết, trong chốc lát đánh lui ám hắc ma tôn. Đáng tiếc là, hắn quá già, bản nguyên không còn nhiều, vẫn không thể ngăn cản ám hắc ma tôn được bao lâu. Ám hắc ma tôn một trưởng vỗ ra, ma văn nửa bước vĩnh hằng phun trào, vô tình tiêu diệt hắn. Cuối cùng, một đời cường giả nửa bước vĩnh hằng kết thúc. Oanh, ám hắc ma tôn thừa cơ hội này, lại một lần nữa hướng về Lâm Đông xuất thủ, chỉ thấy một mũi nhọn thần quang hắc ám, tụ tập muôn vàn pháp tắc của hắn, xuyên thủng hư không, chấn động toàn bộ Trường Hà Tuế Nguyệt, những nơi nó đi qua đều hủy diệt, với thế như trẻ tre hướng về Lâm Đông ở Tiêu Dao Tông. Không, Tuyết Đế và năm tôn nửa bước vĩnh hằng muốn rách cả mắt. Căn bản không kịp ngăn cản đòn tấn công này thật đáng sợ, cuốn theo uy thế ma ngụy vĩnh hằng, có uy thế hủy diệt, một khi chúng phải hậu quả không thể tưởng tượng, không chỉ đánh gãy trạng thái của Lâm Đông, còn có thể hủy diệt Cửu Thiên Đạo Giới và một vùng thiên địa xung quanh, biến thành hư không hỗn loạn. Ám hắc ma tôn đoán không sai, Lâm Đông quả thật đang rơi vào chỗ sâu nhất của sự lĩnh ngộ, không thể thoát thân, không thể bị quấy nhiễu. Trạng thái lâm vào lĩnh ngộ sâu nhất của Lâm Đông khác với ám hắc ma tôn. Ám hắc ma tôn là cầu ngoại vật để đột phá vĩnh hằng, còn Lâm Đông là cầu chính đạo của mình. Loại trạng thái này không cho phép một chút quấy rầy, một khi bị đánh gãy sẽ là đòn tấn công hủy diệt, nhẹ thì trọng thương, kéo dài hơi tàn, nặng thì tại chỗ hóa đạo, tất cả trở về với thiên địa. Thời khắc nguy hiểm, trên người Lâm Đông có một đạo kim quang bay vút lên trời, chỉ thấy một tòa điện nhỏ phóng to, trong nháy mắt như mấy chục nói giới khổng lồ, tỏa ra thần quang nửa bước vĩnh hằng, không chút sợ hãi lao tới. Điện thần đón lấy đòn tấn công của ám hắc ma tôn. Oanh, điện thần cứng đơ với đòn tấn công của ám hắc ma tôn, tại chỗ bay ngược ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành từng mảnh vỡ, bay đi khắp nơi trong hỗn độn hải. Về lý thuyết, điện thần là thần binh bản mệnh của điện thần chi chủ, đủ để chống đỡ nửa bước vĩnh hằng mà không bị tổn hại. Nhưng năm đó nó chịu đựng sự hủy diệt không thể chữa trị, vốn đã bị hao tổn nghiêm trọng, đối mặt với đòn tấn công toàn lực của ám hắc ma tôn, nó không thể nào chống đỡ được, tại chỗ sụp đổ. Ý thức của hắn trong khoảnh khắc cuối cùng truyền ra một âm thanh yếu ớt và giản dị: "Tiểu tử, ngươi nhất định phải thành công a, xử lý ám hắc ma tôn, trấn áp Tuyết Đế." Hắc hắc, nên nói không nói, điện thần tuy bình thường rất tiện, nhưng lúc cần thiết, hắn thật sự lên a, không tiếc hủy diệt bản thân để tranh thủ thời gian cho Lâm Đông. Giờ phút này, Tuyết Đế máu tươi nhuộm đỏ thân thể mềm mại, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng mỏi mệt, không nhịn được chảy xuống những giọt nước mắt óng ánh. Điện thần, Tuyết Đế và bốn tôn nửa bước vĩnh hằng khác, sau khi ám hắc ma tôn đánh ra một đòn tấn công, lại một lần nữa ngăn cản ám hắc ma tôn, sáu người giao chiến lại một lần nữa. Năm đó chiến đấu hàng trăm vạn năm, giờ phút này đương nhiên không thể phân thắng bại quá nhanh. Nhưng mà, chiến trường nửa bước vĩnh hằng chưa giải quyết được vấn đề, bên phía Tiêu Dao Tông lại xuất hiện rắc rối lớn, chỉ thấy một tôn ma tướng đánh tới, hung mãnh vô song, uy thế ma quỷ, có khí thế của ám hắc ma tôn, cho dù là Mạnh Chiến Thiên và những người khác cũng không địch nổi mấy chiêu. Thổ huyết bay ngược, hắn quét ngang các trưởng lão Tiêu Dao Tông, muốn ngăn cản Lâm Đông đột phá vĩnh hằng cảnh. Mạnh Chiến Thiên và những người khác kinh hãi, đáng sợ là thân thể của kẻ đó lại tỏa ra khí tức nửa bước vĩnh hằng. Ma tướng này không phải là nửa bước vĩnh hằng, nhưng hắn dung hợp một bộ thần khu vĩnh hằng nửa tàn, có phần uy thế nửa bước vĩnh hằng, đủ để quét ngang tất cả. Mạnh Chiến Thiên và những người khác không chút sợ hãi đứng trước ma tướng này, muốn động đến tông chủ, trước tiên phải bước qua xác của bọn họ đã. Rất nhanh, Tiêu Dao Tông liền chết hai vị trưởng lão bất hủ, còn có kiếm thần vô địch đến chi viện, cũng bị giết chết tại chỗ bởi ma tướng dung hợp thân thể nửa bước vĩnh hằng. Mạnh Chiến Thiên và những người khác đều bị trọng thương, Lâm Đông đương nhiên cảm nhận được tất cả những điều này. Thấy được sự hủy diệt của điện thần, sự ngã xuống của kiếm thần vô địch, hắn không nhịn được muốn gầm thét, hướng về ám hắc ma tôn, tiêu diệt ám hắc nhất tộc. Nhưng hắn biết, mình đang ở trong thời khắc mấu chốt của sự đột phá, căn bản không thể thoát thân. Hắn đang lĩnh ngộ đạo của cả một đời mình, dung luyện đại đạo, muốn mượn cơ hội này đột phá sự viên mãn của mình, xông phá cửa ải. Một khi đạo quả của hắn hoàn toàn trở về, hắn có thể thành tựu vĩnh hằng. Thành tựu vĩnh hằng, hắn một niệm có thể một lần nữa sáng tạo ra hỗn độn giới, vạn vật sinh cùng tử đều nằm trong một niệm của hắn. Hắn có thể khôi phục tất cả, khôi phục điện thần, làm sống lại những kẻ đã chết. Đây chính là sự cường đại của cảnh giới vĩnh hằng, đã vượt lên trên vạn vật, siêu thoát quy tắc, siêu việt vạn vật thế gian, áp đảo tất cả. Chương 465, vĩnh hằng chi thượng. Oanh, giờ khắc này, toàn bộ đạo quả của hắn hoàn toàn trở về, tức khắc thành tựu cảnh giới vĩnh hằng. Khí tức của hắn đạt tới đỉnh điểm, đạt tới một độ cao chưa từng có, phá vỡ thẳng vào cảnh giới không có bình cảnh. Có thể thấy, Lâm Đông lựa chọn không dung hợp đạo quả kiếp trước, một đời trước vì đạt tới cảnh giới cao hơn đại đạo. Hắn đã lựa chọn trảm đạo quả, thế này, hắn lại một lần nữa lựa chọn trảm đạo quả. Lâm Đông bước lên con đường không có cảnh giới, đạo không có cùng tận, tu vi cũng không có cùng tận, hắn muốn triệt để chém bỏ đạo quả kiếp trước, bay thẳng lên cao, dung hợp cảm ngộ kiếp trước, vượt qua vĩnh hằng, chém bỏ đạo quả sau đó, mới xông phá đại quan. Lần này, hắn vượt qua cảnh giới kiếp trước của chính mình, vượt qua vĩnh hằng, có thể không coi tất cả cảnh giới ra gì, vượt qua quy tắc, áp đảo tất cả, thiên địa trong mắt hắn trở nên nhỏ bé, không có bất kỳ bí mật nào có thể giấu giếm, nhưng trong mắt người ngoài, Lâm Đông bừng sáng vô tận thần quang vĩnh hằng, chân chính bước vào cảnh giới vĩnh hằng, vậy mà chưa đến một cái chớp mắt, khí tức của hắn đột ngột rơi xuống, giống như hóa đạo, toàn thân tu vi tiêu tán, cho đến khi hóa thành phàm nhân, không còn một tia khí tức nào, ngay cả nửa bước vĩnh hằng cũng không cảm nhận được, như một người chết bất động ngồi xếp bằng. Không, Tuyết Đế hai mắt đẹp rưng rưng, không thể tin kêu lớn, Lâm Đông là hy vọng cuối cùng của Hỗn Độn Hải, vừa mới cho nàng thấy được vĩnh hằng của Lâm Đông, trở thành toàn bộ hy vọng của Hỗn Độn Hải, sau một khắc liền hóa đạo, quả thực là một đả kích khó có thể chấp nhận. Ha ha ha, vĩnh hằng nào dễ đột phá như vậy, tiểu tử không biết tự lượng sức mình. Ám Hắc Ma Tôn cuồng tiếu, trong lòng nhẹ nhõm, nói thật, vừa rồi hắn có chút sợ hãi, sợ Lâm Đông đột phá vĩnh hằng rồi tới giết hắn, may mà Lâm Đông hóa đạo tại chỗ, cuối cùng vĩnh hằng vẫn thuộc về hắn. Âm âm, hy vọng cuối cùng đã mất. Tuyết Đế như phát điên lao thẳng về phía Ám Hắc Ma Tôn, không màng sống chết, mỗi chiêu mỗi thức đều là sát chiêu, nhưng điều đáng sợ là khí tức của Ám Hắc Ma Tôn đang mạnh lên, ngày càng khủng bố. Không biết là hắn hấp thu bản nguyên của tôn nửa bước vĩnh hằng vừa chết kia, hay là hắn đã thực sự đạt tới giới hạn của vĩnh hằng. Dường như hắn thật sự sắp bước vào cảnh giới vĩnh hằng. Thản nhiên tự nhiên, hắn lại giết chết một tôn nửa bước vĩnh hằng khác, tấn công Tuyết Đế, đánh cho Tuyết Đế liên tục lui bước. Lâm Đông vẫn lạc, hắc ám thần quang lại lần nữa chiếu rọi thiên địa, rơi vào bóng tối, thế nhân cảm thấy mất đi hy vọng, không còn cảm nhận được khí tức của Lâm Đông, toàn bộ Hỗn Độn Hải rơi vào một khung cảnh bi thương. Tiêu Dao Tông địa vực vang lên vô số tiếng gào thét, Mạnh Chiến Thiên, Diệp Trường Sinh, Tổ Long Vi Vi, gào khóc đau đớn, nước mắt chảy thành dòng, không thể tin, tuyệt đối không tin tưởng tông chủ Bất Khả Chiến bại lại vẫn lạc. Như phát điên lao thẳng về phía cường giả Ám Hắc tộc. Không thể nào, tông chủ sẽ không vẫn lạc. Sư tôn người tỉnh lại đi, người sao lại chết được? A, a, Ám Hắc tộc, cho ta chết, tông chủ sẽ không chết, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về diệt trừ các ngươi Ám Hắc tộc, giết chết con chó Ám Hắc Ma Tôn kia. Đúng, tông chủ sẽ không chết. Sau khi chứng kiến Lâm Đông hóa đạo, Tôn Ma Tướng Thần khu nửa bước vĩnh hằng thở phào nhẹ nhõm. Không còn tấn công Tiêu Dao Tông nữa, bộc phát uy thế khủng bố của nửa bước vĩnh hằng, ngăn cản những cường giả bất tử như phát điên lao tới như Mạnh Chiến Thiên. Ha ha ha, sâu kiến, dám chống lại Ám Hắc tộc, tất phải chết, chết. Tôn Ma Tướng này cuồng tiếu, uy thế nửa bước vĩnh hằng cuồn cuộn, như một tôn ma thần diệt thế, mỗi một lần ra tay đều là miểu sát một tôn cường giả bất tử. Gặt hái mạng sống của các trưởng lão Tiêu Dao Tông, nhưng sau một khắc, hắn không còn cười nổi nữa, sững sờ tại chỗ, dường như nhìn thấy điều không thể tin, kinh hãi nói, ngươi, vậy mà còn sống. Không biết lúc nào, một thân ảnh xuất hiện, bước ra từ Tiêu Dao Tông, Mạnh Chiến Thiên và những người khác sau khi nhìn thấy thân ảnh đó, không khỏi sửng sốt, kinh hỉ nói, tông chủ. Nói xong, trên mặt lại hiện lên vẻ kinh ngạc, lúc này Lâm Đông, phản pháp quy chân, dường như không tồn tại ở thiên địa này, mảnh cổ sử này, vượt qua tất cả. Mạnh Chiến Thiên và những người khác thậm chí không cảm nhận được một chút khí tức nào của Lâm Đông. Không khỏi hơi nghi hoặc, Lâm Đông thần sắc vô hỉ vô bi, bước tới, Tôn Ma Tôn Ám Hắc tộc quay người bỏ chạy, nhưng hắn có thể nhanh hơn Lâm Đông sao? Lâm Đông một ý niệm, cường giả Ám Hắc tộc toàn bộ hóa thành bụi phấn, cường giả Tiêu Dao Tông đã chết đều phục sinh, thấy được cảnh tượng này, Tiêu Dao Tông vô cùng kích động, họ biết tông chủ sẽ không chết, giờ phút này, họ hiểu ra, tông chủ đã thành công. Lâm Đông cười nhạt, là mọi người lo lắng rồi. Ngay cả khi đã vượt qua vĩnh hằng, Lâm Đông vẫn không có bất kỳ sự kiêu ngạo nào, như một người bình thường, đột phá vĩnh hằng, hắn cũng không mất đi tính người của mình, ngược lại càng coi trọng tình thân, bởi vì hắn xem người Tiêu Dao Tông như người nhà thực sự của mình. Làm xong tất cả, Lâm Đông đi đến chỗ sâu nhất của Hỗn Độn Hải, người Tiêu Dao Tông biết, chuyến đi này của tông chủ là để giải quyết nguồn gốc của Ám Hắc tộc. Họ tin tưởng Lâm Đông vô điều kiện, chỗ sâu nhất của Hỗn Độn Hải, đại chiến vẫn dữ dội, vừa rồi, Ám Hắc Ma Tôn lại giết chết một tôn nửa bước vĩnh hằng. Trọng thương Tuyết Đế, một tay trấn áp Tuyết Đế đủ để hủy diệt muôn vật. Hắn muốn bổ đao, không bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt Tuyết Đế. Phốp, Tuyết Đế phun máu bay ngược, như một đóa sen trắng tinh nhuộm đỏ máu tươi. Sắp kết thúc, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười thê lương. Chết đi, đối với nàng mà nói, dường như là một loại giải thoát. Đúng lúc này, phía sau nàng, một đôi bàn tay lớn ấm áp từ phía sau lưng đến, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng. Nàng ngẩng đầu, thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Thấy khuôn mặt này, lúc đầu không thể tin, thậm chí cảm thấy là ảo giác trước khi chết, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lâm Đông. Mới hiểu được, đây là sự thật, hắn còn sống, Nghĩ đến đây, nước mắt nàng không ngừng rơi xuống, há miệng, muốn nói điều gì đó, muôn vàn lời nói hóa thành một câu, ngươi đến rồi, không hiểu sao, Lâm Đông ở bên cạnh, làm nàng cảm thấy đầy đủ an toàn, nàng đã tử chiến mấy chục năm, muốn ngủ thật say, nhưng nghĩ đến ám hắc ma tôn chưa chết, nàng cắn đầu lưỡi một cái tỉnh lại, Lâm Đông gật đầu, ừ, ta đến rồi, tất cả những điều này, để ta kết thúc đi, đại chiến nơi xa của ám hắc ma tôn và bốn người khác. Ngay khoảnh khắc Lâm Đông xuất hiện liền ngừng lại, giờ phút này, ánh mắt ám hắc ma tôn rơi vào người Lâm Đông, ánh mắt kinh ngạc không yên, không biết Lâm Đông đột phá thế nào, rõ ràng thấy Lâm Đông hóa đạo, như người chết, sao lại sống lại được. Lâm Đông nhìn về phía ám hắc ma tôn, không nói nhảm, oanh, một cỗ ý chí hùng vĩ xuất hiện, vượt qua nửa bước vĩnh hằng, vượt qua thời gian, áp đảo tất cả, vạn vật trong thiên địa trong một ý niệm có thể sinh diệt. Ngay cả nửa bước vĩnh hằng, ám hắc ma tôn lộ vẻ sợ hãi, không thể động đậy, đường đường là giả vĩnh hằng, phát động nguồn gốc của hai kỷ nguyên đại chiến, hóa đạo tại chỗ. Chương 466, vĩnh hằng chi thượng. Hai kỷ nguyên nay, tất cả những gì hắn cướp đoạt trong thiên địa, giờ phút này đều trả lại cho thiên địa. Bà đại nửa bước vĩnh hằng kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Đây chính là vĩnh hằng sao? Trong nháy mắt, ba đạo thần quang xông vào thân thể của ba vị nửa bước vĩnh hằng, cứu sống họ khi đã cạn kiệt sức lực, bổ sung bản nguyên. Ba người này có công lớn đối với hỗn độn hải, không nên vẫn lạc như vậy. Lâm Đông một ý niệm, duyên đến duyên đi, chiếu rọi một thời đại, phục sinh tất cả sinh linh đã chết trong trận chiến này. Diệt trừ ám hắc nhất tộc, Lâm Đông đã sớm khôi phục bản nguyên cho Tuyết Đế, nhưng Tuyết Đế vẫn nằm trong lòng hắn. Lâm Đông quả thực là một người đàn ông thẳng thắn, nhìn về phía Tuyết Đế nói, ngươi còn muốn nằm bao lâu nữa? Nghe vậy, Tuyết Đế như con thỏ bị giật mình đứng dậy, trên dung nhan tuyệt mỹ có một tia đỏ ửng mất tự nhiên. Không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, lại khôi phục vẻ ngoài lãnh ngạo như bông tuyết trên đỉnh núi băng. Đậu phộng, bản điện lại còn sống. Giữa thiên địa truyền đến tiếng kêu lớn của thần điện sửng sốt, mình không phải đã bị đánh nổ sao? Liền nhìn về phía Lâm Đông, kinh ngạc nói, Hoa ca ca, tiểu tử, ngươi thành công rồi, vậy mà giết chết ám hắc ma tôn, quá tốt rồi, ha ha ha, thần điện kích động cười to, Hoa ca ca, tiểu tử, bản điện quả thực không nhìn lầm ngươi. Hai đại nửa bước vĩnh hằng đã chết kinh ngạc nhìn về phía Lâm Đông, hiểu rằng người này đã thực hiện một hành động vĩ đại kinh thiên động địa, đột phá vĩnh hằng, phục sinh họ, oanh, đột nhiên, nơi ám hắc ma tôn chết đi, lại bốc lên một làn khói đen, quỷ dị và đáng sợ. Với tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành hình, truyền ra âm thanh ma quỷ khủng bố của ám hắc ma tôn. Vĩnh hằng, bản tôn cuối cùng đã đặt chân vào vĩnh hằng, hóa ra đây chính là vĩnh hằng. Lực lượng này vượt qua nửa bước vĩnh hằng, chân chính đạt tới cảnh giới vĩnh hằng. Sự thay đổi bất ngờ này, trong nháy mắt làm cho Tuyết Đế và những cường giả nửa bước vĩnh hằng khác khiếp sợ. Lộ ra vẻ sợ hãi, tình hình thế nào, ám hắc ma tôn chưa chết hẳn sao? Hắn thật sự đột phá vĩnh hằng, hướng chết mà sinh, cải tạo đại đạo vĩnh hằng, dưới cơ duyên xảo hợp, thật sự đã giúp hắn thành tựu cảnh giới vĩnh hằng. Lâm Đông thần sắc vẫn bình thản, nói ra sự thật, ám hắc ma tôn nhân hoặc đắc phúc, vậy mà thành tựu cảnh giới vĩnh hằng. Ha ha ha, lực lượng thật sự cường đại, đây chính là vĩnh hằng sao? Bản tôn cảm thấy vượt qua tất cả lực lượng, chỉ cần bản tôn nghĩ, vạn vật trong thiên địa trong một ý niệm có thể sinh diệt. Ám hắc ma tôn cười to, lộ vẻ say mê, dường như say mê với lực lượng của cảnh giới vĩnh hằng không thể tự kiềm chế. Đại địa rung chuyển, thiên địa lại rơi vào bóng tối, sinh linh hoảng sợ, giống như tận thế sắp đến. Tuyết Đế và những cường giả khác khiếp sợ, nhìn về phía Lâm Đông, hy vọng Lâm Đông ngăn cản tất cả những điều này. Đạo hữu, ngươi không giết được bản tôn, ngươi ta đều là vĩnh hằng, chân chính vĩnh hằng bất diệt, chi bằng biến chiến tranh thành hòa bình, cùng tồn tại, thế nào? Ám hắc ma tôn nhìn về phía Lâm Đông, hắn biết Lâm Đông là một mối nguy hiểm cực lớn, nhưng mà, những lời tiếp theo của Lâm Đông, lại làm cho nụ cười của ám hắc ma tôn cứng lại. Không sao cả, ai dám nói ta là vĩnh hằng? Cho dù ngươi thành tựu chân chính vĩnh hằng thì sao? Kết quả của ngươi vẫn là chết. Lời nói nhẹ nhàng, lại có một cỗ khí thế bá đạo, không thể nghi ngờ. Đạo hữu, ngươi đừng quá đáng, chẳng lẽ thật sự cho rằng bản tôn sợ ngươi? Ngươi ta cùng là vĩnh hằng, nếu không cùng diệt, chắc hẳn ngươi cũng không muốn thiên địa này bị hủy diệt a? Ám hắc ma tôn thần sắc thay đổi trở nên lạnh lùng âm trầm. Uy thế ma hắc dung chuyển thiên địa, uy thế vĩnh hằng bao phủ toàn bộ hỗn độn hải, dường như chỉ cần hắn một ý niệm, hỗn độn hải sẽ bị hủy diệt. Ngươi không có tư cách này để cùng ta cùng diệt. Chỉ thấy Lâm Đông nhẹ nhàng giơ một tay lên, ấn về phía ám hắc ma tôn, trong lòng bàn tay dường như có vô số hỗn độn giới. Duyên đến duyên đi, lực lượng này vượt qua vĩnh hằng, vượt qua thời gian không gian, áp đảo tất cả. Ma tôn lộ vẻ sợ hãi, hắn không thể tin được, giữa thiên địa sao lại có lực lượng đáng sợ như vậy. Cho dù hắn đột phá đến vĩnh hằng, trước kiếm này, vẫn cảm thấy nhỏ bé, giống như phàm nhân cảm nhận được uy thế tiên nhân, có khoảng cách khó tưởng tượng, hắn phát ra tiếng gầm thét bất cam lòng. Sao có thể được, ngươi không phải vĩnh hằng, ngươi, vậy mà vượt qua vĩnh hằng, điều đó không thể nào, giữa thiên địa sao lại có cảnh giới cao hơn vĩnh hằng? Điều đó không thể nào. Hắn vô tận tuế nguyệt khổ sở theo đuổi cảnh giới vĩnh hằng, lại không địch nổi một chiêu trước mặt người khác, đây là bao nhiêu đáng buồn a. Lâm Đông Thần sắc lạnh nhạt, nói ra nỗi buồn của ám hắc ma tôn, không có gì là không thể nào. Ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết trời cao bao nhiêu? Ám hắc ma tôn bất cam lòng gầm thét, không, ta là vĩnh hằng, ta sẽ không chết, không, a. Tiếng nói của hắn trong tiếng gầm thét bất cam lòng, dần dần yếu đi, cho đến khi tiêu tán. Lần này, ám hắc ma tôn thực sự hóa đạo giữa thiên địa, trả lại cho thiên địa, trả lại tất cả những gì hắn đã cướp đoạt cho hỗn độn hải. Tuyết đế kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, không nhịn được nhìn về phía người đàn ông trước mắt, ánh mắt sáng ngời, không biết Lâm Đông lúc này mạnh đến mức nào. Đạo không có cùng tận, giữa thiên địa, có lẽ còn có thế giới cao hơn, các người có nguyện cùng bản tông cùng nhau tiến vào thế giới cao hơn không? Lâm Đông nhìn về phía hướng Tiêu Giao Tông, khóe miệng lộ ra một nụ cười, chúng ta nguyện ý. Mạnh Chiến Thiên, Tổ Long, Diệp Trường Sinh và các trưởng lão đệ tử khác không chút do dự gào lên. Lâm Đông nhìn về phía hơn phân nửa bước vĩnh hằng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tuyết Đế, các ngươi thì sao, có nguyện ý không? Tuyết Đế không chút do dự gật đầu, năm đại nửa bước vĩnh hằng còn lại cũng nguyện ý, có lẽ tiến vào thế giới cao hơn sẽ có cơ hội thành tựu vĩnh hằng. Lâm Đông phá vỡ giới hạn, dẫn theo các đệ tử Tiêu Giao Tông, các đạo thống minh hữu, kiếm thần bất khả chiến bại, tiến vào thế giới cấp bậc cao hơn, có lẽ ở một thế giới khác, truyền kỳ của Lâm Đông vẫn sẽ tiếp tục, truyền thuyết của Tiêu Giao Tông sẽ tiếp tục được viết nên. Tốt rồi, các đại lão, quyển sách đến đây là kết thúc, cảm ơn các độc giả đã kiên trì đọc đến đây, quyển sách này được viết rất lâu, trong quá trình viết sách đã trải qua rất nhiều chuyện, một thời gian mắt tôi không thoải mái, đã ngừng cập nhật một thời gian, hoặc là bận rộn với trường học nên không có thời gian gõ chữ. Nhưng cuối cùng vẫn kiên trì được, đây là lần đầu tiên tác giả viết sách, cũng không nghĩ sẽ có nhiều người đọc như vậy, lúc đó chỉ nghĩ viết hơn 10 vạn chữ, chuẩn bị không đầy đủ, rất nhiều chỗ viết không tốt, ban đầu đã tính toán kết thúc rồi, nhưng có rất nhiều độc giả đã giúp tôi kiên trì đến cùng. Thực sự rất cảm ơn sự ủng hộ và yêu thích của các vị đại lão. Câu chuyện của Lâm Đông vẫn còn tiếp tục, câu chuyện của các bạn cũng vẫn còn tiếp tục. Tại đây, tôi lại một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn, hy vọng tương lai mọi việc của các bạn đều thuận lợi. Sức khỏe dồi dào, chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc vẫn chảy dài, có cơ hội gặp lại ở quyển sách mới. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bắt Đầu Vô Địch Tu Vi Triệu Hoán Bốn Tên Đại Đế Hộ Vệ của tác giả Tiêu Giao Vô Địch, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.